Nghĩ đến đây, Tống Y không khỏi vớt ve một chút lắc tay không gian. Nay tàn kiếm chỉ có một nửa, trôi kiếm bộ phận cũng không biết lưu lạc tới nơi nào. Bất quá dựa vào 110 này mấy cái thế giới hành động, chỉ sợ cái này tiểu thế giới cũng sẽ có một mảnh tàn kiếm mảnh nhỏ. Nàng bất động thanh sắc mà tự hỏi, linh thú phát giác nàng có tâm sự, liền hoa ở nàng bên người, đột nhiên hóa thành một cái anh tuấn thanh niên, đem chính mình đầu gối lên nàng trên đùi, cọ cọ nằm ở nàng bên người. Hắn gối Tống Y Dì chân ngửa đầu nhìn Tống Y Dì, mị diễm chuyên chú mặt liền ở hắn tầm mắt cách đó không xa. Thanh niên thở hổn hển một tiếng, một đôi tay vòng tay trụ Tống Y Dì oán giận nói, trưởng môn đây là thật muốn giết ta. Đau đã chết. Hắn còn cảm thấy mông có điểm đau, rõ ràng nhà mình trưởng môn đá hắn cổ thời điểm phi thường hung tàn tới. Tống Y Dì không chút để ý mà sờ sờ tóc của hắn, lại nhìn hắn trong chốc lát. Ngươi gặp qua cùng thanh kiếm này không sai biệt lắm mảnh nhỏ sao. Nàng trở tay đem bạo phát một phen lúc sau lại héo lộc cục bắt đầu lén lút tích góp linh khí tàn kiếm lấy ra tới cấp Huy không xem. Huy không nhìn này tàn kiếm trong chốc lát. Lại nói tiếp kỳ quái, ta cảm thấy này tàn kiếm thượng có ta rất quen thuộc hơi thở. Thực thân thiết Huy không ánh mắt mở mịt một cái trước mắt, ở Tống Y đi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nghĩ nghĩ, lúc sau chậm gì gì mà nói, bất quá từ trước ta không có gặp qua. Hắn chỉ là cảm thấy này tàn kiếm hơi thở rất quen thuộc, chính là từ trước lại không có từ mặt khác đồ vật thượng cảm nhận được quen thuộc cảm giác. Thấy Tống Y Lìa gật gật đầu, hắn vội vàng đối Tống Y Lìa hỏi, A Y Lìa muốn tu bổ nó. Ta giúp A Y Lìa đi. Chỉ cần là A Y Lìa thích, sư tôn đều cấp A Y Lìa tìm trở về. Tống Y Lìa khỏe mắt ngảy dự. Như thế nào thành hắn giúp nàng? Thứ này có phải hay không lầm cái gì? Bất quá đối thượng thanh niên cặp kia chân thành đôi mắt, Tống Y Lìa nhẫn mại một lát, xuất phát từ kiếm tu đặc có khoan dung, chậm gì gì mà nói, ngươi nhiều lưu ý. Nàng một bộ phi thường tin tưởng bộ dáng của hắn, Huy không đôi mắt tức khắc sáng ngời lên, hạnh phúc gật gật đầu, phảng phất có thể trợ giúp Tống Y Lìa chính là hắn hạnh phúc nhất sự. Thấy hắn một bộ vì chính mình làm trâu làm ngựa bộ dáng, Tống Y Lìa yên tâm, đem tàn kiếm thu hồi tới. Lại một lần tiến vào phòng tu luyện bế quan đánh sâu vào càng thêm cao cảnh giới. Vô luận là từ cái gì thế giới đi ra, Tống Y Lìa đều chỉ biết, dựa vào người khác, vĩnh viễn đều không bằng dựa vào chính mình. Đặc biệt là tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có nàng chính mình cường đại lên, mới có thể nhìn đến càng thêm rộng lớn không trung, mà không phải vĩnh viễn đều bị Huy không bảo hộ ở hắn cánh chim dưới. Nàng không thích bị người bảo hộ, càng không thích giáp mặt đối cường giả. Chính mình vĩnh viễn chỉ có thể ngoài miệng nói nhỏ yếu vô lực. Nàng tiến vào tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tu luyện, đương nhiên đối ngoại giới không hề hứng thú. Nhưng mà càng không biết, Linh Vân Tông trên không mây đen, liên tục hơn tháng mới chậm rãi tan đi, môn phái bên trong một lần nữa trở nên hoạt bát náo nhiệt lên, trưởng môn trên mặt một lần nữa khôi phục làm trưởng môn ra vẻ đạo mạo thân thiết tươi cười. Bất quá này tươi cười ngày này lại banh không được. Hắn nhìn trước mắt một nữ hai nam, nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ hình ảnh, cũng lâm vào trầm mặc tự hỏi bên trong. Nếu không, vẫn là thoái vị đi. Chương 128 một niệm thành tiên, 10. Ngày này, trưởng môn cảm thấy chính mình thật sâu mà nhớ kỹ một cái đệ tử. A Tú. Vị này thanh lâm dưới trướng đệ tử, từ ngay từ đầu tiến vào môn phái, liền dùng các loại phương thức ở trưởng môn sâu trong tâm linh trước mắt thật sâu dấu vết. Hắn liền cảm thấy chính mình không rõ. Cùng Tống Y Lìa nháo đến gà bay chó sủa, chính là lại càng thích tu luyện nghe nói gần nhất có bế quan so sánh với, vì cái gì luôn luôn lánh khóc thanh lâm môn hạ thế nhưng sẽ ra một cái nhu tình như nước cô nương. Không chỉ có kêu thanh lâm môn hạ nam đệ tử nhóm đều tranh nhau trở nên kỳ quái, thậm chí liền giờ phút này, nàng thế nhưng còn có thể dẫn động ngoại viện đệ tử còn có nội môn tinh anh đệ tử chi gian tranh đấu. Hắn nhìn trước mắt A Tú. Nhìn nàng nghẹn ngào mà chảy nước mắt, một bộ khiếp đảm bộ dáng, nhìn lại một bên hai cái nam đệ tử, thật sâu mà hít một hơi, lộ ra một cái nghiêm túc biểu tình. Vô luận là cái gì nguyên nhân, đối đồng môn ra tay chính là trọng tội. Các ngươi nhưng chỉ tội. Hắn lạnh lùng hỏi. Hôm nay hắn mới biết được, nội môn này tinh anh đệ tử, thanh lâm môn hạ tam đệ tử cùng ngoại viện một cái đặc biệt cường hãn đệ tử đánh nhau rồi. Này đánh! Trường môn một chút đều không thèm để ý môn phái bên trong đệ tử lẫn nhau luận bàn, hoặc là trong lén lút có một ít mâu thuẫn cùng tranh đấu. Rốt cuộc có người địa phương liền có giang hồ, chỉ cần không nháo ra mạng người, không phải lấy mệnh tương bác, kia trưởng môn kỳ thật cũng tán thành dùng võ lực giải quyết một chút lẫn nhau chi gian vấn đề. Chính là này hai cái xui xẻo đệ tử thật là quá kêu trưởng môn thất vọng rồi. Đánh lên tới cũng liền đánh nhau rồi, này cũng không cái gọi là, chính là hắn không nghĩ tới thế nhưng lẫn nhau chi gian động sát tâm, nếu không phải có chấp pháp đệ tử ở một bên đi ngang qua, kia ngoại viện đệ tử đi theo Thanh Lâm Tam đệ tử quả thực chính là đồng quy vu tận tiết tấu. Đây là hắn quyết không thể chịu đựng, nghiêm túc mà nhìn hai cái trầm mặc không nói quỳ gối chính mình trước mặt đệ tử, lạnh lùng mà nói, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, phạm vào sai đều phải nặng nề mà trách phạt. Đặc biệt là đối đồng môn ra tay. Hắn dừng một chút, đối này hai cái đệ tử lạnh giọng nói, liền phạt các ngươi đi hoang vu nhai diện bích 50 năm. Hai cái nam đệ tử muốn nói lại thôi, đem ánh mắt đều dừng ở A Tú trên người. Trưởng môn, chuyện này là bởi vì ta dựng lên, hai vị sư huynh là vô tội. A Tú thấy trưởng môn cho hai cái đồng môn như vậy nghiêm khắc trừng phạt, chẳng sợ nhập môn thời gian ngắn ngủi không biết cái gì gọi là hoang vu nhai, chính là nhìn nhà mình sư huynh kia phát thanh sắc mặt cũng biết không phải cái gì hảo địa phương, vội vàng bò tới rồi trưởng môn dưới chân nức nở mà nói, tam sư huynh cũng là quá lo lắng ta tại ngoại viện bị khi dễ. Triệu sư huynh chỉ là tại ngoại viện, ta té ngã thời điểm hảo tâm đỡ ta một phen, tam sư huynh cho rằng hắn là ở khinh bạc ta. Nàng ngửa đầu, ở trưởng môn một bộ vô ngữ ánh mắt rơi lệ nói, chính là trưởng môn, ngài đi ngoại viện đi xem một chút đi. Ngoại viện tu luyện hoàn cảnh thật sự rất kém cỏi, bọn đồng môn rẽ rủa tu luyện, đều thực vất vả. Bọn họ không giống như là tam sư huynh giống nhau có tiên cốt, có thể thực nhẹ nhàng mà tu luyện. Bọn họ tại ngoại viện cầm ít nhất tài nguyên, còn muốn mỗi ngày vì được đến một ít tu luyện tài nguyên ngày đêm bôn ba. Tam sư huynh cùng triệu sư huynh đều bị cảm động đến không được. Như vậy thiện lương, quả thực chính là tiểu thiên sứ. A Tú, ngươi làm vừa mới nhập môn đệ tử, không hiểu biết môn phái chung tình huống, liền không cần nói bậy loạn lời nói. Nhìn A Tú đáng thương vô cùng mà ngửa đầu nhìn chính mình, trưởng môn nhẫn mại trong chốc lát, hảo huyền không có đem cái này há mồm chính là không công bằng nha đầu cấp rút ra đi. Nàng có phải hay không cho rằng Linh Vân Tông phú đến không được, có thể cung cấp nuôi dưỡng sở hữu đệ tử tu luyện. Nàng rốt cuộc có biết hay không, Linh Vân loại ngoại môn bên trong rốt cuộc có đệ tử nhiều ít. Này đó đệ tử hàng ngàn hàng vạn, là nội môn tinh anh đệ tử số lượng vô số lần, nếu gọi bọn hắn hưởng thụ tông môn nội môn đệ tử hết thể tài nguyên cung ứng, kia Linh Vân Tông 10 năm trong vòng sợ không phải phải phá cái sản. Mỗi một môn phái đều là muốn đem chính mình tài nguyên ưu tiên cung ứng cấp có khả năng nhất trở thành cường giả tư chất hảo đệ tử. Như vậy đệ tử chung một khi cung cấp nuôi dưỡng ra một cường giả, liền có thể che chở môn phái, đồng dạng, cũng là ở che chở môn phái bên trong này đó tư chất bình thường, tốc độ tu luyện quá chậm ngoại viện đệ tử. Nội môn đệ tử được đến nhiều, chính là trả giá cũng càng nhiều. Mỗi một lần đương môn phái chi gian phát sinh tranh đấu, đương yêu cầu đổ máu thời điểm, cũng phần lớn đều là nội môn tinh anh đệ tử xung phong liều chết ở phía trước nhất. Bọn họ được đến, cho nên bọn họ trả giá. Chính là A Tú lời này không phải ở châm ngòi nội ngoại môn quan hệ sao? Thốt ra lời này ra tới, đều cảm thấy ngoại viện đệ tử là bị nội viện đệ tử cấp hút huyết, người sau hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, thậm chí đem ngoại viện tài nguyên ba chiếm, kêu ngoại viện đệ tử dãy rua, chính mình lại hưởng thụ tốt nhất sinh hoạt còn có an nhàn. Loại này mâu thuẫn là sẽ lệnh môn phái phân liệt đồ vật, trưởng môn nhẫn mại một lát, nhìn A Tú lạnh lùng mà nói, xem ở ngươi là Thanh Lâm đệ tử. Niên thiếu vô tri, ta tha ngươi lúc này đây. Chỉ là ngươi liền tính là niên thiếu ngây thơ, cũng nên biết cái gì gọi là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu ngươi nhất định phải vì ngoại viện tranh thủ ích lợi, cảm thấy nội ngoại môn đệ tử hẳn là được đến đồng dạng tài nguyên, ngươi liền đi trông cửa phái Anh Linh Địa. Anh Linh Địa. A Tu sửng sốt, lộ ra vài phần mờ mịt. Chính là ngoại viện vị kia vẻ mặt kiệt ngạo triệu sư huynh, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lúc sau sắc mặt phức tạp mà nghĩ tới cái gì, lộ ra vài phần vẻ xấu hổ. Là đệ tử lòng dạ hẹp hòi, đều là đệ tử sai. Đệ tử nguyện diện bích hoang vu nhai 100 năm. Hắn cơ hồ không dám nhìn tới trưởng môn đôi mắt, đem thân thể của mình phục hạ, cái chán dùng sức mà chống mặt đất nhẹ giọng nói, đều là đệ tử vô tri, cũng tâm sinh oán hận, lệnh môn phái hổ thẹn. Hắn thanh âm tràn ngập áy náy, cùng vừa mới ngửa đầu vẻ mặt kiệt ngạo bộ dáng hoàn toàn bất đồng. A Tú ngẩn ngơ, không khỏi nhỏ giọng hỏi, Triệu sư huynh, ngươi không cần vì ngoại viện đại gia lấy lại công đạo sao? Nàng chính mắt chứng kiến ngoại viện đệ tử gian nan sinh hoạt, cũng bởi vậy cảm thấy nội môn đệ tử quá đến quá thoải mái. Đặc biệt là sư tôn là môn phái trưởng lão tinh anh các đệ tử, kia mỗi ngày quá đến quả thực chính là phong hoa tuyết nguyệt giống nhau không dính khói lửa phàm tục sinh hoạt. Nàng ngay từ đầu còn không thể cảm thấy cái gì. Chính là đang xem tới rồi những cái đó ngoại viện đệ tử mỗi ngày vì kiếm lấy môn phái nhiệm vụ linh thạch vất vả, nhìn nhìn lại chính mình các sư huynh dễ như trở bàn tay, nàng liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nàng muốn gặp đến một cái thiên hạ đại đồng môn phái, không có trong ngoài đệ tử chi phân, cũng không có ba bảy loại, cũng không có ai tài nguyên so với ai khác đến càng tốt. Tuy rằng nàng cũng đồng dạng là nội môn đệ tử, chính là lại như cũ đồng tình ngoại môn đệ tử, hơn nữa nguyện ý vì bọn họ phát ra âm thanh, tuyên truyền giác ngộ, tiêu trưởng môn minh bạch hắn bất công tạo thành cái gì. Anh Linh trên bia soạn khắc toàn bộ đều là lập phái tới nay, sở hữu vì môn phái an nguy còn có hưng thịnh chết trận môn phái đệ tử còn có trưởng lão. Triệu sư huynh thầy A Tú mở mịt mà nhìn chính mình, càng thêm áy náy, trầm giọng nói, 89/10, đều là nội môn xuất thân. Nội môn đệ tử đích xác hưởng thụ thực tốt tu luyện hoàn cảnh, chính là này mấy ngàn năm bên trong, vì môn phái trả giá sinh mệnh cũng phần lớn là này đó cường hãn xuất sắc nội môn đệ tử. Bọn họ cường đại, bởi vậy gánh vác càng nhiều trách nhiệm, đem nhỏ yếu đồng môn che chở ở chính mình cánh chim dưới, nâng đỡ môn phái trưởng thành. Môn phái không có thua thiệt quá ngoại viện đệ tử. Chẳng sợ A Tu trong mắt, ngoại viện đệ tử mỗi một ngày đều dây rùa ở tu luyện tài nguyên thượng, nỗ lực mà vì môn phái làm một ít nhiệm vụ, sau đó được đến môn phái nhiệm vụ lúc sau tưởng thưởng. Chính là Triệu sư huynh trầm mặc mà nghĩ đến những cái đó ở tu chân giới tán tu. Những cái đó tư chất cùng ngoại viện đệ tử tương đồng, lại bởi vì đủ loại lý do không có bái nhập môn phái, lựa chọn chính mình ở tu chân giới bên trong phiêu bạc tu sĩ, bọn họ không có môn phái che chở, sinh hoạt so ngoại viện đệ tử càng nguy hiểm hơn nữa gian nan. Môn phái cho ngoại viện đệ tử chính là che mưa chắn gió che chở, cũng là cho bọn họ có thể an nhàn mà làm một ít khả năng cho phép sự, phải đến tài nguyên cảng tránh gió. Ngoại viện đệ tử bên trong hiện giờ càng thêm đối môn phái sinh ra hoang khí, lại không có nghĩ tới, mất đi môn phái giữ gìn, bọn họ còn xem như cái gì. Nghĩ như vậy tưởng, vừa mới lòng mang phẫn nộ, thậm chí đột nhiên áp chế không được phải đối nội môn đệ tử đau hạ sát thủ chính mình, xấu xí đến không thể nhìn thẳng. Cầu trường môn thư thả đệ tử mấy ngày. Đệ tử muốn mang lãnh ngoại viện các sư huynh đệ cùng đi lại xem anh Linh Bia. Đương môn phái thành lập kia một ngày, anh Linh Bia đã bị cao cao mà dựng thẳng lên ở môn phái sơn môn dưới. Kia mặt trên một đám tên đại biểu cho một cái lại một cái thiên phú chắc tuyệt Linh Vân Tông môn nhân trả giá máu tươi còn có sinh mệnh. Dâm dạng, từ cao cao bia tháp phía trên, vô số tên tầng tầng lớp lớp mà rơi xuống. Từ trước bọn họ cảm thấy đó là một kiện phi thường lệnh người chấn động sự, bởi vì nguyên lai vì môn phái, đã từng hy sinh quá như vậy nhiều đồng môn tiền bối, chính là Triệu sư huynh lại tại đây một khắc, chỉ cảm thấy xấu hổ đến không chỗ dung thân. Hắn hy vọng mang theo bọn đồng môn lại một lần đi xem một cái anh Linh Bia. Ít nhất, gọi bọn hắn nhớ rõ, môn phái vì che chở bọn họ đều trả giá cái gì, mà không phải gần biết oán giận oán hận. Hắn tuy rằng tư chất bình thường, chính là bằng vào chính mình cứng cỏi nghị lực, là ngoại viện cao thủ số 1 số 2, cũng là ngoại viện nhất có uy vọng đệ tử trí nhất. Trường môn thấy hắn ánh mắt thanh minh, mỉm cười gật gật đầu. Ta thư thả ngươi 3 ngày. Đa tạ trường môn. Triệu sư huynh bình tĩnh mà cấp trưởng môn dập đầu, lúc sau nhìn A Tú, đối nàng cười cười, lại rốt cuộc đã không có vừa rồi cảm động, bình thản mà nói, A Tú sư muội, đa tạ ngươi một lòng vì ngoại viện. Chính là ngươi hy cầu những cái đó, ngoại viện lại không nên yên tâm thoải mái được đến. Hắn cự tuyệt A Tú ở trưởng môn trước mặt vì ngoại viện giành tài nguyên, nghiêng đầu nhìn nhìn sắc mặt âm tình bất định thanh lâm đệ tử, lại trịnh trọng mà nói, vô luận như thế nào, trận này tranh chấp ta đối đồng môn sinh ra sát tâm, ta đều hẳn là đã chịu trừng phạt. Chỉ là tại đây phía trước, thỉnh sư huynh tha thứ ta thủ đoạn độc ác. Hắn vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, lỗi lạc trống trải, thanh lâm tam đệ tử trầm mặc một lát, đối hắn nghiêm túc thi lễ, đều là ta sai lầm. Không nên ỷ thế hiếp người, trong vòng môn chi nguy khi dễ đồng môn, đối đồng môn đau hạ sát thủ. Hắn nghiêm túc mà cấp Triệu sư huynh xin lỗi, đồng dạng cũng không có miễn cưỡng, ngược lại phi thường thẳng thắn. Trường môn nhìn bọn họ lẫn nhau xin lỗi, lúc này mới ở nghiêm túc trên mặt lộ ra vài phần ý cười, chậm rãi gật đầu nói, biết sai có thể sửa, đây mới là ngày sau chống đỡ môn phái hảo đệ tử. Thấy này hai cái đệ tử có thể chân thành mà thừa nhận chính mình sai lầm, trưởng môn cảm thấy chính mình còn có thể tục cái 17-8 năm. Hắn xua tay, kêu trước mắt này ba cái đệ tử đều có thể rời đi. Chính là trưởng môn, ngoại viện. Nếu ngươi như vậy thích ngoại viện, ngươi liền rời đi nội môn. Trưởng môn đối A Tú vẻ mặt ôn hòa mà nói. A Tú hốc mắt đỏ. Nàng cảm thấy chính mình còn không thể rời đi nội môn. Ta không nghĩ rời đi sư tôn. Nàng rũ đầu ngầm nước mắt nhẹ giọng nói. Ngoại viện có ngoại viện chính mình cách sinh tồn, ngươi liền không cần hạt đúc kết. Trường môn nhìn một bộ đối Thanh Lâm vạn phần không muốn xa rời A Tú, tưởng phá đầu đều không có suy nghĩ cẩn thận Thanh Lâm rốt cuộc đối A Tú làm cái gì, kêu nàng như vậy khăng khăng một mực. Tổng không thể là bởi vì kêu A Tú mỗi ngày dẫn theo thùng nước lên núi, mỗi ngày từ trên vách núi lăn xuống đi liền đối Thanh Lâm sinh ra tình thầy cho đi. Hắn trong lòng buồn bực đã chết, trăm triệu không thể tưởng được Thanh Lâm đệ tử thế nhưng là như vậy cái kỳ ba, nhìn A Tú lộ ra vài phần nghiêm khắc sắc mặt chậm rãi nói. Còn có, A Tú, ngươi chỉ là thấp nhất vị đệ tử. Môn phái bên trong pháp luật không phải ngươi có thể xen vào. Nếu ngươi tiếp theo lại không biết đúng mực, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn. A Tú co rúm lại một chút, muốn trốn đến tam sư huynh phía sau. Thanh Lâm tam đệ tử có một trương anh tuấn mặt, cùng Tú Lệ ưu nhã nhị sư huynh bất đồng. Nàng này tam sư huynh là một cái tư thế vai hùng bừng bừng người trẻ tuổi. Không tư thế vai hùng bừng bừng tuổi trẻ khí thịnh. Cũng không thể một lời không hợp liền tại ngoại viện vì nàng đánh lên tới không phải. Sư huynh, ta không có ý xấu. Nàng nhỏ giọng nói. Tam sư huynh cười khổ một tiếng, lại không có hé răng. Hắn lúc này ngẫm lại A Tú nói, đều cảm thấy A Tú phảng phất là ở đối trưởng môn bức vua thoái vị dường như. Tuy rằng nàng thật sự không có ý xấu, chỉ là quá thiện lương, chính là cái kia cái gì. Vừa mới nàng thỉnh cầu nếu không phải trưởng môn hóa giải. Vô luận đáp ứng nội môn ngoại viện đệ tử đãi ngộ bình đẳng, vẫn là cự tuyệt, đều sẽ dẫn phát môn hạ đệ tử chi gian mâu thuẫn cùng tranh chấp. Nếu thời gian lâu rồi, nội môn cùng ngoại viện đệ tử chi gian tranh chấp càng thêm mà nhiều lên, bọn họ lẫn nhau chi gian cừu hận cũng càng sâu, kia môn phái còn có thể tốt sao? Nghĩ đến đây, tam sư huynh trầm mặc trong chốc lát. A Tú, ngươi tiếp theo hành sự dài hơn điểm nhi đầu óc. Tam sư huynh lại cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không gì đầu óc. Bởi vậy suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không nói nữa. A Tú thấy hắn đối chính mình tựa hồ lãnh đạm lên bộ dáng, không khỏi nghĩ đến gần nhất đối chính mình đột nhiên hình cùng người lạ, không bao giờ thập phần thương tiếc mà coi chừng chính mình nhị sư huynh. Nàng không biết chính mình làm sai cái gì, lại cảm thấy này môn phái bên trong, phảng phất chân chính đối chính mình để ở trong lòng yêu quý, chỉ có nàng sư tôn Thanh Lâm. Sư huynh, ta nàng đang muốn nói cái gì đó. Lại chỉ nghe thấy từ trưởng môn nghị sự đại điện ở ngoài, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương kiếm minh. Trong nháy mắt kia, phảng phất vô số bén nhọn gào thét tiếng động ở bên ngoài truyền đến, nàng sửng sốt công phu, lại thấy trưởng môn trên mặt lộ ra kinh hãi cùng kinh hỉ biểu tình, nháy mắt liền đứng ở đại điện ở ngoài nhìn nơi xa một chỗ phảng phất giấu ở mây mù bên trong ngọn núi. Kia ngọn núi phía trên, một đạo linh khí lốc xoáy tự không trung phía trên đảo rũ mà xuống. Hội tụ linh khí gào thét xoay tròn, đem toàn bộ ngọn núi tất cả đều bao phủ ở trong đó, bàng bạc linh khí cùng linh áp không kiêng nể gì về phía khắp nơi chấn động, đem bốn phương tám hướng mây mù tất cả đều rào toái tan đi. Một đạo linh quang tự ngọn núi phía trên phóng lên cao, thẳng vào kia đảo rũ lốc xoáy bên trong, lúc sau điên cuồng mà hấp thu lốc xoáy bên trong linh khí. Từng đạo sáng như tuyết lạnh lẽo kiếm khí, ở kia linh khí rơi xuống nháy mắt, từ ngọn núi phía trên khuếch tán. Nhỏ vụn kiếm khí nứt toạc, đem ngọn núi phụ cận cấm chế chấn động đến run rẩy lên. Tựa hồ là chán ghét bị áp chế giống nhau, đương đã chịu cấm chế ngăn cản, kiếm khí động lại một cái trước mắt, lúc sau đông nhiên phát ra một tiếng chói tai tiếng huýt gió, vạn trượng ngọn núi phía trên, kiếm khí hội tụ, chậm rãi xuất hiện một phen màu bạc cự kiếm, hơi hơi một đốn, hướng về khắp nơi quét ngang. Ngọn núi các nơi cấm chế bỗng nhiên hỏng mất, toàn bộ môn phái đều chấn động lên. Kia màu bạc cự kiếm dựng thẳng lên, uy phong lâm lẫm, kiếm áp dưới phảng phất hết thể thần phục, độc nó không ai bị nổi. Tư Tang bảo khố phương hướng, đột nhiên lại một lần phòng hộ cấm chế rung động, vạn kiếm tề minh. Cự kiếm nặng nề mà phát ra một tiếng hy vang, phảng phất ở cùng những cái đó linh kiếm giao tương ứng cùng. Sau một lát, cự kiếm hóa thành một mảnh quang ảnh, biến mất ở ngọn núi phía trên mây mù bên trong. Giờ phút này lốc xoáy hỏng mất, linh khí thổi quét hướng ngọn núi bên trong dũng đi, một đạo linh áp từ ngọn núi phía trên chấn động dựng lên, lúc sau ngọn núi hóa thành một mảnh yên tĩnh. Đây là kết đan A. Trưởng môn sợ ngây người. Hắn giờ phút này xem như bất chấp tàng bảo khố bên trong linh kiếm thiếu chút nữa lại làm ầm ĩ một phen, trước mắt nhất kêu hắn cảm giác rụng tóc chính là, kia ngọn núi là huy không đạo tràng. Từ huy không đạo tràng bên trong có người kết đan nói, trưởng môn bản ngón tay đầu tính, trừ bỏ đã tiên giai huy không ở ngoài, kia trên ngọn núi chỉ có một tống y lì hề. Chính là tống y lì hề mới kêu trưởng môn khiếp sợ. Cô nương này, tiến vào môn phái còn không có nửa năm đi. Nửa năm liền kết đan. Tuy rằng nói kết đan tu sĩ ở hiện giờ tiên giai cũng tầm thường tu chân giới tới xem chỉ coi như là tiểu con kiến, chính là này tiểu con kiến tu luyện tốc độ quá nhanh, đã kêu trưởng môn đều tiếp thu vô năng. Nhớ năm đó hắn 20 năm kết đan, đều bị gọi môn phái bên trong tinh anh. Huy không. Linh thú tu luyện biện pháp cùng nhân tu không giống nhau, không đề cập tới cũng thế, ăn ăn ngủ ngủ chính mình liền từng năm tu vi lên đây. Chính là liền tính là hiện giờ môn phái bên trong nhất thiên tài Thanh Lâm, năm đó cũng là 8 năm kết đan, này đã là tu chân giới bên trong hiếm thấy thiên tài. Chính là hiện tại toát ra một cái nửa năm kết đan Tống Y Liễu. Tống Y Liễu vẫn là tu sĩ bên trong chiến lược mạnh nhất kiếm tu. Mọi người đều biết, kiếm tu luôn luôn cường hãn sắc bén, một cái đánh hai đều không tính chuyện này a. Chơi phù hộ môn phái, tổ tiên phù hộ, ta Linh Vân Tông làm vinh dự ngày không xa rồi. Tuy rằng nói Linh Vân Tông là tu chân giới bên trong đại môn phái, chính là cùng Linh Vân Tông giống nhau khổng lồ môn phái lại không phải không có. Anh Linh trên bia vì cái gì sẽ có như vậy nhiều đồng môn tiền bối tên, đương nhiên chính là tại đây mấy ngàn năm cùng ngoại giới môn phái tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt địa bàn còn có lẫn nhau môn phái đánh giết thời điểm ngã xuống. Bởi vậy, đương môn phái bên trong xuất hiện một cái thiên tư chắc tuyệt thiên tài đệ tử, trưởng môn trước tiên là cao hứng. Lúc sau lại lộ ra vài phần khẩn trương, dưới chân vội vàng mà muốn đi gặp huy không. Trường môn A tu không lớn minh bạch vừa mới lệnh người hít thở không thông hơi thở là có ý tứ gì, lại cảm thấy trưởng môn tựa hồ thật cao hứng. Nếu trưởng môn cao hứng, kia có thể hay không tha thứ nàng hai vị sư huynh tội lỗi, không cần đi kia hoang vu nhai. Các người đi về trước. Trường môn giờ này khắc này liền cảm thấy A tú điểm này nhi chuyện này đều không tính chuyện này. Hàm hồ mà kêu A Tú mang theo vì nàng đánh một trận hai sư huynh chạy nhanh biến mất, lúc sau thật sâu mà nhìn thoáng qua có chút thất hồn lạc phách hai cái nam đệ tử. Triệu sư huynh còn chưa tính, dãy rùa mau 100 năm, tư chất bình thường, 100 năm kết đan cũng miễn miễn cưỡng cưỡng. Chính là cái kia ai? Vừa mới còn trùng quan nhất nộ vi hồng nhan Thanh Lâm môn hạ Lao Tam, cũng tu luyện 50 năm, tu đến tiên cốt, chính là môn phái bên trong tinh anh. Chính là như thế nào cũng mới chỉ là cái kim đan đâu. 50 năm kim đan. Nếu từ trước, trưởng môn có lẽ còn cảm thấy này tư chất không tồi. Bất quá hiện tại nhìn đến huy không ngọn núi phía trên kết đan cảnh tượng, hắn yên lặng mà đem ánh mắt từ anh Tuấn Tinh anh đệ tử trên người rời đi. Quả nhiên, không có đối lập liền không có thương tổn A. Nếu này đệ tử có thể thiếu vài lần anh hùng cứu mỹ nhân, nhiều cùng tống ý đi ở giường như mỗi ngày tu luyện, kia chỉ sợ đã sớm đan phá anh sinh, trở thành miễn cưỡng không xem như con kiến nguyên anh kỳ tu sĩ. Hôm nay việc, các ngươi tự hành đi lãnh phạt. Trường môn lung tung mà nói một câu, không bao giờ để ý tới người khác, trực tiếp hóa thành một đạo linh quang hướng về huy không cô phong mà đi. Hắn tốc độ thực mau, nhưng mà trên đường lại càng gặp môn phái bên trong mấy cái trưởng lão, hiển nhiên đều bị vừa mới kết đan dị tương cấp kinh động, rốt cuộc kim đan tu sĩ không tính cái gì. Chính là muốn mệnh chính là vị trí chính là huy không đạo tràng, cái này kêu nhân tâm có điểm chấn động cảm giác. Phi vân tiên tử quả thực không dám tin tưởng, thấy trưởng môn hùng hổ mà lại đây, vội vàng hỏi, trưởng môn, hay là thật là tống ý đi hề? Không thể đủ đi. Quá thiên tài gọi người như thế nào sống a? 8 phần chính là nàng. Chứ bỏ nàng, huy không tuyệt đối không thể cho phép người khác ở hắn đạo tràng tu luyện kết đan. Trưởng môn nỗ lực nghẹn lại. Mới không có lộ ra quá mức chói mắt tươi cười. Nhưng cho dù là như thế này, Phi Vân Tiên Tử cũng cảm thấy hai mắt của mình đều phải hạt rớt. Trường môn răng cửa đều ở tỏa ánh sáng. Thật là không nghĩ tới a, tống y như thế nhưng là cái dạng này thiên tư. Hay là kiếm linh thân thể liền như vậy thiên tư chắc tuyệt. Vừa mới ta thấy nàng ngưng kết một phen cự kiếm, đưa tới môn phái bên trong vạn kiếm tề minh, như vậy dị tương tự trăng môn phái bên trong chưa bao giờ từng có. Phi vân tiên tử đều bị Tống Y Dĩ kết đan thời điểm dị tương cấp chấn động một chút, kia cự kiếm quét ngang thanh trống không thời điểm, kiếm khí tận xương, chẳng sợ phi vân tiên tử đã là tiên giai, chính là đương kia kiếm khí hướng về khắp nơi chấn động, dẫn động thiên địa linh khí thời điểm. Nàng ngồi ở chính mình đạo tràng bên trong đều trong nháy mắt cảm thấy sởn tóc gáy. Phảng phất một phen sắc bén vô cùng lưỡi đao, gào thét mà đến, ngay sau đó là có thể đem thiên địa mai một. Nguy hiểm lại lanh khốc kiếm ý. Nàng thật sâu mà hít một hơi, than một tiếng nói, này huy không vận khí cũng thật tốt quá. Một con ngây ngốc ra hỏa, thế nhưng có thể nhận lấy như vậy một cái tinh anh đệ tử. Phi vân tiên tử dám khẳng định, Tống Y Ly này đại khái suất là tự học thành tài. Hiện giờ tu vi khẳng định cùng Huy không không có nửa linh thạch quan hệ. Sao có thể không gọi phi vân tiên tử lại ghét lại hận đâu? Nhớ trước đây, nếu không phải Huy không ngăn ở chính mình trước mặt, không chuẩn Tống Y Ly nhất kiến trung tình đối tượng là chính mình cũng nói không chừng đâu. Tống Y Ly không phải còn nói quá, có thể suy xét cùng nàng song tu một chút sao? Cho dù là luôn luôn tâm tính bình thản, phi vân tiên tử đạo tâm cũng băng rồi nửa nén hương, hừ hừ suy nghĩ lung tung rối loạn sự. Chỉ là nàng tưởng lại nhiều lạn bảy tám tao sự, đem Huy không đều cấp ghen ghét đã chết, nhưng mà đương nàng nhìn đến xa xa mà, đặt một đạo kiếm quang đứng ở nơi xa sắc mặt trầm tĩnh thanh lâm thời điểm, lại cảm thấy chính mình bị thương tâm lập tức liền chữa khỏi. Nguyên lai kêu chính mình cảm thấy cao hứng sự, là thấy có người so với chính mình càng nghẹn quất. Thanh lâm, phi vân tiên tử tươi cười vũ mị, nhìn quanh sinh xuân, phảng phất hồ ly tinh tái thế, dừng ở thanh lâm bên người. Một con tuyết trắng tay ở thanh lâm lạnh băng ánh mắt đáp ở trên vai hắn, quyến rũ cười. Bỏ qua thiên tài cảm giác, vui vẻ sao? Chương 129 một nghiệm thành tiên, 11. Thanh lâm dùng lạnh băng ánh mắt nhìn phi vân tiên tử. Đánh người không vả mặt ta. Làm cái gì hướng nhân ra miệng vết thương chơi bạc mạng bóc vết xẻo đâu? Nếu ánh mắt có thể giết người, phi vân tiên tử sợ không chỉ là thiên đao vạn quả, tiên anh đều đến cấp đào ra tới. Như thế nào? Muốn đánh ta a? Phi vân tiên tử đối mặt cường thế kiếm tiên, hoàn toàn không sợ, cười ngâm ngâm hỏi. Nàng tươi cười yêu diễm, hoàn toàn không có đối tuấn mỹ thanh niên có nửa điểm ngượng ngùng. Thanh lâm lại không phải vạn nhân mê, như thế nào còn thế nào cũng phải đối hắn tốt lành, không thể kêu hắn sốt ruột a. Kia còn không bằng lấy lòng Tống Y Dìa đi đâu. Phi vân tiên tử tức khắc ho khan một tiếng, nhìn về nơi xa trời cao. Chạy nhanh đem nội tâm bên trong về điểm này tiểu bọt nước nhi cấp phịch đi xuống. Liền. Độc thân lâu rồi, xem cái cô nương đều mi thanh mục tú lên. Hừ. Thanh lâm lạnh lùng mà hừ một tiếng, nhìn như cũ không có gì động tĩnh huy không đạo tràng. Đáy mắt tối nghĩa không biết suy nghĩ cái gì, lạnh lùng mà nói, bất quá là cái đệ tử. Vô tình vô nghĩa. Hắn thanh âm lạnh băng, phi vân tiên tử nghe được liền phá lệ không kiên nhẫn. Lạnh lùng mà cười một tiếng nói, ăn không được quả nho nói quả nho toan, ta hiểu ngươi. Nàng đối thanh lâm ở tiên môn mở rộng ra ngày đó đối Tống Y Dìa nói đánh giá vẫn luôn đều không thế nào thích. Rốt cuộc kia một ngày, A Hà đối Tống Y cùng A Tú làm sự, nàng ở tiên môn bên trong tất cả đều xem đến rõ ràng. Kia thiếu nữ đẩy cõi lòng ác ý mà ở hai cái nữ hài tử phía sau, sắc mặt dữ tợn hiểm ác, hoàn toàn không có nửa điểm thiện ý. Nếu không phải Tống Y Ghi lúc ấy kéo A Tú một phen, hai cái nữ hải tử giật giật, kêu A Hà phát cái không, một đầu tài đi xuống, kia giờ phút này dừng ở huyền nhai dưới chính là A Tú cùng Tống Y Ghi. Người như vậy, A Tú tha thứ mới kêu phi vân tiên tử không thể lý giải. Thay đổi phi vân tiên tử, đã sớm đem A Tú cấp làm công nát. Tống Y Ghi là huy không đệ tử, ta hy vọng ngươi ngày sau khách khí chút. Phi vân tiên tử trầm một trương phong tình vạn trùng mặt. Thấy thanh lâm thở ơ mà nhìn chính mình, lạnh lùng mà nói, nàng là như thế nào người, tự nhiên có nàng sư tôn đánh giá. Đến nỗi ngươi, nàng nhìn thanh lâm nhẹ giọng nói, ngươi tính nàng ai a? Ngươi ở nàng trước mặt nhảy nhót, ngày ngày đem nàng ghi tạc trong lòng. Thấy thanh lâm tuấn mỹ lạnh băng mặt đống nhiên biến sắc, từ nhất quán lạnh nhạt biến thành bực bội, phảng phất bị lập tức nhìn thấu chính mình nội tâm, phi vân tiên tử khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Thưởng thức thanh lâm khó được tan vỡ biểu tình, nhướng mày nhẹ giọng nói, ngươi đối Tống Ý quá coi trọng. Vô luận nàng là tốt là xấu, ngươi luôn là đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, một lần mà đánh giá nàng, chính là lại cũng bởi vì nàng vào ngươi mắt, têu ngươi để ở trong lòng, có phải hay không? Nếu là Thanh Lâm không có hứng thú người, liền tính lại hư, hắn cũng bất quá là bỏ mặc. Chính là Thanh Lâm quả thực ở chơi bạc mạng ở Tống Ý Dĩ trước mắt soát tồn tại cảm. Chẳng sợ trong miệng nói không dễ nghe lời nói, chính là ánh mắt không phải cũng là bởi vì đều dừng ở Tống Ý Dĩ trên người. Nói hiệu nói vượng, Thanh Lâm đấy mắt hiện lên một mạt giận tái đi, nghe Phi Vân tiên tử phát ra quyến rũ tiếng cười, trở tay nắm lấy sau lưng linh kiếm, lại đột nhiên bung ra, nhìn Huy Không Đạo Tràng phương hướng. Giờ phút này Huy Không Đạo Tràng bên trong chính vụt ra một đầu thật lớn linh thú. Nó thật lớn, nó dữ tợn, nó đắc ý rào rạt, nó kiều cái đuôi. Chính chờ ở cô phong ở ngoài trưởng môn mang theo mọi người tức khắc chen chúc đi lên, trưởng môn cũng không thèm để ý này vương bát dê con phía trước ở tàng bảo khố làm những cái đó chết lạp mà chuyện xấu nhi, thấy dữ tợn linh thú rung đùi đắc ý mà đứng ở đám mây, thật lớn thân thể đem cô phong đều che đậy ở sau người. Trưởng môn vội vàng gấp không chờ nổi mà thò lại gần hỏi, sư đệ, vừa mới kết đan có phải hay không Tống Y Lì? Hắn dùng chờ mong ánh mắt nhìn linh thú, hiển nhiên hy vọng được đến một cái chính mình thích đáp án, giữ tợn đến thu răng bén nhọn linh thú lay động một chút chính mình đầu to, rụt rè gật gật đầu. Nó ra đệ tử thiên phú xuất chúng. Không nghĩ tới hoa, đây là môn phái bên trong hỷ sự a. Trưởng môn quả thực cảm động đến không được. Phía trước thiên lôi đánh xuống những cái đó sai lầm đều kêu nó đã quên đi. Hiện tại trưởng môn trong lòng Tống Y Dĩ chính là đáng yêu nhất tiểu tiên nữ nhi, hắn vội vàng gật đầu, đối linh thú cười nói, vậy là tốt rồi. Ta cũng chỉ là hỏi một chút. Sư đệ A, ngươi phải hảo hảo chiếu cố Tống Y Dĩ A. Thật là không nghĩ tới Tống Y Dĩ cùng Huy không làm thầy cho thế nhưng còn sát ra như vậy tốt đẹp hỏa hoa nhi. Hiện tại trưởng môn cảm thấy Tống Y Dĩ cùng Huy không thật sự thực thích hợp. Vô luận là thay đổi mặt khác bất luận cái gì một cái trưởng lão làm Tống Y Dìa sư tôn, có lẽ Tống Y Dìa vẫn là sẽ thực mau kết đan, chính là lại khẳng định không có Huy không như vậy toàn tâm toàn ý mà chiếu cố cùng dung túng. Tống Y Dìa phía trước quả thực đều phải trời cao. Bất quá nàng thiên tư tốt như vậy, Huy không sư cương không phân chấn cũng khá tốt. Ít nhất kêu Tống Y Dìa tu luyện lên hài lòng không phải. Cười nhìn nhìn này tựa hồ còn có chút sư tôn bộ tịch linh thú. Trưởng môn mặt già thượng tức khắc lộ ra ấm áp từ ái tươi cười, liền trước mặt chút thời điểm thiên lôi quần quận đuổi theo này hai cái hôn đản không phải chính mình dường như. Hắn tươi cười có chút thẳng thiết, linh thú cảnh giác mà lay động một chút chính mình cái đầu nhìn trưởng môn trong chốc lát, hừ hừ hai tiếng, đột nhiên cái đuôi quấn quấn, nghiêng người, lấy chính mình thật lớn thân thể tiến đến trưởng môn trước mặt, phảng phất là ở khoe ra. Chính là cái này khoe ra lại kêu trưởng môn có điểm mờ mịt. Hắn ngơ ngác mà nhìn rồi đến chính mình trước mặt thật lớn linh thú thân thể, thử mà nhìn linh thú trong chốc lát. Linh thú cam vàng sắc thú đồng lộ ra chờ mong ánh mắt. Mỡ phì thể tráng. Linh thú tựa hồ so từ trước lớn một vòng nhi, chắc là thanh niên kỳ lần thứ hai sinh trưởng, trưởng môn thử hỏi. Làm linh thú có lẽ đều thích bị người khích lệ chính mình cường tráng thật lớn đi. Linh thú thở hổn hển hai tiếng, cuốn lên thật lớn phong đem trưởng môn ở vân không bên trong thổi cái lảo đảo. Lại đem thân thể của mình hướng trưởng môn trước mặt tặng đưa. Là du quang thủy hoạt đi. Phi vân tiên tử bỏ xuống tuấn mỹ mặt âm tình bất định, giờ phút này đứng ở nơi xa lạnh lùng mà nhìn này phiến thiên địa thanh lâm, cặp váy nhẹ nhàng dừng ở trưởng môn bên người, nhìn trước mặt kia không hề thô ráp hỗn độn da lông, ở trưởng môn vô ngữ ánh mắt cười nói, này da lông thật là sáng bóng, tựa hồ bảo dưỡng rất khá. Như thế nào, Huy không? Có phải hay không Tống Ý thì cho ngươi trải lông làm bảo dưỡng? Nàng hơi hơi nhúng mày, phong tình vạn trùng, thật lớn linh thú này rốt cuộc bị người phát hiện chính mình mỹ, rào rạt đắc ý, đem thân thể của mình ở trưởng môn trước mặt khoe ra chuyển động một cái 360 độ. Toàn phương vị bày ra nó du quang thủy hoạt. Tống Ý thì kết đan bế quan phía trước, chính là cho nó tắm rửa một cái đâu. Ai nha? Liền không nói áo ý thì cho chính mình tắm rửa là cỡ nào hạnh phúc sự. Dù sao người khác khẳng định hưởng thụ không đến như vậy đãi ngộ, nhất định không hiểu. Linh thú thú đồng lộ ra một quyển thỏa mãn. Trưởng môn khỏe miệng run rẩy. Hắn thật sâu mà hoài nghi, linh thú nhớ năm đó sinh ra thời điểm có phải hay không đem đầu óc đã quên từ từ trong bụng mẹ mang ra tới. Nói như vậy, Tống Y Ly đã tiếp thu thân phận của ngươi. Hắn kiên nhẫn mà, nỗ lực vẻ mặt ôn hòa hỏi. Linh thú thể hiện rồi một phen chính mình trở nên lông xù xù nhưng thoải mái ra lông, thu hoạch rất nhiều ghen ghét ánh mắt còn có hâm mộ ánh mắt, lúc này mới vừa lòng mà hóa thành anh tuấn thanh niên. Dù sao bọn họ giờ phút này đứng ở vân không phía trên, phía dưới đệ tử nhìn không thấy vân thượng tình cảnh, cũng không dám ở trưởng lão hội tụ thời điểm mạo phạm bay vào vân không bên trong, bởi vậy Huy không hoàn toàn không có giấu giếm chính mình ý tứ. Chờ hóa thành hình người, lúc này mới đắc ý mà đối trưởng môn nói, A Y Y như vậy hiếu thuận, sao có thể không tiếp thu đâu. Hơn nữa nàng đã sớm đoán được. Ta giấu giếm hoàn toàn giấu không được A Y Y trưởng môn không biết, A Y Y chỉ căn cứ một ít dấu vết để lại, liền cái gì đều biết. Nàng là ta đã thấy thông minh nhất tiểu đệ tử. Huy không lớn tiếng tuyên bố. Trưởng môn rất thống khổ. Mỗi một lần nhìn thấy Huy không đều phải nhẫn mại hắn thổi một đợt đệ tử gì đó, quá bị thương. Hảo hảo hảo, thật thông minh. Đối mặt xuân hề hề linh thú, trưởng môn có lệ gật gật đầu, thấy Huy không hận không thể hóa ra cái đuôi tới kiểu nhét lên, trưởng môn liền rất kiên nhẫn mà đối Huy không nói, tống y có thể tiếp nhận ngươi, có thể thấy được nàng người thực không tồi. A y còn nói ta hình thú thời điểm đẹp nhất. Hình ngươi thời điểm giống nhau lạc. Trưởng môn mặt vô biểu tình mà nhìn này huyễn đến chính mình đôi mắt đau ra hỏa. Bất quá liền tính là như vậy, ngươi cũng không thể sai xử tống ý đi cho ngươi trải lông A. Trường môn cảm thấy trải lông cái này hành động đi, luôn là kêu chính mình cảm giác quái quái. Linh thú làm sư tôn nói, các đệ tử còn có cấp sư tôn trải lông nghĩa vụ sao. Hắn cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp nhì, chính là trải lông theo lý thuyết cũng là phụng hiếu thuận nhà mình sư tôn một loại, cùng đối mặt nhân tu sư tôn khi giúp đỡ bưng trà đổ nước hẳn là không sai biệt lắm đi. Trường môn từ trước không có gì kinh nghiệm, bất quá thấy Huy không một bộ thỏa mãn đến không được bộ dáng, hắn do dự luôn mãi, lại trùng quy không nói gì thêm. Nhà mình thầy cho chuyện này, gọi bọn hắn chính mình giải quyết đi. Đúng rồi trường môn, ta phải cùng ngài bồi cái tội. Phía trước tàng bảo khố sự, là ta quá mức tùy hứng. Huy không anh tuấn mặt đỏ hồng, thấy trưởng môn kinh ngạc nhìn chính mình, vội vàng nói, chuyện này kỳ thật cùng A Y không có gì quan hệ. Ta phía trước đưa cho nàng một thanh tàn kiếm, là du lịch đại lục thời điểm ở một chỗ kiếm trùng bên trong tìm được. Ta không phải kiếm tu, cũng không biết ngoạn ý nhi này có ích lợi gì, biết A Y là kiếm linh thân thể, liền đem này tàn kiếm cho nàng. Hắn gai gai chính mình đầu tóc, nhị tiêm nhi đỏ, tiếp tục nói, bất quá ta không nghĩ tới nàng tiến vào tàng bảo khố bên trong, kia tàn kiếm bên trong còn thừa kiếm hồn dẫn động tàng bảo khố trung linh kiếm. Trường môn lộ ra vài phần hiểu rõ. Thì ra là thế. Trách không được hắn cảm thấy kia một ngày tống y gì dẫn theo một phen chính mình chưa bao giờ ở tàng bảo khố trung gặp qua màu đen tàn kiếm đi ra. Kia tàn kiếm có chút nguy hiểm cảm giác, tống y đi tu vi còn yếu, ngươi không cần đem như vậy không chịu khống đồ vật đặt ở tay nàng thượng. Kia tàn kiếm lộ ra nỗ lực gáp chế thô bạo hơi thở, kêu trưởng môn không thể quên. Có ta ở đây, A.I.I. sẽ không có việc gì. Huy không đắc ý mà nói. Hắn đương nhiên biết kia một ngày tống Y.I.I. lấy ra tàn kiếm có vấn đề, không chỉ có là kia tàn kiếm kêu chính mình cảm giác quen thuộc, phảng phất đến gần rồi hắn, kêu hắn cảm giác được linh hồn chỗ sâu trong nhịn không được muốn thân cận cùng tới gần, phảng phất kia tàn kiếm là chính mình nửa người, phi thường cổ quái. Chính là hắn cũng tin tưởng tống Y.I.I., liền tính này tàn kiếm lai lịch quỷ dị. Chính là tống y đi cũng tuyệt đối không có làm bất luận cái gì chuyện xấu, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương hại bất luận kẻ nào, bao gồm hắn. Hắn nguyện ý vì tống y đi đem chuyện này che lấp xuống dưới, rốt cuộc đưa cho chính mình yêu thích tiểu đệ tử một thanh kiếm, đối với hắn tới nói không tính cái gì. Ta cho rằng ngươi không thích kiếm, không nghĩ tới còn cất chứa một phen. Trường môn cười nói, ta liền thích này một phen. Ta thích nhất, quan trọng nhất. Với ta mà nói độc nhất vô nhị, đều phải cho ta ra tiểu y đi hề. Trường môn trên mặt tươi cười dần dần cứng đờ. Hắn bị huyễn đến đã chết lặng. Nguyên lai là như thế này. Tống y đi hề vừa mới kết đan, còn cần một đoạn thời gian củng cố. Chúng ta liền không quấy rầy nàng tu luyện. Bất quá nàng nếu đã kết đan, cũng đã coi như là trung giai tu sĩ. Huy không, ngươi kêu tống y không cần lại liều lĩnh. Nhất định phải đem kim đan hoàn toàn củng cố. Còn có, lập tức chúng ta liền phải tiến đến tiên trì chỗ, tiêu tống y chờ mạch lạc tiên cốt lúc sau lại tu luyện. Hẳn là liền có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thẳng vào nguyên anh. Mà không cần vội vã hiện tại. Trường môn hiện tại đem tống y thực để ở trong lòng, tiêu hắn nói, tống y tâm trí cứng cỏi, tu luyện khắc khổ, thiên phú siêu nhiên, như vậy đệ tử, thậm chí tương lai thành tiểu chỉ sợ viễn siêu môn hạ mặt khác tinh anh đệ tử. Nếu huy không kia mấy cái đệ tử còn vây quanh A Tú mỗi ngày lải nha lải nhải, chỉ sợ liền tính là thân cụ tiên cốt, so Tống Y Y nhập môn sớm vài thập niên, cũng chỉ có thể dừng ở Tống Y Y phía sau ăn hôi. Ta biết. Huy không ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, chúng ta khi nào xuất phát? Hắn mang theo lần đầu tiên làm sư tôn thấp thỏm, đối trưởng môn vội vội vàng vàng nói, ta không thể kêu A Y Y dùng người khác dư lại. Ta muốn kêu A Y Y cái thứ nhất tiến tiên trì. Trường môn, A Y Y nói sẽ cho ta cố lên. Hắn anh tuấn trên mặt tràn đầy mà đều là hạnh phúc, kia kêu một cái cay đôi mắt. Trường môn ở mọi người đều dại ra ánh mắt nhẫn nhịn, ôn hòa mà nói, ngươi yên tâm. Bằng thực lực của ngươi, tuyệt không sẽ khuất cư nhân hạ. Môn phái bên trong cường đại nhất chiến lược đại khái liền phải thuộc Thanh Lâm còn có Huy Không. Nếu nói Thanh Lâm cũng muốn cạnh tranh tiên trì danh lạch, kia Huy Không đại khái còn có một phen khổ chiến. Bất quá trưởng môn nhớ rõ Thanh Lâm duy nhất không có từng vào tiên trì đệ tử chỉ có một A Tú. Xem như vậy nhi Thanh Lâm cũng không giống như là thích A Tú. Sao có thể sẽ vì A Tú ra tay? Nếu Thanh Lâm không đỡ lộ, kia mặt khác môn phái cũng không có có thể cùng Huy Không sánh vai cường giả. Nếu không phải Thanh Lâm cùng Huy Không này hai cái cường thế trưởng lão, Linh Vân Tông mấy năm nay cũng sẽ không ở tu chân giới mấy đại môn phái bên trong như vậy vững chắc. Không có người dám tới chiếm tiện nghi. Ta đây đến cấp A Y thì chuẩn bị một ít linh thảo còn có linh quả. Nàng thích nhất ăn giống ruột quả. Huy Không một bên nói một bên mừng rỡ chạy, ở trưởng môn đờ đận ánh mắt còn nhắc mai nói, ta nhớ do phía Bắc Nhi còn có một cái linh thạch quạng. Ta đi đào điểm, bằng không A Y đi ra cửa bên ngoài không có linh thạch, nhiều đáng thương. Hắn ai nha đau lòng nhà mình kia kỳ thật cũng không thế nào yêu cầu đau lòng đệ tử chạy. Chờ Tống Y củng cố kim đan cảnh giới gia quan, liền thấy ngọn lửa thạch thượng, thật lớn linh thú chính đem rất rất nhiều linh thạch vòng ở chính mình đại móng vuốt. Phơi linh thạch ra. Tống Y không nghĩ tới này thế đạo tiên nhân ngoạn nhi lớn như vậy. Đem linh thạch đặt ở bên ngoài phơi nắng. Nga ô. Linh thú ân cần mà đem linh thạch đều cấp đẩy đến Tống Y ở trước mặt. Nó đại móng vuốt dơ hề hề. Đào thổ. Tống Y sờ sờ nhà mình sư tôn cái đầu. Cảm thấy lâu như vậy không thấy, này linh thú lại tháo, thực thuận tay mà lấy ra lược tới cấp linh thú trải lông, thấy nó thoải mái mà thở hổn hển nhắm hai mắt lại, sờ soạng nó đầu một phen, sờ xuống dưới không biết nhiều ít cho bụi. Nàng trầm mặc một chút, nhìn nhìn trước mặt kia rất nhiều linh thạch, quay đầu lại đem này đó linh thạch toàn bộ thu hồi, vô linh thú giữ tợn thú răng nói, cùng ta đi cho ngươi tắm rửa một cái. Này một thân cho bụi, sợ là ở quặng mỏ làm rất nhiều thiên việc. Tống Y yên lặng mà nghĩ đen tuyển quặng mỏ, một con thật lớn dữ tợn linh thú dầu mông chơi bạc mạng lấy móng vuốt phiên thổ đảo linh thạch bộ dáng. Nàng khoe miệng gợi lên một mặt rất nhỏ ý cười. Xem ở tàn kiếm phần thượng. Linh thú tức khắc vui sướng mà đoạt ở Tống Y phía trước vọt tới nước ao địa phương, nhảy vào đi, đứng ở nước ao chờ mong mà nhìn đứng ở bên cạnh ao thong thả ung dung mà vãn tay háo nhà mình đệ tử. Phía trước Tống Y thực hiện hứa hẹn cho nó tắm rửa một cái. Nhưng hạnh phúc, Tống Y Lìa đối nó vây vây tay. Linh thú vội vàng bơi qua đi, nhìn Tống Y Lìa. Tống Y Lìa trong tay linh quang hiện lên, trước mắt dòng nước hóa thành từng đạo lưu quang, ở nàng trước mặt đổ ở linh thú trên người đem linh thú da lông đều ướt nhẹp. Tống Y Lìa lúc này lấy ra ở tu luyện thời điểm cố ý cấp linh thú điều chế tắm gội phẩm, đánh ra rất nhiều bọt biển bôi trên linh thú trên người. Nàng ngồi ở nước ao bên cạnh, một đôi chân hoàn toàn đi vào mát lạnh trong nước. Mang theo vô cùng kiên nhẫn cấp này chỉ thật lớn linh thú xoa nắn da lông. Thật lớn linh thú thoải mái đến thẳng hừ hừ, cái đầu đặt ở bên cạnh ao, hàm dưới gối Tống Y Y ở bên người mặt đất, chỉ có thật lớn thân thể ở nước ao bên trong răng hắn ra. Tống Y Y ở đêm này nghe lời vô cùng linh thú cả người đều lau một lần bọt biển lúc sau, vô vô nó thật lớn phía sau lưng. Thành thực nhi tới, thật xinh đẹp. Nàng không đi tâm địa khen ngợi một chút, cũng không thèm để ý linh thú lập tức sáng ngời lên ánh mắt, ngón tay linh quang quay trước mặt một mảnh nước ao, đem linh thú trên người bọt biển đều xúc rửa sạch sẽ. Nó nhảy ra, cả người da lông ướt rầm rề, chính là lại cảm thấy chính mình thật là sạch sẽ rất nhiều. Một trận linh gió thổi qua, Tống Y Lý ở đầu ngón tay nhi vờn quanh linh phong đem thật lớn linh thú da lông đều làm khô, một lần nữa trải lông, lúc này mới nhìn Huy Không gương mặt hồng nhuận mà hóa thành hình người, ôm nàng eo cọ cọ nàng mặt. trưởng môn đối với ngươi nhưng vừa lòng. Hắn đem phía trước đối trưởng môn nói kia tàn kiếm lai lịch đối Tống Y Lì nói một lần, miễn cho Tống Y Lì nói đi rồi miệng, tiêu trưởng môn trong lòng hoài nghi Tống Y Lì hắn một bên nói, Tống Y Lì một bên cười cười, sờ sờ tóc của hắn ôn hòa hỏi, ngươi không lo lắng ta giáp tâm hại người. Kia tàn kiếm thật là lai lịch rất có vấn đề, không nói kia trên người nguy hiểm thị huyết hơi thở, liền nói. Tống Y Lì một cái chấn nhỏ thượng tiểu cô nương, như thế nào được đến này bệnh tàn kiếm? Này không phải rất kỳ quái sao? Bất quá Tống Y Lì không nghĩ tới, Huy không thế nhưng sẽ vì chính mình viên vấn đề này. Người sẽ không. Huy không trong ánh mắt phảng phất có sao trời mảnh nhỏ rơi xuống, nhìn khoe miệng hơi hơi nghéo một cái Tống Y Lì nói, ta tin ngươi. Tống Y Lì sờ sờ tóc của hắn. Thật là bán ngươi còn giúp ta kiếm tiền. Nàng mặt mày bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại không nói thêm gì, ngược lại nghiêm túc mà nghe xong trưởng môn phía trước kiến nghị, không hề bế quan tu luyện. Bất quá muốn gọi nàng rảnh rỗi là không có khả năng. Tống Y Lì trước mắt vừa lúc kết đan, kia tàn kiếm cũng lại trộm mà hấp thụ rất nhiều thiên địa linh khí, tức khác lại là một thanh giáo giác lấm la lấm lét kiếm. Bất quá Tống Y Lì nhưng thật ra đối này tàn kiếm thực cảm thấy hứng thú. Trong khoảng thời gian này trong tay nắm này đem đã ở môn phái qua minh lộ tản kiếm ngồi ngay ngắn ở cô phong phía trên, tiêu huy không đi cho chính mình thu thập chính mình muốn linh thảo, nàng thử sử dụng tản kiếm. Tản kiếm hấp thu nàng huyết, hiện giờ đối nàng cũng không bài xích, chính là Tống Y Y lại hy vọng có thể chân chính mà kêu nó thuận theo ở trong tay chính mình. Kêu nó trở thành chính mình đồng bọn. Nàng ngồi ngay ngắn hồi lâu, trong tay thủ sẵn này tản kiếm thân kiếm đứng lên, giơ tay. Hướng về trước mắt cô phong phía trên một chỗ cấm chế chính là nhất kiếm. Một đạo màu đen bóng kiếm từ nàng trong tay hiện lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo thon dài kiếm khí, xẹt qua trước mắt cấm chế. Phảng phất là bẻ gãy nghiền nát giống nhau, rõ ràng chỉ là thực bình thường nhất kiếm, nhưng mà cấm chế lại phảng phất thực đơn bạc trăng giấy, phát ra một tiếng nhẹ nhàng xé rách thanh, lúc sau ở Tống Y Lì trước mặt biến mất. Tống Y Lì giơ tay đem tàn kiếm ném đi giữa không trung. Tàn kiếm ở nàng trên đầu xoay quanh, bốn phương tám hướng hiện ra vô số bóng kiếm. Trong nháy mắt, Tống Y Lìa đứng ở vô số bóng kiếm bên trong, một đạo gào thét lạnh băng kiếm khí đem này bắt phương bóng kiếm toàn bộ áp chế. Kia kiếm khí là một mảnh ngân bạch, đem màu đen bóng kiếm toàn bộ chèn ép, màu đen bóng kiếm phát ra không cam lòng rít gào, lại cuối cùng bất đắc dĩ mà nhảy vào kia nói ngân bạch kiếm khí bên trong. Kiếm khí cuồn cuộn dung hợp, cuối cùng tan đi thô bạo. Hóa thành lạnh băng lánh khốc cùng sắc bén. Tống Y Lì một đôi mắt mà hiện lên một mảnh ngân bạch chi sắc. Đây mới là thuộc về nàng kiếm ý, mà không phải vừa mới kêu màu đen tàn kiếm bên trong thúc dục, tàn kiếm tự mang kiếm ý. Đem tàn kiếm bên trong kiếm ý dung hợp, mới là chỉ thuộc về nàng lực lượng. Nàng hủy diệt ngắn ngủn thời gian cũng đã sinh ra mồ hôi mỏng, đứng ở gào thét cô phong đỉnh, hướng về phía dưới huyền nhai vách đá nhìn trong chốc lát, đống nhiên dương mắt. Nhìn về phía tầng mây bên trong. Ai? Nàng lạnh lùng hỏi. Tầng mây bên trong có người nhìn trộm, bất quá bởi vì đây là ở môn phái, ở huy không đạo tràng ở ngoài, bởi vậy đại khái suất là vị trưởng lão nào, Tống Y Lì phía trước vẫn chưa vạch trần. Bất quá nàng đều đã thu kiếm ý, tầng mây người nọ còn chưa rời đi, đã kêu Tống Y Lì thực không cao hứng. Tầng mây quay cuồng, sau một lát, lộ ra một đạo tuấn mỹ thanh niên thân ảnh, hắn thân phụ trường kiếm. Khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ, dáng người đĩnh bạn, khí chất lăng nhiên. Giờ phút này đứng ở Tống Y Lì trước mặt, hắn một đôi mắt dừng ở Tống Y Lì trên mặt hồi lâu, mới vừa rồi lạnh lùng mà nói, không nghĩ tới ngươi ngắn ngủn thời gian là có thể lãnh hội thuộc về chính mình kiếm ý. Kia kiếm ý là một mảnh ngân bạch, thuần túy sắc bén, phảng phất là chủ nhân như vậy thẳng tiến không lùi vĩnh không mê mang thiên tính. Thanh Lâm du mắt, nhìn nàng hồi lâu. Tống Y Lìa đối thứ này không có gì hảo thuyết. Nàng không chém hắn chính là xem ở trưởng môn mặt mũi thượng. Không có trả lời những lời này hứng thú, nàng lạnh mặt xoay người liền đi, trước sau không nói một lời. Thanh Lâm tựa hồ cũng không có lại cùng Tống Y Lìa nói chuyện hứng thú, hư lạnh một tiếng, rồi lại theo bản năng mà đảo qua vừa mới màu bạc kiếm ý hiện lên hư không. Sau một lát, đối Tống Y Lìa lạnh lùng mà nói, ta sẽ đưa A Tú tiến vào tiên trì. Nàng so ngươi lương thiện. Ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng. Hắn thanh âm lạnh lùng, Tống Y Lì sao có thể để ý hắn đem ai hướng tiên trì phóng, liền một tiếng cười nhạo đều lười đến bố thí cho hắn, như cũ không có quay đầu lại, trực tiếp đi trở về chính mình phòng tu luyện, chuẩn bị lại ở không có người lải nha lải nhải phòng tu luyện hảo hảo dư vị một chút chính mình kiếm ý lĩnh ngộ. Thanh Lâm trực tiếp trở lại chính mình đạo tràng, lướt qua trước mắt sáng ngời cao hứng mà phủng trà chạy về phía chính mình A Tú, mắt nhìn thẳng trở về động phủ. A Tú bị hắn ném ở sau người, phủng trà ngơ ngẩn, trong lòng chua xót đau khổ, túi đầu nhìn trong tay chung trà. Sư tôn hắn, đã nhiều ngày nghe nói mỗi ngày đều đi thăm A Y Y. Hắn có phải hay không vẫn là cảm thấy, A Y Y mới là càng thích hợp hắn đệ tử. Hắn thu chính mình như vậy vô dụng đệ tử, có phải hay không đã hối hận. Nàng rơi lệ. Chương 131 nghiệm thành 10 tiên, 12. Nghĩ đến chính mình có khả năng bị Thanh Lâm ghét bỏ, A Tú khổ sở vô cùng. Thanh Lâm là đối nàng tốt nhất người. Nếu liền Thanh Lâm đều đối nàng không bao giờ nhiều xem một cái, nàng cảm thấy thế giới của chính mình đều sẽ sụp đổ. Sư tôn. Giờ phút này Thanh Lâm đột nhiên đi mà quay lại, ở A Tú kinh hỉ ánh mắt lạnh lùng mà nói, chuẩn bị dọn dẹp một chút, ta sẽ mang ngươi đi mạch lạc tiên cốt. Hắn là thanh âm lạnh băng, ở A Tú kinh hỉ sáng ngời ánh mắt nói xong những lời này xoay người liền đi, hoàn toàn mà đem A Tú vứt chi sau đầu. Chính là A Tú lại một đôi tay gắt gao mà nắm trong tay chén trà, cảm thấy chính mình hạnh phúc đến phảng phất đang ở đám mây. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Thanh Lâm lạnh nhạt bóng dáng, trong lòng ấm rào rạt, cảm thấy chính mình bị Thanh Lâm yêu quý sở vây quanh. Rốt cuộc, chẳng sợ Thanh Lâm thoạt nhìn lạnh băng xa cách, chính là hắn lại một lòng đều ở vì nàng suy xét. Bởi vì nàng tư chất không tốt, bởi vậy Thanh Lâm muốn mang nàng đi mạch lạc tiên cốt. Rõ ràng đối nàng như vậy hảo, chính là hắn lại luôn là dùng lạnh nhạt khuôn mặt làm ngụy trang. Nhưng cho dù là như thế này, A Tú cũng đã hạnh phúc. Nàng cảm thấy chính mình đã thấy được Thanh Lâm chân chính nội tâm. Đó là một viên mềm mại, ôn nhu, lại không muốn gọi người phát hiện tâm. Sư tôn, ta sẽ nỗ lực. Nàng hướng về phía Thanh Lâm đã biến mất sở hữu thân ảnh động phủ kêu một tiếng, gương mặt hồng hồng, lòng tràn đầy đều là vui sướng. Những cái đó đã từng bị các sư huynh đột nhiên vắng vẻ mất mát cũng tất cả đều không thấy. Nàng cảm thấy chính mình không cần các sư huynh đối chính mình là tốt là xấu, bởi vì chỉ cần có Thanh Lâm luôn là đem nàng để ở trong lòng liền cũng đủ. Nàng thật sâu mà hít một hơi, trên mặt tươi cười so cảnh xuân còn muốn tươi đẹp, nghĩ đến Thanh Lâm vì tính toán của chính mình, nàng đỏ mặt xoay người chạy đi, bởi vì không biết rốt cuộc có thể đem chuyện này đối ai nói hết, nàng trực tiếp đi huy không đạo tràng. A Tú tuy rằng vừa mới nhập môn, chính là cũng biết tiên trì, biết tiên cốt. Nàng vài vị các sư huynh vốn chính là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cũng phần lớn thân cụ tiên cốt. Mà này đó đều là Thanh Lâm mang đến. Bởi vì phía trước bị các sư huynh chiếu cố, A Tú nghe nói rất nhiều về tiên cốt sự. Tỷ như đó là một mảnh tụ tập vô số tiên khí nước ao, đệ tử đắm chìm trong đó, đầy đủ tiên khí sẽ đem đệ tử trên người những cái đó bình phàm tạp chất tất cả đều loại trừ, sau đó đưa bọn họ phàm cốt chuyển hóa vì tiên cốt, gọi bọn hắn còn không có tiến vào tu luyện phải đến bán tiên thân thể. Bán tiên thân thể tốc độ tu luyện sẽ mau đến không gì sánh kịp, bởi vì đã cụ bị tiên nhân tư chất. Bởi vậy các đệ tử chỉ cần nỗ lực tu luyện hấp thu linh khí chuyển hóa vì lực lượng của chính mình là được. Nếu nguyện ý trả giá nỗ lực, kia ngắn ngủn thời gian là có thể đủ có thật lớn bay vọt. Đây là so bất luận cái gì tư chất đều phải tốt thể chất. A Tú như vậy sung sướng, những cái đó Thanh Lâm đối chính mình mài giũa, hiện giờ ngẫm lại, nguyên lai đều là đối nàng quan ái. Nàng trực tiếp tới tìm từ trước một cái trấn nhỏ thượng ra tới đồng bọn Tống Y Dì, lòng tràn đầy mà vui mừng. Hơn nữa vì chính mình vừa mới trong lòng còn ghen ghét Tống Y có chút hổ thẹn. Rốt cuộc Tống Y có thể ngắn ngủn thời gian liền kết đan trở thành tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ, kỳ thật này đối với A Tú tới nói là áp lực cực lớn. Chính là hiện tại. Nếu chính mình cũng có được tiên cốt, kia nàng cũng có thể đủ thực mau mà cùng A Y trở thành giống nhau, bị môn phái trưởng lão cùng trưởng môn nhóm cùng nhau coi trọng ưu tú tinh anh đệ tử. Nàng trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Còn nghĩ cùng Tống Y Lì nói một câu, đến lúc đó đi tiên trì thời điểm, hai người đáp cái bạn nhì, dọc theo đường đi liền vui vui vẻ vẻ cùng chơi đùa, liền càng vui sướng. Bất quá A Tú hưng phấn mà tới, lại bị bắt một đầu nước lạnh. Cô tuyệt trên bên cô phong tứ phía đều là huyền nhai vách đá, cái kia cái gì? Không có đi lên lộ hoa. Nàng ngửa đầu kính sợ mà nhìn kia thẳng tắp thẳng vào vân không bên trong xe lạnh cô phong, thật lâu lúc sau mới phản ứng lại đây. Có chút phát ngốc. A Tú hiện tại còn không có tiến hành tu luyện, thậm chí liền cơ bản dẫn khí nhập thể đều không có tiến triển, đương nhiên cũng không có học được như thế nào có thể bay vào trời cao bay đến cô Phong đi lên. Giờ phút này này không có đường núi, cô Phong kêu A Tú nghĩ mọi cách cũng không có thể ra sức. Nàng lòng tràn đầy vui sướng còn có vui mừng đều không người thổ lộ, không thể cùng Tống Y chia sẻ chính mình trong lòng vui sướng. A Tú có chút thất vọng mà cúi thấp đầu xuống, nghĩ đến chính mình còn có một cái tiểu tỷ muội A Hà, tức khắc ánh mắt sáng lên, vô cùng cao hứng mà đi theo A Hà nói chính mình sung sướng sự. Tống Y hiển nhiên không biết dưới chân núi còn có cái A Tú ở bồi hồi. Nàng chỉ là cảm thấy Thanh Lâm có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Chờ thứ này đi rồi, Tống Y liền ngồi ở ngọn lửa thạch thượng, cảm thụ được này ngọn lửa thạch nóng hầm hập độ ấm. Nàng lật xem một chút chữ vật vòng tay kia lung tung rối loạn linh thảo linh đan, chờ cảm thấy mỹ mãn mà số quá, lúc này mới nằm ở ngọn lửa thạch thượng, nâng lên chính mình tay che lại hai mắt của mình, miễn cho bị ánh mặt trời đâm bị thương. Giờ phút này cô Phong phía trên chỉ có nàng một người, gào thét gió lạnh thổi qua tới, tuy rằng có ngọn lửa thạch độ ấm, chính là Tống Y Y lại theo bản năng mà nâng lên một cái tay khác, tại bên người lung tung mà sờ soạn một phen. Không có sờ đến linh thú lông xù xù có chút thô ráp ra lông, nàng dừng một chút, bất động thanh sắc mà thu hồi tay. Nàng nhìn không ra cùng vừa rồi có cái gì bất đồng. Chính là Tống Y ở trong lòng không thể không thừa nhận, chính mình thật là thói quen huy không làm bạn ở chính mình bên người cảm giác. Á Y Y, xem. Liên ở Tống Y Y nằm phơi nắng, khó được không có tu luyện thời điểm, từ phương xa vân không toát ra một cái anh tuấn thanh niên. Hắn hỉ khí dương dương mà khiêng một cây thật lớn linh ngọc bổ nhào vào Tống Y Y trước mặt, thấy Tống Y Y ngồi dậy nhìn chính mình, tò mò mà nhìn chính mình trên vai linh ngọc, hắn mỹ tư tư mà nói, ta tìm ngọc thủy. Ngươi vừa mới kết đan, đúng là yêu cầu củng cố cảnh giới thời điểm, này ngọc thủy chính dùng chung. Vạn năm ngọc thủy là phi thường khó được linh vật, một giọt liền giá trị liên thành, là có thể củng cố cảnh giới không song tu sĩ căn cơ. Hơn nữa có thể tẩm bổ tu sĩ kinh mạch tốt nhất đại bổ chi vật. Chỉ là này thuộc về phi thường khó được thiên tài địa bảo. Người kết đan lúc sau kinh mạch chợt mở rộng, nhất định sẽ lưu lại ám thương. Nay ngọc tùy cho ngươi mỗi ngày uống một chén, thực mau là có thể tu bổ kinh mạch, thậm chí dễ chịu kinh mạch, kêu ngươi kinh mạch càng thêm mềm dẻo, vậy ngươi tiếp theo kết anh thời điểm liền càng nhẹ nhàng an toàn. Huy không mỹ tư tư mà đem này linh ngọc đặt ở ngọn lửa thạch thượng. Giơ tay cấp cắt đứt, từ linh ngọc bên trong từng giọt mà nhỏ giọt ra linh khí nồng đậm ngọc tùy tới. Tống Y khỏe miệng run rẩy mà nhìn thứ này, nhìn này thật lớn linh ngọc, còn có bên trong kia phong phú, ở vạn năm bên trong diễn biến trở thành linh dịch ngọc tùy, gian nan hỏi, một ngày một chén. Ở bên ngoài đánh vỡ đầu, một giọt đều có thể lệnh tu sĩ được đến lớn lao chỗ tốt ngọc tùy, kêu nàng một ngày uống một chén. Ăn xong rồi ta lại tìm cho ngươi. Huy không đối Tống Y Y lấy lòng mà nói. Không cần như vậy phiền thoái. Tống Y Y ánh mắt lại dừng ở Huy không trên người. Hắn khỏe miệng còn mang theo một ít không có lau khô vết máu. Trên người xiêm Y Y cũng hỗn độn, còn mang theo huyết tinh khí vị. Hiển nhiên này ngọc tùy lai lịch cũng không nhẹ nhàng. Rốt cuộc, như vậy linh vật sao có thể không có mặt khác cường giả mơ ước đâu. Ngọc tùy uống nhiều điểm hảo. Huy không vội vàng nói. Đối với các ngươi linh thú tới nói. Ngọc tùy đương nhiên càng nhiều càng tốt. Chính là đối nhân tu tới nói, ngọc tùy uống nhiều quá cũng là hư bất thụ bổ. Thấy Huy không chớp chớp mắt, ngơ ngác mà nhìn chính mình gật gật đầu, Tống Y Y nhìn này đối chính mình toàn tâm toàn ý linh thú sư tôn ôn hòa mà nói, bất quá chúng ta có thể đem ngọc tùy thu thập lên. Một ngày một chén có điểm nhiều, bất quá từng giọt chính thích hợp ta dùng. Nàng lời nói kêu Huy không tức khắc lộ ra đại đại tươi cười. Tống Y Y lại giơ tay sờ sờ tóc của hắn, mang theo vài phần ấm áp hỏi, ngươi bị thương. Tiểu miệng vết thương, liếm liếm liền không có việc gì. Huy không thèm để ý mà nói. Làm linh thú, kia đánh nhau thời điểm bị thương một chút tính cái gì. Đối với thể chất cường hãn linh thú, liền tính là bị thương, kia liếm một liếm, ngủ hai ngày cũng liền không có gì. Lần sau không cần lại vì ta làm mạo hiểm sự. Tống Y Y thấy Huy không ân ân mà đáp ứng. Nhưng mà ánh mắt lập lòe hiển nhiên bằng mặt không bằng lòng, thử cười một tiếng nói, ngươi dám gạt ta lại đi làm nguy hiểm sự thử xem. Nàng sắc mặt trầm xuống, đáy mắt hiện lên một mặt màu bạc quang, một phen đen tuyển tản kiếm lén lút mà nhô đầu ra, buồn hưng phấn, cả người đều ở tản ra mũi nhọn bén nhọn kiếm khí, hiển nhiên thực ham thích đánh nhau. Nhưng mà tàn kiếm ló đầu ra, cảm thụ một chút Huy không trên người hơi thở, lại hưu khí vô lực mà lùi về đầu. Huy không lại bị này uy hiếp cấp kinh sợ ở. Hắn ngơ ngác mà nhìn Tống Y Dì, vội vàng gật đầu đối nàng nói, ta ngoan ngoãn. Nếu kêu trưởng môn thấy, sợ là đến khóc một phen tổ tiên. Này chỗ nào như là cái sư tôn nha. Quả thực so đồ tử đồ tôn còn chân chó. Vậy là tốt rồi. Sư tôn, ta thích thiên tài địa bảo, cũng thích này đó linh vật, bất quá ở trong lòng ta, so này đó càng quan trọng lại là an toàn của ngươi. Tống Y Dì ôn hòa mà nhìn ánh mắt sáng lên, cảm động mà nhìn chính mình Huy không, ôn hòa mà nói, nếu này đó linh vật là phải dùng ngươi tới trao đổi, ta đây tình nguyện không cần. 110 này rác rưởi hệ thống đương nhiên muốn ở tiểu thế giới hảo hảo yêu quý, mới có thể trở về hiện thế lúc sau hảo hảo mà quất đánh. Đương nhiên, nếu thật sự giống như Tống Y Lìa suy nghĩ, 110 cùng tàn kiếm chặt chẽ tương quan, kêu kỳ thật chịu nói chuyện này cũng có thể lại suy xét một chút. Làm kiếm tu, tổng sẽ không đối kiếm động thủ. Huy không ngồi ở ngọn lửa thạch thượng, trong tay ôm thật lớn linh ngọc, nhìn Tống Y Lìa thật lâu lúc sau, đột nhiên mặt đỏ lên, anh Tuấn trên mặt nóng hôi hổi. Á Y Lìa, ta cao hứng. Nguyên lai ở nhà mình đệ tử trong lòng, chính mình là như thế này quan trọng. Huy không hận không thể biến thân linh thu ở Tống Y trong lòng ngực lăn lộn, vội vàng phát lại đây ôm Tống Y cảm động mà cọ nàng nói, A Y ở trong lòng ta cũng quan trọng nhất. Ai đều so ra kém A Y. Hắn cảm thấy chính mình bị cảm động hỏng rồi, lại cảm thấy đây là thầy trò chi gian hạnh phúc nhất một khắc, bởi vì đã cùng Tống Y như vậy lẫn nhau vì lẫn nhau quan trọng nhất người. Hắn vội vàng mắt trông mong mà bắt lấy Tống Y tay nói, miệng vết thương đau. Hắn ngồi ở Tống Y Lìa đối diện, lập tức xốc lên chính mình xiêm Y Lìa, lộ ra gầy ốm hữu lực eo tới. Tống Y Lìa mặt vô biểu tình, cay đôi mắt. Nàng nhìn trước mắt lộ ra tảng lớn hữu lực vòng eo cùng bụng nhỏ thanh niên, ánh mắt dừng ở hắn trên bụng một cái thật lớn huyết động thượng hồi lâu. Này xem như tiểu thương sao. Đều xuyên thấu được chứ. Liếm liếm. Bị sơ quá mau, bị tắm xong lúc sau, linh thú sư tôn chờ mong mà nhìn nhà mình đệ tử. Tống Y Dì cho hắn trả lời chính là búng tay một quả linh đan, lúc sau bẹp chụp ở hắn trên mặt. Cút đi. Thấy linh đan dung nhập kia giữ tận miệng vết thương bốn phía huyết nhục bắt đầu mất máy, đem một ít màu tím đen máu cấp bức ra tới, kia vừa mới còn thập phần giữ tận không chịu khép lại miệng vết thương chậm rãi bắt đầu dung hợp. Tống Y Dì đứng lên, nhìn ôm đầu đáng thương vô cùng thanh niên lạnh lùng mà nói, đem ngọc tủy cho ta, ta muốn bế quan củng cố cảnh giới. Nay ngọc tùy đến không, nàng đương nhiên muốn hưởng thụ, ai còn ghét bỏ chính mình căn cơ quá củng cố sao. Huống chi như vậy chân quý vạn năm ngọc tùy, này nếu là mang về hiện thế đến nhiều quý A. Nàng trực tiếp cầm đi ngọc tùy, tiêu Huy không chờ xuất phát thời điểm lại đến tìm chính mình. Chờ đến Huy không nhắc nhở chính mình là muốn đi trước tiên trì thời điểm, Tống Y Lì vừa lúc đem 10 tích ngọc tùy luyện hóa sạch sẽ. Dùng linh thức nhìn xuống chính mình đan điền khí hải. Một viên ánh vàng rực rỡ kim đan mượt mà ở nàng đan điền chi quay tròn mà xoay tròn, phun ra nuốt vào đại lượng linh khí, tự hành vận chuyển. Nàng kinh mạch cũng đã mềm dẻo hơn nữa bị mở rộng, có thể cho phép càng khổng lồ linh khí nhảy vào chính mình kinh mạch, cũng sẽ không lo lắng linh khí quá nhiều kêu chính mình kinh mạch vỡ vụn phát sinh ngoài ý muốn. Nay kỳ thật là một chuyện tốt, rốt cuộc nếu tiến vào tiên trì nói, kia tiên trì bên trong linh khí sẽ càng thêm bằng bạc. Kinh mạch mềm dẻo rộng mở, đương nhiên sẽ cất chứa càng nhiều linh khí. Tống Y Lì vừa lòng mà đứng lên, sơ sơ chính mình bên hông nô đầu ra tàn kiếm. Có lẽ, tới rồi tiên trì bên trong, nay tàn kiếm như vậy gian rảo, cũng có thể trộm được đến một ít chỗ tốt. Chờ đến nàng cùng tàn kiếm lực lượng có thể tự hành ở tu chân giới hành tẩu, nàng liền mang theo nó cùng đi tầm thường tàn kiếm ở cái này tiểu thế giới còn thừa bộ phận, có lẽ còn có nhiều hơn thu hoạch. Nàng nghĩ tới rất nhiều, lại cảm thấy chính mình tương lai ở cái này tu chân giới khó được quang minh hơn nữa an tĩnh. Nàng đã sẽ không đi trước để ý cái này tiểu thế giới nguyên bản cốt truyện, rốt cuộc tu chân không nhớ năm, cũng không cần cấp tại đây nhất thời. Tại đây cá lớn nuốt cá bé tu chân giới, trước đem chính mình tu vi đề cao, không có người dám tới cùng nàng đối nghịch, kia thu thập ai không đều là khinh phiêu phiêu sao. Nàng đứng dậy ra cửa, bước lên Huy không đám mây, đảo mắt tới rồi trưởng môn nghị sự đại điện. Trường môn khỏe miệng mang theo tươi cười đứng ở cửa đại điện. Lúc này đây muốn được đến tiên trì chỗ tốt đồng môn cũng có mấy cái, ít nhất mở rộng ra sơn môn lúc này đây 6 cái nội môn đệ tử sư tôn nhóm đều toát ra tới, đều tưởng giúp đệ tử có thể ở tu luyện chi trên đường lại tiến thêm một bước. Còn có một ít cấp thấp đệ tử cũng sẽ đi theo, bọn họ tuy rằng không có cơ hội tiến vào tiên trì, chính là kỳ thật đối với cảnh giới thấp kém tiểu đệ tử nhóm tới nói, nhìn những cái đó hô mưa gọi gió cường đại tiên giai các tiên nhân vung tay đánh nhau, phiên vân phúc hải, kỳ thật cũng đồng dạng có thể từ những cái đó tranh đấu chung được đến càng nhiều giận dát. Bởi vậy, trưởng môn liền mang theo chút cấp thấp đệ tử. Tống Y cùng Huy không tới sau, Thanh Lâm khoan thai tới muộn. Hắn một người từ vân không bên trong rơi xuống, không lớn trong chốc lát, từ đại điện ở ngoài vội vàng mà chạy tới hai cái tay cầm tay nữ hải tử. Sư tôn, ta không phải cố ý đến trễ. A Tú khẩn trương mà nhìn đối chính mình thờ ơ Thanh Lâm, cảm thấy chính mình ấy nấy cực kỳ, dù sao cũng là chính mình đến trễ kêu Thanh Lâm như vậy khó xử. Nàng nắm chặt bên người nữ hải tử tay nhỏ giọng nói, ta nghe nói ta có thể mang một cái đồng bạn qua đi. A Hà cũng muốn được thêm kiến thức. Nàng một bên nói một bên quay đầu đối Tống Y cười một chút, ở Tống Y chậm rãi nheo lại đôi mắt có chút lạnh nhạt ánh mắt cười nói, A Y, chúng ta lại có thể cùng nhau đi ra ngoài. Các nàng ba cái là từ nhỏ trấn cùng đi ra tiểu đồng bọn nhi, hiện tại lại tụ lại ở cùng nhau. Tống Y trầm mặc mà nhìn cô nương này đem A Hà cấp cùng nhau mang theo tới. A Hà ánh mắt sợ hãi, co rúm lại ở A Tú phía sau, đầu cũng không dám nâng, cũng không dám cùng Tống Y Lìa đối diện. A Y Lìa đương thấy Tống Y Lìa lạnh băng còn có A Hà sợ hãi, A Tú không khỏi năn nỉ mà nhìn Tống Y Lìa nhỏ giọng nói, A Y Lìa, A Hà đã biết sai rồi. Ngươi không cần lại nhớ rõ từ trước. Nàng đã sớm đã tha thứ A Hà, một lần nữa cùng nàng thành lập hữu nghị, tha thứ là Mỹ Đức. Là sẽ kêu chính mình cảm thấy nội tâm sáng ngời vui sướng sự tình. A Tú cũng hy vọng Tống Y không cần luôn là đem chính mình ánh mắt hội tụ ở đã từng hắc ám chán ghét cùng ghi hận thượng, trời cao biển rộng, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nàng chờ mong mà nhìn Tống Y, Tống Y cảm thấy cô nương này dại dột muốn trời cao. Hay là đời trước Tống Y bởi vì nàng dao động, sau đó lại ở A Hà trong tay đã chết một lần. Tống Y trầm khuôn mặt nghĩ tâm sự. A Tú, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Trường môn xem như phục Thanh Lâm cái này tiểu đệ tử, thấy A Tú còn tưởng tiếp tục lại nha lại nhải, hắn mắt nhìn Thanh Lâm kêu hắn quản thúc chính mình đệ tử, rốt cuộc chính mình lướt qua Thanh Lâm quát lớn A Tú, này đối với Thanh Lâm hy vọng thật sự là một loại không tốt đả kích. Nhưng mà thấy Thanh Lâm vẻ mặt hờ hững bỏ mặc, hắn trầm khuôn mặt đối A Tú lạnh lùng mà nói, ta đã từng nói qua, nếu ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, liền đem ngươi trục xuất sư môn. Còn có, Tống Y đã là kim đan tu sĩ, không phải ngươi có thể xen vào. Ngươi hôm nay ở các trưởng lao trước mặt như vậy làm càn, chờ từ tiên trì trở về, chính mình đi chấp pháp điện lãnh tiên hình 100. Hắn có điểm cân nhắc ra mùi vị tới. A Tú này thiện lương không thiện lương khó mà nói, chính là một hai phải người khác tha thứ là ý gì. Đạo đức bắt cóc ca. Đừng tưởng rằng trưởng môn liền không biết như vậy thời thượng lời kịch. Ta chỉ là cùng A Y ôn chuyện. A Tú không nghĩ tới chính mình sẽ bị trưởng môn như vậy nặng nề mà trách phạt, nghĩ đến chính mình sẽ bị quất 100 hạ, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi mà nói. Trưởng môn bỏ mặc. Chẳng lẽ còn muốn hắn cùng một cái cấp thấp tiểu đệ tử tranh chấp đạo lý sao? Vì cái gì sẽ ai roi, chính mình muốn đi đi. Đi thôi. Hắn nhìn Thanh Lâm liếc mắt một cái, thấy hắn không có cấp A Tú cầu tình ý tứ. Lúc này mới ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc Thanh Lâm thoạt nhìn man yêu thương này tiểu đệ tử, còn nguyện ý vì nàng đi đánh nhau tranh thủ tiên cốt mạch lạc tư cách, này thuyết minh vẫn là đau ở trong lòng khó mở miệng, nếu Thanh Lâm vừa mới đối chính mình cầu tình, kia trưởng môn sẽ cảm thấy hảo sinh bối rối. Hiện giờ xem ở Thanh Lâm tuy rằng vấn đề nhỏ không ít, bất quá sợ hãi môn phái tôn nghiêm, còn có trái phải rõ ràng thượng man có thị phi quan, trưởng môn lộ ra ấm áp tươi cười. Không còn có nói thêm cái gì, trực tiếp kêu cửa phái bên trong một chiếc linh thuyền huyền ngừng ở không trung, mang theo môn phái đi trước tiên chỉ mọi người cùng thượng linh thuyền. Linh thuyền nhẹ nhàng, tiên khí phiêu phiêu, Tống Y Lìa bước lên linh thuyền, chỉ cảm thấy này linh thuyền huyền chuyển nhẹ nhàng di chuyển lên, ở tầng mây bên trong bay nhanh mà hoạt hướng phương xa. Nàng nháy mắt công phu, cũng đã thuyền nhẹ vạn dặm. Vô biên biển mây ở nàng bên người gào thét mà qua. Nàng đứng ở linh thuyền bên cạnh hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy phía dưới chính là này tu chân giới từng mảnh tốt đẹp cảnh tượng. Vô biên linh khí giạt rào dãy núi, thật lớn rộng lớn thành trì, còn có rất nhiều mỹ lệ cảnh tượng, sơn xuyên hồ nước, rộng lớn tráng lệ. Tống Y Lìa đứng ở linh thuyền, trước mắt là như thế này tráng lệ cảnh sắc, trong nháy mắt liền tâm cảnh đều chấn động một chút. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trước mắt rộng mở thông suốt, quanh thân linh khí bắt đầu kích động, trong óc bên trong bay nhanh mà hiện lên vô số hình ảnh, đương nàng lấy lại tinh thần nhi tới, liền thấy Huy không ngồi ở nàng bên người linh thuyền bong tàu thượng. Tống Y cảm thấy thân thể của mình trở nên càng thêm nhẹ nhàng, linh khí ở kinh mạch bên trong vận chuyển cũng không hề gian nan, ngược lại trở nên càng thêm mượt mà lên. Ngồi một lần linh thuyền đều có thể ngộ đạo, ngươi ngộ tính cực hảo. Trường môn thưởng thức mà đứng ở một bên, tựa hồ là bởi vì vừa mới Tống Y là ở ngộ đạo, bởi vậy cũng không có tới gần quấy rầy. Cô nương này bên người ngồi cái ánh mắt hung ba ba, phảng phất ngồi canh chủ nhân cẩu tử giống nhau Huy không, ai dám hướng nàng trước mặt thấu hoa. Trường môn trong lòng thở dài một hơi, càng thêm mà cảm thấy thói đời ngày sau nhân tâm không cổ. Đầu năm nay Nhi làm sư tôn thật sự đều quá không dễ dàng, đến toàn tâm toàn ý cấp đệ tử làm trâu làm ngựa, không chỉ có đệ tử tư chất đến quản, còn phải loạn vô số lung tung rối loạn sự. Tu chân giới, nguyên lai chân chính tiên giai phía trên các đại lao là này đàn tiểu tể từ đâu. Đa tạ sư tôn bảo vệ. Tống Y Lìa đương nhiên biết ngộ đạo đáng quý, giờ phút này linh đài thanh minh, phảng phất đối tu luyện có càng thêm rõ ràng nhận thức. Nàng trong lòng vui sướng. Rốt cuộc, này đó linh ngộ cũng là có thể mang về hiện thế. Không có gì. Người thiên tư chắc tuyệt, tu luyện chi lộ như vậy trôi chảy, ta vì ngươi cao hứng. Trường môn cười ha hả, thấy Tống Y túi người kêu Huy không nắm chính mình tay đứng lên. Làm sư tôn mặt mày hớn hở mà ôm đệ tử tay bỏ dậy liền phải lấy mặt hướng xinh đẹp tiểu cô nương trên mặt cọ, tức khắc ho khan một tiếng, nghiêm khắc mà nhìn thoáng qua Huy không này không quy củ linh thú, lúc này mới đôi Tống Y ấm áp mà nói, hiện giờ ngươi đã kết đan, còn hơi thở phi thường củng cố, cái này kêu ta thật cao hứng. Tống Y thì a, ngươi thực không tồi. Liên tính là hiện giờ đã mạch lạc ra tiên cốt đệ tử, cũng không có ngươi thành tựu. Hán phi thường thưởng thức Tống Y Lìa. Đặc biệt là nghĩ đến Tống Y không có tiên cốt cũng đã kết đan, chờ về sau có tiên cốt, thành tựu bán tiên thân thể, quản chi là thực mau là có thể đủ đan phá anh sinh, thậm chí càng mau mà thành tựu tiên giai. Trưởng môn mặt già thượng tức khắc lộ ra nông dân bá bá nhìn được mùa hoa màu khi vui mừng, từ ái tươi cười. Tống Y cảm thấy này tươi cười, cũng thực cay đôi mắt. Nàng không có đáp lại, chậm gì gì hỏi, tiên trì rất xa sao. Lại phi một ngày là đủ rồi. Trường môn cười ha hả mà nói. Nay hiển nhiên tiên trì là một chỗ phi thường xa xôi địa phương, liền tính là linh thuyền tốc độ cũng muốn hai ngày thời gian. Tống Y chưa nói cái gì, nộ đạo lúc sau vẫn là cảm thấy này linh trên thuyền có lẽ còn có mặt khác linh ngộ, bởi vậy lưu tại bong tàu thượng. Linh thuyền phía trên người đến người đi, Tống Y cũng không thèm để ý, thúc giục Huy không đi nghỉ ngơi dưỡng sức cho chính mình bắt được cái thứ nhất nhập tiên trì danh lạch. Nàng chính mình đứng ở mép thuyền biên, chính nhìn phía dưới cảnh đẹp, khỏe mắt dư quang liền thấy A Tú nắm A Hà tay, nhút nhát sợ sệt mà thò qua tới. A Y Y, ta vừa mới nghe được trưởng môn nói, tư chất của ngươi thực được chứ. Thấy Tống Y Y lạnh lùng mà nhìn chính mình, A Tú khẩn trương cực kỳ, nhưng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua hốc mắt hồng hồng A Hà, vội vàng cổ đủ dũng khi đối Tống Y Y nhỏ giọng nhi năn nỉ nói, A Y Y, ta đều nghe được. Tư chất của ngươi thực hảo, còn đã là rất cường đại kim đan tu sĩ, tiên chỉ danh ngạch đối với ngươi không có gì ý nghĩa, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. A Y Y, A Hà tư chất rất xấu, nàng so ngươi càng cần nữa tư cách này, ngươi có thể hay không đem danh ngạch nhường cho nàng. Nàng chờ mong mà nhìn Tống Y Y. Tống Y Y trầm mặc trong chốc lát, cười nhạo một tiếng. Đương nhiên không thể. Nàng nhìn A Tú thất vọng đôi mắt, lại nhìn A Hà. Mỉm cười lên, ôn hòa mà nói, ta chán ghét nàng, cho nên khẳng định không tiện nghi nàng. Bất quá A Tú, ngươi cùng nàng là trí giao hảo hữu, ngươi nhất định không hy vọng nàng lâm vào không đốn. Tư chất của ngươi đã thực không tồi, không bằng đem ngươi danh ngạch nhường cho nàng, lúc này mới tràn đầy đều là ái, đúng hay không? Chương 131 Một Niệm Thành Tiên, 13. Này hai cái cùng là Linh Vân Tông đệ tử. Mỗi một môn phái đều không thể cho phép đồng môn giết hại lẫn nhau. Tống Y cảm thấy Linh Vân Tông khá tốt. Không đáng giết chết này hai cái hóa, tiêu chính mình ở môn phái bên trong đái không đi xuống. Nàng chỉ là nhìn A Tú, cười cười. Lúc này như thế nào không điện? Chính là A Tu không nghĩ tới Tống Y Y thế nhưng đem chuyện này đẩy đến chính mình trên người, sửng sốt, lại có chút chần chờ mà nhỏ giọng nói, ta tu vi cũng không tốt. Nàng cảm thấy Tống Y Y cũng không cần tiên cốt, bởi vì Tống Y Y tu vi là liền trưởng môn đều động dung nhanh chóng, nàng hoàn toàn có thể bằng vào chính mình rèn luyện ra tiên cốt tới. Nhìn Tống Y Y cặp kia hờ hững lại sắc bén đôi mắt, A Tu chỉ cảm thấy chính mình làn da đều bị như vậy lạnh băng ánh mắt một tấc mà tua nhỏ. Lại có chút khó chịu, nhỏ giọng nói, ta tưởng trở thành cường đại tu sĩ, đứng ở sư tôn bên người, đều hắn lấy ta vì vinh. Cho nên nàng là yêu cầu tiên cốt. Nếu không thể mạch lạc ra tiên cốt, nàng vĩnh viễn đều không thể có càng thêm ưu tú tư chất, kia khi nào mới có thể trở thành sư tôn vinh quang đâu. Tống Y Y đã kết đan, chính là nàng lại còn không có dẫn khí nhập thể, liền tu luyện bước đầu tiên đều không có bước ra. Á Y Y, ngươi không thể giúp ta hà sao? Ta sư tôn vì ta giao tranh mà đến tài nguyên, dựa vào cái gì cho ngươi? Ngươi nói so sướng còn dễ nghe. Tống Y Lìa luôn luôn đối thánh mẫu cũng không chán ghét, bất quá chỉ gọi người khác chiếu sáng lên nhân sinh chính mình hoàn toàn không trả giá thánh mẫu đã kêu nàng hảo sinh phiền chán. Nhìn A Tú kia trương khó xử mặt, Tống Y Lìa đột nhiên cười cười, nghiêng đầu đối ánh mắt lập lòe không biết suy nghĩ cái gì A Hà chậm gì gì mà nói, A Tú như vậy cùng ngươi muốn hảo, ngươi nhiều cầu xin nàng. Nàng nhất định sẽ đem cơ hội nhường cho ngươi. Rốt cuộc, nàng tư chất so ngươi hảo đến nhiều. Rốt cuộc A Tú có thể bị lưu tại nội môn, hiển nhiên là tư chất thực không tồi. Nàng liền đối A Hà nhướng mày nói, so với nàng chính mình, không phải ngươi càng cần nữa lần này cơ hội sao? A Hà không hề răng, túi thấp đầu xuống không biết suy nghĩ cái gì. A Tú hốt hoảng mà nhìn Tống Y Y. Nàng cảm thấy Tống Y Y trở nên kêu chính mình sợ hãi. Từ trước A Y Y. Ngoài miệng tuy rằng luôn là hung ba ba, chính là lại cũng luôn là mềm lòng vô cùng, luôn là sẽ đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Á Y Y, ngươi có phải hay không không muốn? Tống Y Y đối loại này vấn đề quả thực khịt mũi coi thường. Huy không cùng người tranh đấu được đến tài nguyên, nàng lại thoải mái hào phóng mà chắp tay nhường lại. A Tú nghĩ ra loại này mỹ chuyện này sao không lên trời đâu. Cút đi. Xem ở là đồng môn phân thượng. Tống Y Y dừng một chút. Nhìn A Tú lạnh lùng mà nói, thiếu ở chỗ này ghê tởm ta. Nàng đấy mắt là lạnh băng chán ghét, A Tú bị loại này ánh mắt đâm bị thương, tức khắc nức nở mà bưng kín miệng, xoay người vội vàng mà, thương tâm vạn phần mà chạy. Nàng chạy đi thời điểm không có quên lôi kéo A Hà, Tống Y Y nghĩ đến A Hà vừa mới lộ ra dã vọng đôi mắt, lại cảm thấy thú vị cực kỳ. Nàng không chút để ý mà chống bên người mép thuyền, nhìn bên ngoài cảnh sắc, chờ đợi ngày này thực mau mà qua đi. Không còn có người ở nàng trước mặt trước mắt, nàng liền thấy trước mắt đống nhiên xuất hiện một tòa mở mang núi non. Này núi non cao ngất trong mây, nguy nga vô cùng, thẳng tận trời cao bên trong, chẳng sợ linh thuyền vốn là đang ở biển mây, chính là lại như cũ chỉ tới đạt kia núi non giữa sườn núi. Càng cao đỉnh truyền lại đây chính là vô biên linh khí uy áp, còn có nồng đậm linh khí cùng một ít lóng lánh quang điểm. Linh thuyền chậm rãi bò lên, nhẹ thượng tận trời. Tống Y ánh mắt lại mạc danh cảm thấy kia đỉnh núi phía trên, tựa hồ có kêu chính mình thập phần quen thuộc hơi thở. Không gian lắc tay bên trong, đột nhiên truyền đến một chút rung động, Tống Y như suy tư gì mà ngăn chặn chính mình thủ đoạn, ánh mắt xuyên thấu qua biển mây hướng về đỉnh núi bên trong nhìn lại. Nàng chỉ cảm thấy kia đỉnh núi bên trong ẩn ẩn truyền đến kêu chính mình cảm thấy lực hấp dẫn hơi thở, chính là tàn kiếm trong đó một bộ phận. Cái loại này loang thoáng, không thể bị người phát hiện rung động. Liền tính là như vậy mỏng manh đến lệnh những người khác vô pháp phát hiện, chính là lại kêu Tống Y cảm giác được đến. Nàng chậm rãi rũ mắt ngưng thần cảm thụ trong chốc lát, lúc này mới đem tầm mắt dừng ở mặt khác địa phương. Đương linh thuyền chậm rãi thăng vào đỉnh núi, nàng liền thấy trước mắt biển mây bỗng nhiên hướng hai bên tan đi, lộ ra đỉnh núi cảnh sắc. Đây là một cái thật lớn đỉnh núi ở giữa là một cái thật lớn phải gọi người kinh ngạc cao hãm, không biết xuống phía dưới kéo dài bao lâu. Này ao hãm bên trong tràn ngập gọi người tâm thần thông thuận, cả người lỗ chân lông đều nổ tung tiên linh khí. Những cái đó tiên khí sên sệt, hóa thành linh dịch, đem toàn bộ ao hãm tất cả đều lấp đầy, nổi lên xinh đẹp thủy quang. Như vậy thật lớn một cái đỉnh núi hồ nước. Tống Y Di nhìn này thật lớn hồ nước còn có bên trong kia tràn đầy tiên linh nước ao, liền minh bạch vì cái gì tư chất bình thường tu sĩ tiến vào này nước ao lúc sau, đều có thể bị tẩy đi phàm trần, luyện hóa tiên cốt. Này linh khí quá đầy đủ được chứ. Bất quá kêu Tống Y cảm thấy kinh ngạc chính là, kêu chính mình cảm giác được có chút mỏng manh liên hệ kia luồng hơi thở, chính dấu ở này thật lớn hồ nước cái đáy. Kia dày nặng tiên linh khí đè ở mặt trên, ngăn cách che đậy mọi người cảm giác, liền tính là ở chỗ này tất cả đều là thượng vị tu sĩ, chính là lại như cũ không có người phát hiện, này tiền chỉ phía dưới thế nhưng còn cất giấu đồ vật. Tống Y trong lòng yên lặng mà cảm thụ một chút, lúc này mới đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía giờ phút này chính hội tụ ở tiên trì bên cạnh càng nhiều tu sĩ. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Linh Vân Tông tu sĩ ở ngoài cường giả, kia đông đảo Linh áp kêu nàng đấy mắt lộ ra vài phần đề phòng. Linh Vân Tông đều có như vậy nhiều tiên giai tu sĩ, nàng tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến, Linh Vân Tông ở ngoài còn có nhiều hơn tu sĩ đạt tới tiên giai. Giờ phút này những cái đó tiên giai các tu sĩ bên người đều đi theo tuổi trẻ đệ tử, có chút người ánh mắt không tốt, lại có chút người ánh mắt bên trong mang theo vài phần thân thiết. Ly Ma Tông người xa một chút, thấy Tống Y ánh mắt nhìn những cái đó tu sĩ, trưởng môn trên mặt như cũ là ra vẻ đạo mạo thân thiết tươi cười, nhưng mà khỏe miệng hơi hơi vừa động, một sợi thanh âm truyền vào Tống Y Y lỗ tai. Hắn bất động thanh sắc mà cùng Huy Không hai cái đem nhà mình nhất thiên tài còn khắc khổ đệ tử cấp hộ ở sau người, thanh âm ở Tống Y Y bên tai nói, bọn họ ở tiên chỉ ăn qua vài lần mệt. Thanh Lâm từ trước làm hỏng Ma Tông tu sĩ đạo cơ, bởi vậy Ma Tông tu sĩ vẫn luôn cửu thị Linh Vân Tông. Tuy rằng lại nói tiếp là luận bàn, nhưng cũng là chân chính tranh đấu, phía trước vì chính mình bốn cái đệ tử, Thanh Lâm mỗi một lần đều sẽ xuất hiện ở tiên trì trước. Hắn vốn chính là sẽ không đối người nhận thua cá tính, tự nhiên cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào lưu thủ. Bởi vậy, đã từng Ma Tông cường hãn nhất một vị tiên giai tu sĩ, bởi vì đệ tử ai trước nhập linh trì cùng Thanh Lâm tranh đấu lên, Thanh Lâm nhất kiếm phá không, đem kia tiên giai tu sĩ căn cơ toàn bộ hủy hoại, đều hắn ngã xuống trở thành phàm nhân. Cường hãn tu sĩ trở thành phàm nhân, vô luận là chênh lệch vẫn là thọ mệnh đều đại đại giảm bớt, kia Ma Tông tiên giai tu sĩ bởi vậy thực mau liền hầm hực mà chết. Lại nói tiếp, trưởng môn lúc trước cũng cảm thấy Thanh Lâm chuyện này làm có chút cái kia cái gì. Tuy rằng nói kia Ma Tông bị gọi Ma Tông, chính là tu chân giới cũng không bài xích ma đạo, bởi vậy lẫn nhau chi gian cũng còn tính hòa thuận. Nhưng mà bởi vì chuyện này, Ma Tông cùng Linh Vân Tông phiên mặt, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều có cọ sát. Trường môn vẫn luôn đều thực đau đầu chuyện này, rốt cuộc một cái đối nhà mình người mang ác ý, hơn nữa thủ đoạn còn không thế nào quang minh lỗi lạc Ma Tông, đối tốt nhất vị tu sĩ còn chưa tính, chính là Linh Vân Tông một ít tu vi thấp kém đệ tử gặp được Ma Tông đệ tử, liền sẽ thiệt thòi lớn. Hắn đã từng muốn bồi thường, chính là lại như thế nào bồi thường đâu. Chẳng lẽ kêu Thanh Lâm đền mạng không thành? Kia hắn cũng không có khả năng đáp ứng a. Đệ tử minh bạch. Tống Y Dì hiện giờ tuy rằng là kim đan tu sĩ, bất quá ở tiên giai tu sĩ trong mắt còn chưa đủ xem. Hùng chi nàng hiện tại liền tưởng chạy nhanh hạ đến tiên trì đi điều tra nước ao phía dưới, nhìn xem rốt cuộc phía dưới có phải hay không cất giấu tàn kiếm một bộ phận. Đây là nàng trong lòng quan trọng nhất sự. Hùng chi Thanh Lâm gây thủ chuốc oán cùng nàng không có gì quan hệ, bởi vậy nàng chẳng qua là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, thấy trưởng môn dẫn đường, đã mang theo bọn họ cùng nhau từ linh thuyền xuống dưới, cười nên hướng về phía một ít ánh mắt thiện ý, hiển nhiên cùng Linh Vân Tông quan hệ không tồi tu sĩ. Tống Ý Dì như cũ đi theo. Á Ý Dì, có mệt hay không a? Huy Không đối này đó hàn huyên không có hứng thú, toàn tâm toàn ý nào vào nhà mình đệ tử trên người. Không có gì. Tống Y Ghi lắc lắc đầu, đương thời A Tú cùng A Hà tay trong tay đứng ở Thanh Lâm bên người, tuấn mỹ thanh niên phong tư nghiêm nghị, trường kiếm xe lạnh, bên người đi theo hai cái hoa dung nguyệt mạo mỹ mạo thiếu nữ, kia còn rất có bộ tịch. Bất quá hiển nhiên Thanh Lâm xuất hiện thời điểm gọi người không lớn cao hứng, Ma Tông bên trong có người cười lạnh một tiếng. Kia cười lạnh bên trong tràn ngập sát ý, Tống Y Ghi cảm thụ một chút. Ánh mắt lơ đãng mà nhìn về phía kia mấy cái ánh mắt bên trong ẩn sâu hận ý Ma Tông tu sĩ, lại cảm thấy Thanh Lâm bị người oán hận thật sự không an. Nay cùng người tranh đấu, trừ phi là tử địch, bằng không người xấu đạo cơ loại sự tình này, thật sự man thiên lôi đánh xuống. Lại không phải lấy mệnh tương bác. Chẳng qua là vì đệ tử ai trước hạ tiên trì mà thôi, đến nỗi đem nhân ra trực tiếp cấp phế đi sao. Cùng với phế đi, còn không bằng trực tiếp giết. Cũng không cần gọi người ta kia tiên giai tu sĩ cảm thụ từ đám mây ngã xuống đê tiện thống khổ, cho dù chết đi, cũng là ở cái loại này vô pháp tiêu tan bên trong tiếc nuối mà chết đi. Sạch sẽ lưu loát mà giết người có thể chết ta. Tống y tuy rằng cũng thực lạnh nhạt, chính là cũng không làm thanh lâm loại này hại người mà chẳng lích ta sự. Chẳng lẽ phế đi cái tiên giai có thể kêu chính mình tu vi càng tiến thêm một bước không thành. Nàng ly thanh lâm xa điểm nhi, cảm thấy thứ này quả thực có bệnh, chính không hề răng đi ở huy không bên người, liền chê cười mị mị cùng người hàn huyên một phen, thuận lợi mọi bề đặc biệt rộng rãi trưởng môn đã cười ha hả mà trở về tới, chỉ vào một bên một tòa thành lập ở đỉnh núi cao lớn xa xỉ lầu các cười nói, bọn họ trước tới đều đã điều tra quá, lại qua một thời gian liền có thể kêu đệ tử hạ tiên trì. Bất quá còn phải chờ 2 ngày. Tỷ thí liền ở 3 ngày lúc sau, các ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Hán cường điệu mà nhìn lần đầu tiên toát ra đầu tới huy không, lúc sau cười tủm tỉm mà nói, chúng ta đi trước lầu các nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này còn có thể cùng chư vị đạo hữu cùng giảng kinh thuyết pháp, cùng nói nói gần nhất lĩnh ngộ. Nhiều như vậy tiên giai tiên nhân hội tụ ở chỗ này, đương nhiên sẽ tổ chức một ít tụ hội, cùng giai đạo hữu ở bên nhau, lẫn nhau nói nói tu luyện bên trong tâm đắc thể hội, cũng là cho nhau thông hiểu đạo lý. Trường môn cảm thấy này cũng coi như là tu chân giới một việc trọng đại. Kêu kêu a y y cũng nghe vừa nghe. Nàng luôn luôn khắc khổ, liền thiếu rèn luyện còn có lĩnh ngộ. Huy không vội vàng giúp nhà mình âu yếm đệ tử thảo muốn chỗ tốt. Hắn cấp giống giống, trường môn nhìn này gấp đến độ không được, một chút đều không ổn trọng ra hỏa. Bất quá vừa chuyển mặt liền đối Tống y y vẻ mặt ôn hòa mà nói, Tống y y đương nhiên là muốn một khối tới. Tư chất của ngươi không tồi. Ngươi đương nhiên muốn nghe vừa nghe. Hắn hiện tại xem Tống Y gì ánh mắt phảng phất là đang xem đại bảo bối nhi dường như, Tống Y thì chẳng sợ đạo tâm cứng cỏi, đều bị này ánh mắt cấp nhìn ra một thân nổi da gà, nhưng thật ra một bên A Tú muốn nói lại thôi. Nàng tường mở miệng, lại sợ trưởng môn lại trừng phạt chính mình. Đến nỗi những đệ tử khác, tham nhiều nhai không lạ, ngược lại hỏng rồi tâm cảnh, ảnh hưởng tu luyện. Trưởng môn lời này không phải bất công, mà là đại lời nói thật. Không học được đi đường đi học chạy, kia có thể có cái được chứ. Chúng đệ tử cũng cảm thấy trưởng môn lời này không sai, sôi nổi cấp trưởng môn không lưng, chờ trưởng môn vào kia bên cạnh lầu các cho đại gia phân phối tính thất. Tuổi trẻ các đệ tử đều bị này lầu các bên trong những cái đó mặt khác môn phái đệ tử hấp dẫn, bởi vì vốn dĩ cũng không phải cái gì kết thù chuyện này, bởi vậy thực mau liền từng người tan đi giao bằng hữu đi. Tống y gì vốn dĩ cũng muốn đi tinh thất dư vị một chút phía trước nội đạo, liền nghe thấy trưởng môn ở một bên mở miệng nói, Tống y gì, ngươi cùng ta tới. Hắn đôi Tống y gì vây vây tay, kêu nàng đi theo chính mình bên người cùng đi tới lầu các lan căn chỗ, từ nơi này là có thể thấy được cách đó không xa kia rộng lớn hồ nước còn có như cũ ở hồ nước bên bồi hồi ma tông tu sĩ. Ma tông tu sĩ luôn luôn giỏi về mê hoặc nhân tâm, Tống y gì, ngươi, ngài yên tâm. Vô luận ma tông tu sĩ nói cái gì, ta đều sẽ không bị lừa. Thấy trưởng môn xấu hổ mà nhìn chính mình, Tống y lìa cười cười, bình tĩnh mà nói, tuy rằng ta kiến thức thiếu, bất quá tưởng lừa gạt ta, này sợ là khả năng không lớn. Nàng thanh âm bên trong lộ ra vài phần hờ hững, trưởng môn lại lập tức yên tâm, đối Tống y lìa gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Ma tông tu sĩ mê hoặc vô khổng bất nhập, luôn là có thể nói đến bệnh đậu mùa lạ truy. Đem người lừa đến xoay quanh, vì bọn họ trả giá hết thảy. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói, từ trước ma tông cùng Linh Vân Tông quan hệ còn tốt thời điểm, ta cũng không lo lắng loại sự tình này. Chính là từ thanh lâm cùng ma tông tu sĩ kết sinh tử chi thủ, trưởng môn liền đối mỗi một cái chính mình coi trọng đệ tử ân cần dạy bảo. Vĩnh viễn không cần tin tưởng ma tông đệ tử mỗi một câu. Tốt nhất một câu đều không cần nghe bọn họ nói. Ta tưởng bồi thường. Chính là ma tông lại không đáp ứng. Người đều đã chết như thế nào bồi thường? Sở hữu bồi thường đều là mã hậu pháo. Tống y ghi nhưng thật ra có thể minh bạch ma tông tu sĩ phẫn nộ, nàng thấy trưởng môn sắc mặt có chút buồn bực, chậm gì gì mà nói, phía trước kết thù nguyên nhân gây ra thật là Linh Vân Tông không đúng. Mặc kệ ma tông nguyên không tha thứ, Linh Vân Tông đều là hẳn là bồi thường nhân ra. Bất quá là vì đệ tử tiến vào tiên trì trước sau trình tự thôi. Như thế nào còn đả thương người đạo cơ? Nàng không thèm để ý thanh lâm có thể hay không nghe được, lạnh lùng mà nói, ta cảm thấy, phế nhân đạo cơ, làm hắn cuộc đời này tu luyện vô vọng, khí hải đan điền tổn hại loại sự tình này, phi thường ngoan độc. Nàng thực ngay thẳng. Trường môn thế nhưng vô pháp phản bác. Tóm lại, ngươi không cần bị ma tông tu sĩ cấp lửa. Hắn đích xác đã bồi thường ma tông, chính là cũng biết này đó bồi thường đối với ma tông tới nói cũng không có gì chứng dụng. Liên tính không nói ma tông tu sĩ đối kia đã ôm hận mà chết tu sĩ có được thâm hậu đồng môn chi tình, rốt cuộc làm tiên giai tu sĩ, ít nhất cùng giai tu sĩ chi gian cũng nên sẽ cùng ở tông môn lẫn nhau quen thuộc mấy trăm năm. Liên nói mặt khác một sự kiện. Mỗi cái tông môn bồi dưỡng ra một cái tiên giai tu sĩ đều thực không dễ dàng. Tiên giai tu sĩ đồng dạng cũng là một cái tông môn đối ngoại lớn nhất kính sợ, ngã xuống một cái tiên giai tu sĩ, đối ma tông tới nói cũng coi như là nguyên khí đại thương. Vô số tài nguyên cứ như vậy uổng phí. Còn có nếu như cường đại chiến lực không đủ, kia ma tông cũng sẽ bị mặt khác dã tâm bừng bừng môn phái mơ ước, sẽ phát sinh càng nhiều tranh đấu. Càng nhiều tranh đấu, đại biểu cho cái gì, liền tính là trưởng môn không nói kỳ thật cũng đều ở trong lòng minh bạch thật sự. Ta đã biết, trường môn từ nàng kết đan lúc sau liền phá lệ rong dài, Tống Y Lý sắc mặt không đổi mà đáp ứng rồi một tiếng, đối trưởng môn gật gật đầu, liền trực tiếp trở về chính mình tinh thất. Nàng mới vào tinh thất liền thấy Huy Không vô cùng cao hứng mà đi theo tiến vào, nhìn nhìn bên ngoài những cái đó tu sĩ đối Tống Y Lý hiến vật quý nói, ta xem qua, bên ngoài những cái đó đều không phải đối thủ của ta. A Y Y, ngươi cái thứ nhất tiến tiên trì, đem chỗ tốt đều mang đi. Nhiều hấp dẫn một ít linh khí. Có bao nhiêu chúng ta ăn luôn nhiều ít. Nếu Tống Y gì ăn uống hảo, kia có thể nhiều hao phí một ít linh khí rèn luyện nàng huyết nhục còn có thân thể. Trừ bỏ rèn cốt ở ngoài, còn có thể mạch lạc một chút toàn thân huyết nhục. Dù sao cái thứ nhất tiến vào tiên trì linh khí tràn đầy. Chúng ta chính mình ăn thịt, vẫn là phải cho người khác uống khẩu canh. Tống Y gì giơ tay sờ sờ đôi mắt sáng lấp lánh sư tôn đầu tóc, ôn hòa mà nói. Rèn luyện tiên cốt với ta mà nói cũng đã cũng đủ. Dư lại tiên khí để lại cho sau lại phần cũng không có gì. Nếu nói này tiên chỉ là mọi người cơ duyên, kia ăn mảnh liền không lớn địa đạo, rốt cuộc Tống Y thích tu luyện, lại cũng không phải một cái sẽ đem tài nguyên tất cả đều chiếm hết, không cho người khác đường sống cùng hy vọng người. Nàng có thể cái thứ nhất tiến vào tiên chỉ được đến tốt nhất tiên khí cũng đã cũng đủ, đến nỗi càng nhiều. Nàng cảm thấy phân cho mặt khác tuổi trẻ tu sĩ cũng không có gì không tốt. Tu luyện gian nan. Nàng trải qua quá tu luyện gian nan, bởi vậy liền sẽ không đem sở hữu tài nguyên cầm ở trong tay, kêu người khác cũng gặp được loại này hoàn toàn không cần phải gian nan. Ta nghe A Y Y. Huy không đỏ mặt, cọ cọ Tống Y Y lòng bàn tay nói. Ngoan A trở về nhà về sau cho ngươi trải lông. Tống Y Y cười cười. Thấy Huy không một bộ hận không thể lập tức trở lại môn phái bộ dáng, liền cảm thấy muốn bảo trì hình người thật đúng là man vất vả nhà mình sư tôn. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được đến, Huy không càng thích hình thú, mà không phải giờ phút này hình người. Bất quá đều là tiên giai, khẳng định có người có thể nhìn ra được tới Huy không là linh thú không phải nhân tu. Nàng dừng một chút, đối Huy không hỏi, như vậy không có vấn đề sao? Nàng lo lắng có người cảm thấy Huy không khi dễ người. Rốt cuộc cường đại linh thú đều ra dày thịt béo. Huy không nghĩ nghĩ lắc đầu nói, tu đến tiên giai lúc sau, nhân tu vẫn là linh thú liền không như vậy quan trọng. Hắn ghé vào Tống Y Y trước mặt, đem chính mình đầu gối lên Tống Y Y trên đầu gối hừ một tiếng nói, thanh lâm quả thực là muốn cùng ta đối nghịch. Ta tuyệt không sẽ bại bởi hắn. Hắn phi thường chán ghét lại nhảy ra thanh lâm, tưởng tượng đến cái kia A Tu ở Tống Y Y trước mặt lại nha lại nhảy liền phi thường chán ghét. Đối Tống Y Y vội vàng nói, hắn tên đệ tử kia quá chán ghét. Nếu không, ta ăn nàng. Hắn một bộ vì dân trừ hại bộ dáng, Tống Y Y khỏe miệng run rẩy một chút, lắc lắc đầu. Ô hế ngươi miệng. Nàng bình tĩnh mà nói. Huy không lúc này mới xem như thôi. Bất quá giờ phút này bọn họ đang ở thảo luận A Tú, đang cùng A Hà hai cái cùng đứng ở lầu các bên ngoài. Bởi vì trưởng môn đã đề điểm quá các nàng không cần cùng ma tông tu sĩ tiếp cận. Bởi vậy đương nhìn đến hai cái sắc mặt tái nhợt, đáng thương bất lực ma tông đệ tử thời điểm, nàng theo bản năng mà lôi kéo A Hà lui ra phía sau một bước, nhưng mà lại chần chờ lên. Nàng cảm thấy trước mắt này hai cái ma tông đệ tử ánh mắt thập phần đáng thương, trên người ăn mặc chính là đơn giản nhất đệ tử phục, trên mặt còn mang theo vết thương, này cũng tổn thương bọn họ anh tuấn bộ dáng. Cái này kêu nàng không khỏi tò mò hỏi, các ngươi làm sao vậy? Chúng ta tưởng cầu kiến thanh lâm đại nhân, chính là lại lo lắng đại nhân bởi vì chúng ta là ma tông tu sĩ không chịu thấy chúng ta. Này hai cái đệ tử co rúm lại một chút, có chút hoảng loạn mà nói. Bọn họ thoạt nhìn như vậy đáng thương, A Tú tức khắc sinh ra từ bi tâm địa. Nàng không khỏi tò mò hỏi, các ngươi vì cái gì yêu cầu thấy ta sư tôn? Nàng vừa mới cũng nghe nói Ma Tông cùng Thanh Lâm chi gian cửu hận sâu xa, cho rằng Ma Tông đều là thật sâu oán hận Thanh Lâm. Nhưng mà thấy này hai cái đệ tử nhắc tới Thanh Lâm khi kia sáng ngời đôi mắt, nàng lại cảm thấy này hai cái đệ tử hẳn là cùng mặt khác Ma Tông đệ tử bất đồng. Nàng có chút quan tâm hỏi, kia hai cái đệ tử lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười hỏi, ngươi là Thanh Lâm đại nhân đệ tử. Vậy ngươi nhất định là ưu tú nhất đệ tử. Thanh Lâm đại nhân ánh mắt cực cao, không phải đứng đầu tư chất, tuyệt đối nhập không được hắn mắt. A Tú mặt đỏ. Nàng nghe xong những lời này, càng thêm mà cảm nhận được Thanh Lâm đối chính mình bất đồng. Cũng không có. Ngươi đã là Thanh Lâm đại nhân thương yêu nhất đệ tử, vậy giúp chúng ta nguyện ý lấy một cái hạ tiên chỉ danh ngạch cùng ngươi trao đổi. Ma Tông đệ tử đối A Tú nhỏ giọng nói, chúng ta ngưỡng mộ Thanh Lâm đại nhân, chính là hiện giờ Ma Tông cùng Linh Vân Tông thế cùng nước lửa. Nếu chúng ta đi bái kiến đại nhân, sẽ kêu chúng ta ở Ma Tông một bước khó đi. Ngươi xem, này đó thương chính là vừa mới chúng ta nhắc tới Thanh Lâm đại nhân nói hai câu sùng kính nói, đã bị mặt khác sư huynh đệ cấp đánh. Bọn họ đều vì Thanh Lâm ăn đánh, kia cần thiết là chân ái. Hùng chi bị đồng môn khi dễ, này nhiều đáng thương a. Thấy bọn họ, A Tú liền cảm thấy chính mình gặp được thực đáng thương người. Ta đây có thể giúp các ngươi cái gì? Chúng ta đã từng ở tiên sơn phía trên trộm hái tốt nhất linh trà, liền chúng ta trưởng môn cũng không biết. Nếu có thể kêu Thanh Lâm đại nhân uống một ngụm chúng ta cực cực khổ khổ vì hắn tàng khởi linh trà, chúng ta chết cũng không tiếc. Ma Tông đệ tử năn nỉ mà nhìn A Tú, thấy nàng chần chờ, vội vàng nói, nếu có thể kêu Thanh Lâm đại nhân thưởng thức chúng ta tâm ý, chúng ta cuộc đời này viên mãn. Ma Tông cũng có một cái tiên trì danh lạch. Đến lúc đó tặng cho các ngươi. Hắn nguyện ý lấy chính mình mạch lạc tiên cốt còn có cẩm tú tiền đồ đổi đến Thanh Lâm một phân chiếu cố. A Tú nghe được ngơ ngẩn, lại cảm thấy vì nhà mình sư tôn kiêu ngạo. Kiêu hảo. Nàng cảm thấy bất quá là linh trà mà thôi. Huống chi này đệ tử tâm ý từng quyền còn vì Thanh Lâm ai quá đánh. Liền gật đầu đáp ứng nói, sư tôn biết các ngươi tâm ý, nhất định thực cảm động. Nàng từ hai cái sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên thật ngượng ngùng Ma Tông đệ tử tiếp linh trà, chỉ cảm thấy hết thể viên mãn. Vừa mới nàng cùng A Hà còn đang giàu dĩ tiên trì danh ngạch sự, Ma Tông đệ tử thỉnh cầu, kêu các nàng lập tức liền cái gì đều không lo lắng. Trên đời này, người băng nhân, giúp đỡ cho nhau, nguyên lai là như thế này lệnh người vui sướng sự. Nàng cao hứng mà cùng nhấp khẩn khỏe miệng lại không có nói chuyện A Hà cùng Phùng Linh trà trở về, vô cùng cao hứng mà nấu trà, đoan đi cho Thanh Lâm. Giờ phút này Thanh Lâm đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Thấy gần nhất thường xuyên cho chính mình bưng trà đổ nước A Tú vào cửa, hắn không có để ý, trực tiếp cầm trước mặt linh trà uống một ngụm. Này một ngụm lúc sau, hắn sắc mặt đột biến, đột nhiên đem trong tay chén trà ngã trên mặt đất, tức giận chất vấn nói, ngươi cho ta uống lên cái gì? Chương 132 một niệm thành tiên, 14. Chén trà theo tiếng mà toái. Tuấn Mỹ lạnh nhạt thanh niên một bàn tay trống ở trước mặt tiểu án thượng, môi trong nháy mắt tái nhợt lên. Nhưng mà hắn ánh mắt phảng phất lạnh băng kiếm, gắt gao mà nhìn kinh hoàng thất thố lên A Tú. Sư tôn ngươi làm sao vậy? A Tú nhiều thiện lương cô nương à, chính là tưởng cho chính mình kính trọng nhất sư tôn uống ly trà mà thôi. Chính mình thân thủ phao trà phá lệ hương thuần, từ trước Thanh Lâm cũng là như thế này uống nha. Nàng thấy thanh niên nỗ lực chống đỡ, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chính mình, tức khắc kinh hoàng, hơn nữa đau lòng lên. Nhìn như vậy đột nhiên trở nên tái nhợt sư tôn, A Tú cảm thấy chính mình tâm đều phải nát, lại e sợ cho hắn hoài nghi chính mình tưởng đối hắn làm cái gì, vội vàng phát lại đây kêu lên, ta không có. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Ta không biết, thật sự không biết. Nàng tiêm thanh phát lại đây thời điểm, Thanh Lâm nâng lên chính mình trưởng tụ, đột nhiên đem nàng huy đi ra ngoài. Niên thiếu Mỹ lệ thiếu nữ kêu thảm thiết một tiếng. Tại đây một đạo lạnh băng linh khí bên trong bay ngược đi ra ngoài, nặng nghề màn nện ở phía sau tính thất cửa đá thượng. Thật lớn va chạm kêu nàng sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nôn ra một búng máu tới, suy yếu mà ghé vào trên mặt đất. Trong nháy mắt kia, Thanh Lâm trên người linh khí chợt bùng nổ, đem toàn bộ tính thất đều chấn động đến đong đưa không thôi. A Tú phun ra một ngụm máu tươi, ô ô mà khóc thút thít lên, lại bất chấp chính mình an nguy. Nỗ lực mà một tấc bỏ về phía trước Phương Tuấn Mỹ thanh niên. Nàng trên mặt đại viên nước mắt rơi xuống. Làm sao vậy? Làm sao vậy đây là? Thanh Lâm mang theo lệnh thấu xương sát khí linh khí chợt bùng nổ, toàn bộ lầu các đều đang rung động, không chỉ có chấn động tinh thất, thậm chí liền toàn bộ tiên trì trong ngoài người tu chân tất cả đều kinh động. Trường môn cùng Thanh Lâm làm như vậy nhiều năm sư huynh đệ, có thể đối này quen thuộc linh khí thờ ơ sao? Hắn lập tức liền cảm nhận được đây là Thanh Lâm linh khí, trong lòng đột nhiên co rụt lại, lại mang theo vài phần khẩn trương. Này mấy cái vương bát dê con ở nhà mình trong môn phái đánh nhau còn chưa tính. Nếu đánh nhau đánh tới bên ngoài kêu môn phái khác nhìn chê cười, xem hắn không đem này đàn vương bát dê con cấp chém thành cho cốt. Trường môn dùng đằng đằng sát khí. Phi thường khẩn trương sắc mặt xông vào Thanh Lâm tính thất, thấy chính chống cái chán ngồi ở tiểu án thượng Thanh Lâm, lại nhìn nhìn trên mặt đất bò động trong miệng hộp máu A Tú, trưởng môn trong nháy mắt đều tưởng chân tướng. Lại là A Tú. Hắn thật sâu mà hít một hơi, chỉ là cảm giác được này tính thất trong ngoài nơi nơi đều là thần thức quét tới quét lui, căn cứ việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hắn đông nhiên ngửa đầu rít gào, đều cút đi. Này đằng đằng sát khí một chút đều không ra vẻ đạm mạo, mặt khác môn phái thần thức tại đây giữ tợn Linh Vân Tông trưởng môn rít gào bên trong ngượng ngùng mà rút đi, chờ này trong tĩnh thất không cảm giác được có người nhìn trộm, trưởng môn lúc này mới hắc mặt muốn quay đầu lại đem cửa đá đóng lại, hỏi một chút Thanh Lâm thứ này rốt cuộc muốn làm gì. Còn có thể hay không được rồi. Như thế nào thu cái đệ tử nháo ra nhiều như vậy phá sự nhi đâu. Khác đồng môn thu đệ tử như thế nào liền không có Thanh Lâm như vậy khó làm đâu. Hiện giờ trưởng môn thật sự cảm thấy Huy không là một con hảo linh thú. Nhìn xem đương sư tôn đương. Mỗi ngày vì đệ tử làm trâu làm ngựa, hiện giờ thầy trò cảm tình hòa thuận, ngươi cỏ ta tới ta trải lông. Cỡ nào hạnh phúc đâu. Chính là Thanh Lâm như thế nào liền như vậy làm ầm ĩ. Phía trước bốn cái đệ tử hiện giờ kêu Thanh Lâm bởi vì A Tú luôn là ở tông môn gây chuyện đã bị hắn đuổi đi hai cái, mỗi ngày quỷ gối Thanh Lâm đạo tràng giữa sườn núi cầu tha thứ, kêu toàn bộ môn phái đều bắt quái còn chưa tính. Hiện tại là như thế nào? Tại như vậy nhiều môn phái ánh mắt phía dưới hổ đả đệ tử A. Như vậy làm, thanh danh truyền ra đi, đều nói Linh Vân Tông không phải yêu quý đệ tử, kia về sau ai còn dám tới cửa bái sư. Trường môn thật sâu mà hít một hơi. Cảm thấy Thanh Lâm gia hỏa này chính là kêu chính mình cấp chiều hư, thứ này về sau vẫn là không cần thường xuyên thả ra, nếu muốn phóng, liền phóng Huy không a. Cũng có thể kêu những cái đó trẻ người non dạ tiểu hài nhi nhóm đều nhìn xem, Linh Vân Tông sư tôn nhóm là như thế nào đem đệ tử sủng lên trời. Ngươi muốn đánh nàng, muốn trách phạt nàng, hồi môn phái lúc sau chẳng lẽ không được. Ngươi liền nhịn không được đã nhiều ngày. Trường môn xoay tay lại đóng cửa, không đóng lại, quay đầu lại. Liền thấy cái gì Phi Vân tiên tử, Huy không tống y đi đều đã mắt trông mong mà chen vào tới, ánh mắt sáng ngời, tục sừng xem bắt quái. Trường môn liền trầm mặc trong chốc lát, đối lần đầu tiên không có phản bác chính mình, tuấn mỹ khuôn mặt một mảnh xanh mét Thanh Lâm thở dài một hơi nói, ngươi không thích cái này đệ tử, chờ trở về như thế nào thu thập đều không sao cả. Liền tính đem nàng trục xuất sư môn, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn lời này kêu A Tú dùng hoảng sợ ánh mắt ngẩng đầu. Trường môn nàng suy yếu mà, nước nở mà kêu một tiếng. Câm miệng. Trường môn đối phế vật, hiện giờ còn không có dẫn khí nhập thể đệ tử không có nửa phần nhẫn mại. Huống chi, A Tú ở môn phái bên trong nhảy nhót lung tung, chẳng sợ nàng cảm thấy chính mình phi thường chính nghĩa, chính là trưởng môn đã sớm không kiên nhẫn. Phía trước không có thu thập A Tú, chẳng qua là bởi vì nàng là Thanh Lâm đệ tử, trưởng môn không thật nhiều nhúng tay, kêu Thanh Lâm mặt mũi bị hao tổn. Hiện giờ Thanh Lâm chính mình cũng đã đem cô nương này cấp chụp trên mặt đất đi, trưởng môn đột nhiên may mắn A Tú cũng không có dẫn khí nhập thể. Nàng còn không có học được môn phái truyền thừa, bởi vậy liền tính trục xuất sư môn cũng không có gì tổn thất. Ta chúng ám toán. Thanh Lâm nghe trưởng môn lại nha lại nhải, nhẫn mại hồi lâu, mới chậm rãi nói ra những lời này tới. Chính lại nhải cảm thấy Thanh Lâm có chút không nên trưởng môn đột nhiên không hé răng. Hắn nhìn trên trán chậm rãi lộ ra mồ hôi mỏng Thanh Lâm, không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói cái gì? Hắn cảm thấy chính mình đại khái là nghe lầm. Rốt cuộc Thanh Lâm chính là môn phái bên trong mạnh nhất tiên giai tu sĩ chi nhất, hơn nữa luôn luôn đều thực cẩn thận, sao có thể sẽ đột nhiên chúng ám toán. Nhưng mà thấy Thanh Lâm kia chậm rãi trở nên tái nhợt bộ dáng, trưởng môn cũng không kịp nói cái gì nữa, vội vàng tiến lên chế trụ Thanh Lâm thủ đoạn, vào tay một lát đột nhiên sắc mặt đại biến. khiếp sợ mà nhìn trước mặt Thanh Lâm hỏi, ngươi như thế nào chúng Tương Tư? Hắn quả thực quá bội phục cấp Thanh Lâm hạ dược được chứ. Tương Tư chính là một loại liền tiên giai đều sẽ trúng chiêu không thể thoát khỏi kỳ độc. Có lẽ, cũng không xem như độc, ngược lại là một loại tâm ma. Ma đạo. Trường môn nhìn Thanh Lâm chậm rãi hỏi. Tương Tư chính là một loại tâm ma cùng nguyên rủa, bị gieo Tương Tư tiên nhân, sẽ cả đời đều tưởng lâm vào Tương Tư chi tình, nhân tình nhập ma, vì tình sở khốn, từ đây ở tu luyện bên trong bị tình yêu lây dính, bị dao động tu luyện căn cơ. Ngẫm lại cũng biết ngoạn ý nhi này phiền toái. Tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi, tu luyện thời điểm càng là sẽ bị các loại tâm ma cùng thiên ma dụ dỗ. Nếu là trong lòng bình tĩnh tu sĩ, sẽ không bị này đó tâm ma dẫn động tâm cảnh. Chính là nếu trong lòng gieo Tương Tư chi độc, vậy xem như chính mình không nghĩ, chính là tâm cảnh cũng sẽ xuất hiện vết rách, bị tâm ma thừa cơ mà nhập. Hùng chi Tương Tư ngoạn ý nhi này chính là một loại cầu mà không được cảm tình. Liên tỷ như, thượng cột quyết không đối nàng Tương Tư, liền Tương Tư đối chính mình khinh thường nhìn lại. Quá độc. Bởi vì loại này độc quá độc, bởi vậy tu chân giới nhắc tới là biến sắc, đem ngoạn ý nhi này xưng là đệ nhất kỳ độc. Liền. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, chính là nếu là nhiễm Tương Tư, cả đời đều phải vì tình sở khốn cảnh giới không thể tồn tiến, còn phải. Chỉ Tương Tư đối chính mình khinh thường nhìn lại. Này thiếu đạo đức ngoạn ý nhi cũng liền ma đạo có thể làm cho ra tới. Bất quá này kỳ độc cũng không phải trên đường cái lạn cải trắng, liền tính là ma đạo trong tay cũng phi thường hiếm lạ. Nếu không phải hận cực kỳ Thanh Lâm lúc trước xử lý nhà mình môn phái trưởng lão, hiển nhiên không có gì đặc biệt tiểu cừu hận nói, ma đạo cũng luyến tiếc lấy ra tới như vậy chân quý đồ vật. Nhưng mà loại này kỳ độc là không có thuốc nào chữa được, tâm ma loại nhập tâm cảnh bên trong, tức khắc liền tiêu tán ở Thanh Lâm linh đài bên trong. Nếu không phải trưởng môn phát hiện Thanh Lâm linh khí tối nghĩa ở ngoài, còn ẩn ẩn mang theo vài phần tâm cảnh thượng dao động, còn có Thanh Lâm tuy rằng ở miễn cưỡng nhẫn mại, lại vẫn là nhịn không được đem ánh mắt đầu rừng ở đứng ở huy không bên người Tống Y Y, còn có chính xem náo nhiệt phi vân tiên tử trên người, trưởng môn đều không thể khẳng định. Nhưng mà khẳng định Thanh Lâm là chúng Tương Tư, trưởng môn tâm đều lạnh. Liền. Kêu Thanh Lâm cả đời vì tình sở không gì. Huống chi loại này tâm ma, là vĩnh sinh không thể viên mãn. Nếu Thanh Lâm ái mộ đối tượng cũng ái mộ thượng hắn, kia lúc sau Thanh Lâm liền sẽ di tình biệt luyến, ở đem yêu say đắm ánh mắt đầu nhập đến tiếp theo cái đối chính mình khinh thường nhìn lại nữ tử trên người. Vĩnh viễn đều cầu mà không được. Sao như vậy khổ bức đâu? Hơn nữa Thanh Lâm từ tu luyện liền bất động thất tình lục dục, đột nhiên bị người hạ Tương Tư, một niệm khởi vạn nghiệt sinh, này cũng quá thảm, về sau còn có thể hảo hảo tu luyện sao? Ta liền nói, lúc trước kêu ngươi không cần đối ma đạo đuổi tận giết tuyệt. Thanh Lâm xử lý nhân gia môn phái trưởng lão, còn không cùng nhân gia xin lỗi, rốt cuộc ở Thanh Lâm trong mắt, kỹ không bằng người chết rác rưởi căn bản là không có kêu chính mình xin lỗi giá trị. Lúc trước trưởng môn khuyên lại khuyên, Thanh Lâm chính mình không xin lỗi, trưởng môn khổ bức hề hề thay thế người này đi theo ma đạo xin lỗi gọi người cấp trực tiếp đánh ra tới. Linh Vân Tông cùng ma đạo bẻ thời điểm, trưởng môn liền cảm thấy chuyện này không tốt. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, ma đạo lại là như vậy có kiên nhẫn, thế nhưng một lòng báo thù không có lên tiếng, rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội. Chính là ngươi luôn luôn đều không cùng ma đạo tiếp xúc, như thế nào sẽ chúng Tương Tư? Hỏi nàng. Thanh Lâm giờ phút này nỗ lực đem trong lòng rung động áp chế, vốn định quát lớn phi vân tiên tử cùng Tống Y Y đi ra ngoài, chính là thấy các nàng đứng ở nơi đó minh diễm quang huy, đối chính mình vui sướng khi người gặp họa, hắn trong lòng mạc danh lại là một trận dao động. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn trước mặt A Tú. A Tú! Sao có thể? Nàng sao có thể được đến Tương Tư? Trường môn nhìn Thanh Lâm một lát, đương thấy A Tú khóc lóc lắc đầu, đối Thanh Lâm nhíu mày nói, Tương Tư cũng không phải là nàng có thể có cơ hội bắt được. Hắn thanh âm mang theo vài phần dao động, Thanh Lâm lại cười lạnh hai tiếng lạnh lùng mà nói, nàng đem Tương Tư hạ ở ta trà chung. Tương Tư ngoạn ý nhi này là thực không dễ dàng bị nhận thấy được, không phải có như vậy một câu sao. Thình không biết từ đâu dựng lên. Bởi vậy Tương Tư đồng dạng cũng là sẽ không bị phát hiện, cũng không có dấu vết. Huống chi loại này hiếm lạ đồ vật Thanh Lâm cũng không nghĩ tới A Tú sẽ có được. Hắn cũng luôn luôn tự phụ. Không có cảm giác được nước trà bên trong có vấn đề, hắn đương nhiên uống lên. Bằng không, chẳng lẽ về sau thụ hại vọng tưởng chứng, luôn là sẽ cảm thấy liền tính là an toàn đồ vật cũng bị hạ độc, cái gì đều không hưởng dụng. Hắn chỉ là không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ chứ A Tú nói. Ta không có A Tú đã khóc đến không được. Tống Y Ghi đã nhìn trong chốc lát, sau một lát trầm ngâm lên. A Tú cùng chính mình một cái chân trên ra tới, đều là người bình thường ra nữ hải tử. Nàng là xuyên qua mà đến, trên người mang theo dị bảo. Bất quá hiển nhiên A Tú cũng không như là tại đây đoạn thời gian có cái gì kỳ ngộ. Này trà là ma đạo chi vật. Tống Y Ghi cảm thấy cùng với ở chỗ này nghe A Tú cùng Thanh Lâm khóc sướt mướt cho nhau chỉ trích, thật sự vẫn là đi ra ngoài đi dạo, quan sát một chút chính mình cảm giác được kia cổ tàn kiếm hơi thở càng tốt chút. Bất quá lúc này rời đi kêu trưởng môn cảm thấy chính mình lạnh nhạt. Phi Vân tiên tử ra hỏa này còn hứng thú bừng bừng mà đổ môn, e sợ cho chính mình cùng Huy không đi ra ngoài. Tống Y Ghi trong miệng xách một tiếng, đối trưởng môn bình đạm mà nói, Linh Vân Tông cùng ma đạo có thù oán. Tương tư là ma đạo kỳ độc, hiện giờ nơi đây hội tụ đông đảo ma đạo đệ tử, chỉ sợ cùng ma đạo thoát không được quan hệ. A Tú, ngươi tại nơi đây nhưng cùng ma đạo đệ tử có cái gì tiếp xúc? Trường môn đột nhiên lạnh lùng hỏi. A Tú sửng sốt, tiện đà nghĩ tới cái gì gật gật đầu, lại vội vàng lắc lắc đầu nói, bọn họ là sẽ không gạt ta. Ta là hảo tâm nha. Trường môn sắc mặt thanh. Thanh Lâm sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm A Tú thời điểm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy Huy không đứng ở một bên, từ Tống Y phía sau ôm nàng, đem chính mình đầu to vùi vào Tống Y lìa bả vai cọ cọ, dầm gì làm nũng. Tống Y lìa giơ tay ôn hòa mà sờ sờ hắn đầu to. Thanh Lâm chỉ cảm thấy khí huyết kích động, đột nhiên xông ra một ngụm máu tươi. Hắn thở dốc một lát, nhìn trước mặt máu tươi, ánh mắt lần đầu tiên nhiều vài phần khiếp sợ. Hắn thế nhưng sẽ nhân tương tư, đối mặt Tống Y cùng Huy không thời điểm phun ra huyết. Không nghĩ tới tương tư như vậy lợi hại, hắn vẻ mặt sát khí cùng chán ghét nhìn quỳ dạp trên mặt đất A Tú. Thật là ngươi. Trường môn quả thực tức chết rồi. Hắn biết A Tú là cái thánh mẫu, bất quá thánh mẫu kỳ thật khá tốt, thiện lương lại đáng yêu. Trường môn vẫn luôn đều không chán ghét tâm địa thiện lương cô nương. Chính là cái kia cái gì? Đem chính mình sư tôn hố thành như vậy, hắn liền thật sự không thể thích. Không phải. Bọn họ không có ý xấu. Chỉ là ngưỡng mộ sư tôn mà thôi. Thấy trưởng môn không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, A Tú luôn cuống, vội vàng gian nan mà trên mặt đất bò hai hạ, cuối cùng ngực đau nhức, nằm ở trên mặt đất sau một lúc lâu mới đối Thanh Lâm nức nở mà khóc lóc nói, bọn họ chỉ là quá ngưỡng mộ sư tôn, tuyệt đối không có mưu hại sư tôn tâm tư. Bọn họ cấp sư tôn trà cũng là trăm cay ngàn đắng mới được đến, sư tôn, ngươi không thể bởi vì chúng độc liền hoài nghi là bọn họ hạ tay. Liền hoài nghi bọn họ đối ngài một mảnh thiệt tình nha. Nếu bọn họ đã biết, kia đến nhiều thương tâm. Ta bảo đảm, nhất định không phải bọn họ làm, nhất định có khác một thân. Nàng quỳ dạp trên mặt đất khóc lóc nói, ta cùng A Hà đều tận mắt nhìn thấy đến bọn họ mình đầy thương tích, chính là chỉ cần có thể được đến sư tôn nửa phần chiếu cố, bọn họ liền hạnh phúc vô cùng. Sư tôn, bọn họ đối ngài tâm là thật sự. Nếu bị sư tôn hiểu lầm, bọn họ tâm nhất định rất đau. Ngài không thể như vậy tàn nhẫn. Nàng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không phải là kia mấy cái ma đạo đệ tử. Nghĩ đến kia mấy cái đệ tử nhắc tới Thanh Lâm thời điểm sáng ngời đôi mắt, nàng vội vàng nhìn Thanh Lâm năn nỉ mà nói, sư tôn, ngài là như thế này cao cao tại thượng, vĩnh viễn đều sẽ không cúi đầu nhìn xem trần thế chi gian. Ngài không thể tưởng được thế gian này có bao nhiêu hèn mọn như ta giống nhau người, đều muốn được đến ngài một chút rũ lòng thương đi. Nàng khóc cái không ngừng. Trong tĩnh thất tiểu đồng bọn nhi nhóm đều sợ ngây người. Phi Vân tiên tử khiếp sợ mà nhìn A Tú, hồi lâu lúc sau ngơ ngác hỏi, này có ý tứ gì a? Chẳng lẽ hoài nghi ma đạo đệ tử, chính là vô tình vô sỉ vô cớ gây rối a? Thống y thì không hề răng. Nàng chính là vớt Huy không đầu to, nghe hắn đẻ ở chính mình bên thai nhỏ giọng nói, xứng đáng. Kêu hắn thu như vậy cái nha đầu tới cùng ngươi đối nghịch. Thanh Lâm một hai phải mang theo A Tú đi vào tiên trì còn không phải là vì cấp Tống Ý gì tạo thành gây trở ngại sao. Về ma đạo ân thủ, Huy không kỳ thật không như thế nào để ở trong lòng. Lại không phải chính mình giết người, cùng hắn có cái gì quan hệ. Bất quá nhìn Huy không bị A Tú cấp hố thành như vậy, Huy không hừ hừ hai tiếng nhỏ giọng nói, hiện tại đã biết đi. Trên đời này chỉ có nhà ta A Ý là tốt nhất, đối sư tôn tốt nhất, tiêu sư tôn hạnh phúc nhất đệ tử. hắn tận dụng mọi thứ cũng muốn thổi một đợt nhà mình đệ tử. Trường môn lại bất chấp hắn. Hắn bị A Tu tức giận đến nói không nên lời lời nói. Ma đạo đệ tử đồ vật ngươi thu không nói, hỏi cũng không hỏi liền dám cho ngươi sư tôn uống. Hắn quả thực tức giận rồi. A Tu rốt cuộc có biết hay không cái gì gọi là huyết hải thâm thủ. Đó là bọn họ tâm ý liền tính là hoài nghi bọn họ, cũng là đối bọn họ thiệt tình vũ nhục cùng dẫm đạp. A Tú nghẹn ngào mà nói. Cho nên ngươi liền dám lấy chính mình sư tôn làm thực nghiệm. Ngươi như thế nào không chính mình uống trước một ngụm đâu. Thanh Lâm này coi như là trên đời đệ nhất xui xẻo sư tôn đi. Thế nhưng bị đệ tử như vậy hố cha. A Tú cầm lai lịch không rõ đồ vật, không hỏi người khác thứ này có hay không gây trở ngại, cũng không chính mình uống, trực tiếp đúng lý hợp tình mà cấp Thanh Lâm uống lên. Trường môn tức giận đến cả người phát run, trong lòng hận cực kỳ ma đạo, chính là nhưng cũng biết, nhân gia ma đạo đại khái cũng không nghĩ tới A Tú ngu như vậy. Ma đạo cấp đồ vật có thể hoặc là nàng không chỉ có muốn, còn gì gì đều không kiểm tra liền cầm đi cấp Thanh Lâm uống lên. Trường môn cơ hồ vô pháp nhẫn mại, hận không thể đem A Tú một trưởng đánh chết, giờ phút này nhìn A Tú cặp kia vô tội đôi mắt, hắn trong lòng tức giận tới rồi cực điểm, đang ở lúc này. Hắn nghe được có người gõ cửa đá thanh âm, chịu đựng tức giận mở ra môn, lại thấy một cái đồng dạng niên thiếu khiếp đảm nữ hài tử đứng ở cửa. Nàng tựa hồ ở cửa một hồi lâu, đem A Tú vừa mới khóc sướt mướt nói cũng nghe tới rồi. A Hà! A Tú đôi mắt tức khắc sáng, vội vàng che lại ngực đối A Hà khóc lóc nói, A Hà, ngươi giúp ta cùng trưởng môn cùng sư tôn giải thích. Chúng ta không có ý xấu nha. Mỹ lệ lại tư chất rất xấu thiếu nữ quỷ gối A Tú bên người, sắc mặt nhăn nhó một lát, tựa hồ hạ quyết tâm, nơm nớp lo sợ cấp sắc mặt âm trầm trưởng môn dập đầu, thanh âm thanh thúy mà nói, trưởng môn, ta cùng với A Tú là tốt nhất bằng hữu, vốn nên vì A Tú giấu giếm. Chính là trưởng môn tại thượng, bị mưu hại chính là Thanh Lâm trưởng lão, đệ tử không dám nói dối. Nàng ngẩng đầu đối vẻ mặt lạnh băng cùng lệnh người cảm thấy sợ hai áp lực trưởng môn bay nhanh mà nói. A Tú là cố ý mưu hại Thanh Lâm trưởng lão. Nàng phía trước cùng ta oán giận Thanh Lâm trưởng lão chỉ thích gã y kìa như vậy thiên tư chắc tuyệt đệ tử, xem nhẹ nàng, thậm chí đối nàng chẳng quan tâm, lệnh nàng trong lòng sinh oán. Cũng lo lắng Thanh Lâm trưởng lão không chịu toàn lực giúp đỡ nàng tiến vào tiên trì, bởi vậy cùng ma đạo đệ tử làm giao dịch. Nàng mưu hại trưởng lão, sau khi thành công ma đạo đem tiến vào tiên trì cơ hội giao cho nàng, tiêu nàng có thể thoát thai hoàn cốt. Thống y không tiếng động mà con khỏe miệng. Nàng nhìn vội vàng túi đầu A Hà liếc mắt một cái. Nàng đã sớm biết, trong lòng ngoan độc người, rất ít sẽ bỏ ác theo thiện. Từ A Hà từ lúc bắt đầu thời điểm muốn đẩy nàng cùng A Tú xuống núi, nàng liền biết A Hà chính là như vậy một cái tùy thời sẽ phản vệ gián độc. Chỉ là đại khái A Tú trăm triệu không nghĩ tới, chính mình đối nàng như vậy tốt A Hà, thế nhưng ở chỗ này nói hiệu nói vượt đi. A Hà ngươi sao lại có thể nói ra như vậy đáng sợ nói. Ta không có, trưởng môn, ta không có. A Tú chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Nàng vì A Hà đào tim đào phổi, thậm chí mang theo nàng cùng đi vào tiên trì, ngay cả tiên trì danh ngạch đều là vì A Hà mới đáp ứng rồi ma đạo đệ tử. Chính là hiện tại, A Hà lại đem hết thể tội lỗi đều đẩy đến nàng trên người, từ không thành có, tiêu nàng hết đường chối cãi. Giờ phút này bị A Hà phản bội lại không cách nào bịa giải, còn có giờ phút này Thanh Lâm chán ghét lạnh băng ánh mắt, đều kêu A Tú cả người lạnh băng, tâm như lao cát. Tại đây một khắc, nàng hết thể tốt đẹp đều biến mất không thấy, phảng phất đã hai bàn tay trắng giống nhau. Đây chính là người tốt nhất bằng hữu chỉ ra và xác nhận. Trường môn tu luyện nhiều năm như vậy, không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy hai cái ngu xuẩn. Một cái cho rằng hắn là cái ngốc tử, nghe xong liền sẽ tin tưởng. Một cái khác, quả thực không đề cập tới cũng thế, luôn mồm đều là thiện lương, chính là cả người đều là hố. Thanh Lâm không phải rất hố sao. A Tú chính nằm ở trên mặt đất khóc, không có thấy trưởng môn lạnh băng ánh mắt. Tống y gì thấy cũng không cảm thấy cái gì, nàng cảm thấy này bắt quái nhìn đến nơi này cũng đã là toàn bộ, chán đến chết mà đứng trong chốc lát, cảm thấy đè ở chính mình trên người làm nũng nhà mình sư tôn phá lệ mà trầm, có lệ mà vô vô hắn đầu to nói. Trở về đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, còn phải chờ ngươi đi đánh nhau. Nàng cảm thấy vì Thanh Lâm liền lãng phí thời gian nghỉ ngơi thật sự quá không đáng, mang theo Huy không liền đi. Sư tôn đại nhân hiển nhiên càng nguyện ý cùng nhà mình đệ tử hai người thế giới. không thể trải lông, kêu A Y Y giúp hắn trải đầu cũng khá tốt, cao hứng phấn chấn mà đi theo Tống Y Y đi rồi. Hắn cái này sư tôn làm được nhưng vui vẻ. Cái đuôi đều thiếu chút nữa hiện hình. Trường môn nhìn Huy không kia khoe khoang bóng dáng liền cảm thấy gan đau, giật giật khoe miệng, lại không bỏ được kêu này hai tên gia hỏa quy củ điểm nhi. Kêu cái gì? Muốn hay không đi theo nhà mình đệ tử bên người nhắm mắt theo đuôi như vậy chân chó a? Hắn giờ phút này không có đi kêu Huy không thành thật điểm, ngược lại đối đã chúng tương tư thanh lâm bó tay không biện pháp. Tống y cùng Huy không về tới tịnh thất bên trong đợi mấy ngày, chờ tới rồi tiên trì mở rộng ra. Nàng thậm chí ở tĩnh thất bên trong đều cảm nhận được kia cổ thiên địa chi gian linh khí biến đổi lớn. Đó là một loại phi thường tiên minh cảm giác, nồng đậm tiên linh khí cơ hồ đem toàn bộ đỉnh núi tất cả đều tràn ngập. Tống y lìa bay đến bên ngoài, liền thấy tiên chỉ phía trên một mảnh kim sắc quang mang, tiên khí tận trời, hóa thành nồng đậm sương mù đem kia một phương tiên chỉ tất cả đều bao phủ ở trong đó, thậm chí liền tiên chỉ bên trong hết thể đều che đậy. Nàng ánh mắt giật giật. Có thể cảm giác được tiên trì bên trong đệ tử hành động sao? Nàng là muốn hạ tiên trì phía dưới đi tìm đồ vật, đương nhiên không hy vọng chính mình bị những cái đó tiên giai tu sĩ thần thức phát hiện khác thường. Đương nhiên không thể. Huy không tức khắc nghiêm túc lên đối Tống Y Liễu nói, tiên trì mở ra, liền tính tiên giai tu sĩ cũng không thể nhìn trộm trong đó. Bằng không, bằng không. Hắn đỏ mặt hừ hừ hai tiếng, có đến Tống Y Liễu bên thai ngượng ngùng mà nói. Chỉ có ta có thể nhìn đến A Y tắm rửa bộ dáng. Tống Y khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng châm mặc, nhìn đồng dạng khỏe miệng run rẩy trưởng môn tay chân thực mau quy định phạm vi hoạt động, đem Huy không thanh âm ngăn cách đến chỉ có bọn họ ba người mới nghe được đến. Chính kêu nàng yên tâm thời điểm, liền nghe được vân không bên trong một tiếng kêu to, vài đạo linh quang nhảy vào vân không, khắp nơi tiên giai tu sĩ bỗng nhiên vung tay đánh nhau. Vì đệ tử nhóm liều mạng đã đến giờ. Huy không một đốn, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thanh chấn khắp nơi, kia một khắc, phảng phất toàn bộ ngọn núi đều đang run rẩy, thật lớn tiếng hô bên trong, anh Tuấn thanh niên nhảy vào tất cả đều đỉnh trệ một chút tiên giai các tu sĩ bên trong, ngang ngược mà đâm hướng trong đó một cái. Vân không bên trong quát lớn liên tục, chư tiên tứ tán buôn đảo, chỉ có một đắc y rào rạt thanh niên lớn tiếng kêu lên, tiên chỉ, a y y, nhà ta a y y, tống y y trầm mặc. Trường môn hít thở không thông. Thanh lâm, không có tới. Chương 133 một niệm thành tiên, 15. Tống y không có đối trưởng môn hỏi thanh lâm tình huống. Kia thật là quan nàng đánh giám. Giờ phút này, không có thanh lâm vướng bận, Huy không đã đem bầu trời mọi người đều cấp đánh ngã. Tiên giai các tu sĩ quỷ dạp trên mặt đất nhìn lên trời cao kia chỉ linh vân tông nhị hóa, trăm triệu không nghĩ tới thanh lâm lăn con bê, thế nhưng Huy không xông ra. Liền. Thực bị thương. A y kìa, ngươi mau đi tiên trì, mau qua đi đi. Huy không nhìn phía dưới hạ sủi cảo dường như kêu mấy cái tiên giai tu sĩ, đắc y đến hận không thể vây vây chính mình cái đuôi. Bất quá hắn thân là linh thú chuyện này liền tính là môn phái bên trong đều rất ít có người biết. Này đó bên ngoài môn phái liền càng đừng nói nữa. Giờ phút này gắt gao mà nhìn thoáng qua ma đạo mấy cái tu sĩ, thấy bọn họ sợ hãi mà xúc ở mặt sau. Huy không vội vàng nhảy xuống tới rồi Tống Y Y trước mặt, hai con mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Hắn tươi cười xuẩn hề hề, Tống Y Y hừ cười một tiếng, đi tới tiên trì bên. Tiên khí hóa thành sương mù bao phủ ở nàng trên người. Tống Y Y cảm thấy hô hấp chi gian liền có rộng lượng linh khí rót thể mà nhập. Đây là phi thường hưởng thụ cảm giác. Truyền thuyết. Nghe nói nhớ năm đó hiện thế cũng là như thế. Linh khí tràn đầy, hơn nữa lệnh người cực kỳ hâm mộ. Chẳng qua thiên địa đều biến, mặt pháp thời đại thực mau buông xuống, cho nên mọi người đều khổ bức. Một bộ phận cường hãn tiên nhân đi tìm một cái khác có thể dàn xếp tu sĩ thế giới, dư lại liền lưu tại mặt pháp thời đại dãy rua, thẳng đến dừng lại ở hiện thế mấy cái cường đại nhất tiên nhân sáng lập luân hồi tiểu thế giới, tiêu này đó tu sĩ có thể ở này đó tiểu thế giới kéo dài hơi tàn. Tống Y Ghi nghĩ tới nơi này, ánh mắt lập lòe một chút, bước vào tiên trì bên trong. Tiên chỉ bên trong nhẹ nhàng tiên khí hóa thành chất lỏng nhộn nhạo ở Tống Y Dì bên người, đem trên người nàng váy áo lây dính đến tràn đầy đều là tiên khí. Tống Y Dì chỉ cảm thấy vô số tiên khí tiến vào chính mình kinh mạch còn có khí hải bên trong, ngắn ngủn thời gian liền lệnh nàng đan điền mở rộng suốt 8 lần. Kia thật lớn linh khí chiếm cư ở nàng trong đan điền, đem kim đan vây quanh đến đã chậm rãi trở nên đặc sệt, có tan vỡ xu thế. Kim đan chung một chút linh quang đang ở thành hình, Tống Y Lì nhìn kim đan ở chậm rãi vỡ ra, lộ ra bên trong một cái mặt mày dần dần rõ ràng béo đô đô tiểu nguyên anh, trầm mặc trong chốc lát, nỗ lực áp chế cảnh giới. Đan phá anh sinh là sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Nàng không nghĩ ở chỗ này gọi người coi như kỳ quan, cũng chậm chế chính mình tìm kiếm tàn kiếm. Đem cảnh giới nỗ lực áp chế ở kim đan bắt đầu vỡ vụn trình độ, Tống Y Lì thật sâu mà hít một hơi. Cảm thụ được này vô cùng thật lớn thậm chí trở nên bá đạo tiên khí ở chính mình kinh mạch bên trong du đãng, đem kinh mạch nhuộm đấm thượng nhàn nhạt kim sắc. Nàng xương cốt đau đớn vô cùng, chậm rãi cũng đồng dạng mạ lên một tầng kim sắc sáng rọi. Như vậy áp lực cực lớn quả thực đem người thường ném vào đi đều có thể tự động đạt được tiên cốt còn có tiên giai linh mạch. Tống Ý gì đơn giản liền không hề nghiêm túc hấp thu này đó liều mạng hướng thân thể của mình dũng mãnh vào tiên khí. Ngược lại bay nhanh mà chìm vào tiên chỉ cái đáy. Tiên chỉ linh dịch thanh thấu bên trong mang theo nhàn nhạt sáng rọi, Tống Y Ly chậm rãi chìm vào tiên chỉ nhất phía dưới màu đen đế bố, liền thấy đây là cứng rắn phảng phất núi lửa nham thạch giống nhau tính chất. Càng phía dưới truyền đến từng đạo kêu chính mình càng thêm quen thuộc, thậm chí kêu Tống Y Ly cảm giác được gần ẩn hương phấn hơi thở. Nàng không có hé răng, ngón tay ở cái đáy chậm rãi vuốt ve, một lát, sờ đến một chỗ lúc sau nâng lên chính mình tay. Nắm chặt thành quyền dùng sức lại không tiếng động về phía dưới đập mà đi. Trong nháy mắt, cái đáy đá núi bị lay động nứt toạc, vô tận tiên khí thế nhưng từ kia vỡ ra đá núi dưới chen trúc mà ra, kêu Tống Y cơ hồ không thể tin được. Nàng vốn dĩ cho rằng tiên trì bên trong tiên khí đã lệnh người chấn động, nhưng mà không nghĩ tới chính là, này đá núi che đậy dưới, tiên trì cái đáy dưới cách trở lại là càng thêm tràn đầy tinh thuần tiên khí. Như vậy thật lớn linh khí từ cái đáy đá núi cái khe bên trong chen trúc mà ra, Tống Y Lìa đều bị hướng đến một cái lảo đảo, tiêu này tiên khi đánh sâu vào đến cơ hồ ở tiên chỉ cái đáy đứng thẳng không xong. Nàng ho khan một tiếng, bị động mà nuốt hai ngụm từ đá núi cái đáy lao ra đã hóa thành hơi nước tiên khí, tức khắc trợn trắng mắt nhi. Nàng cảm thấy căng đến muốn mệnh, nhưng mà kia tiên khí lại thẳng tắp mà nhảy vào nàng trong miệng. Lúc sau mạnh mẽ chuyển hóa nàng thân thể mỗi một chỗ huyết nhục còn có gân cốt. Ngắn ngủn thời gian, Tống Y liền ghé vào tiên trì cái đáy, phía trên tiên trì linh dịch còn không có hấp thu nhiều ít, phía dưới đá núi bên trong toát ra linh dịch đã kêu Tống Y căng đến không được. Thân thể của nàng đã bị hoàn mỹ mà chuyển hóa vì bán tiên thân thể, rộng lượng linh khí lại như cũ điên cuồng mà dũng mãnh vào nàng kinh mạch, đương phát hiện nàng trên người tựa hồ đã hoàn toàn không cần cải tạo. Tiên khí hứng thú bừng bừng mà tất cả đều dũng mãnh vào nàng đan điền. Kim đan từng đợt thanh thúy rất nhỏ vỡ vụn thanh kêu Tống Ý gì hãy nhận thật sự gian nan. Nàng nỗ lực gáp chế cảnh giới, tiêu này toái đan tiến độ không cần quá nhanh. May mà thực mau đá núi phía dưới tiên khí liền nối nghiệp vô lực, đương tiên khí toàn bộ biến mất. Tống Ý gì hãy ngưng thần nhìn đá núi cái khe, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không lại tạp khai lớn hơn một chút cái khe quay đầu lại hảo đi xuống đem tàn kiếm cấp vớt ra tới. Lại thấy một khối đen tuyền thiết khối lén lút, tham đầu tham não mà từ đá núi bên trong dò ra một cái đen tuyền lại rất sắc bén nhỏ nhọn nhi. Nó ở cái khe chỗ dừng lại trong chốc lát, tựa hồ ở quan sát cái gì, phi thường cảnh giác. Ở cảm giác được Tống Y gì hơi thở lúc sau, thiết khối giả chết sau một lúc lâu, lại có chút ngượng ngùng mà xoắn chính mình đen tuyền thật lớn thiết khối thân thể tiến đến Tống Y gì ở trước mặt. Tống Y gì trong tay chính nắm một phen màu đen tàn kiếm. Nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn trong tay còn có chút ảm đạm tàn kiếm, nhìn lại này từ đá núi phía dưới chui ra tới thiết khối. Thứ này du quang thủy hoặc nhi, hiển nhiên ở đá núi phía dưới bị tiên khí tẩm bổ thật sự dễ chịu. Nàng hư một tiếng, vớt lên này thiết khối, liền thấy nó rắc một tiếng, kín mít hợp phùng, chủ động mà tiện tay trung tàn kiếm đua hợp ở một khối, lại thực chân chó mà đối Tống Ý phát ra từng đợt thuần phục hơi thở. Tống Y cảm thấy này phiến tàn kiếm rất thú vị. Rõ ràng hung lệ khủng bố, chính là lại cố tình muốn ngụy trang chính mình đặc biệt đáng yêu. Nàng cười cười, sơ sơ này đã trở nên càng thêm thon dài tàn kiếm, lại thấy đá núi dưới kia phiến tàn kiếm thân kiếm phía trên bắt đầu chậm rãi chạy xuôi nhàn nhạt linh khí. Nó ở Tống Y ánh mắt nhìn chăm chú dưới đem chính mình chất chứa tiên linh khí ở một chút mà truyền lại cho Tống Y trong tay tàn kiếm bộ phận. Đương Tống Y cảm giác được trong tay tàn kiếm tựa hồ trở nên càng thêm nhẹ nhàng, phảng phất có cái gì bị phá tan, tiêu này tàn kiếm trở nên càng thêm linh hoạt thời điểm, nàng liền thấy đá núi dưới tàn kiếm thân kiếm bắt đầu ảm đạm. Phảng phất nó sở hữu linh khí đều đã tiêu hao ở này tàn kiếm chỉnh thể phía trên. Tống Y Ly trầm mặc mà sờ sờ nó, lại sờ sờ toàn bộ rầm rì vặn vẹo lên tàng kiếm. Vẫn là có điểm không đủ a. Này phiến đại lục linh khí tựa hồ vẫn là không đủ tàn kiếm phục hồi như cũ bộ dáng. Nàng đã từng gặp qua hình ảnh, kia thật lớn hung lệ màu đen đại kiếm là như vậy mỹ lệ sắc bén, liền tính là đen nhánh, thân kiếm thượng lưu chuyển quang lại như cũ bộc lộ mũi nhọn, mỹ lệ đến không thể tưởng tượng. Nhưng mà tựa hồ khuyết thiếu linh khí tầm bổ, này tàn kiếm liền tính là không biết hấp thu nhiều ít năm thiên khí, lại như cũ vẫn là mang theo vài phần ảm đạm. Chẳng lẽ còn chọn lửa càng cao cấp tu luyện thế giới? Tống Y Dì trầm mặc đem này lén lút muốn trộm hướng chính mình trên mặt cọ tàn kiếm cấp nhét vào lắc tay không gian. Tính một chút thời gian, đưa một hợp lý thời gian toát ra mặt nước. Nàng từ tiên chỉ đi ra trong nháy mắt, Huy không chính chờ ở bờ biển, vội vàng đi qua đi đem Tống Y Dì ngăn trở, cho nàng phủ thêm đại đại ngăn cách thần thức áo choàng, quay đầu đắc y rào rạt mà đối mấy cái khỏe miệng run rẩy tiên giai tu sĩ nói, ta nói không sai đi. A Y Dì nói, liền tính là được đến chỗ tốt cũng không thể một người độc chiếm. Tiên chỉ tiên khí, nhà ta A Y Y nhưng tiết kiệm, liền sợ chậm trễ các ngươi các đệ tử cơ duyên. A Y thì thật là trên đời này mỹ lệ nhất thiện lương đệ tử. Trường môn thống khổ nhắm mắt lại. Ở cảm thấy môn phái trong vòng đều thổi không đủ nhà mình đệ tử lúc sau, Huy không hiển nhiên đem chính mình mà chảo dôi hướng về phía này đó đáng thương ngoại phái các đạo hữu. Hắn hiện giờ chỉ lo lắng Tống Y gì có thể bị Huy không thổi trời cao. Thật là cái hảo đệ tử. Có người đi tra xét một chút tiên trì độ dày, phát hiện Tống Y gì đích sắc không có bốn phía hấp thu tiên trì bên trong tiên khí, không khỏi đối Tống Y gì lau mắt mà nhìn. Tống Y gì mỉm cười không nói, không có nói đá núi dưới đã tán loạn kia phiến nhất tinh thuần tiên khí. Trên mặt nàng tươi cười mang theo vài phần lãnh đạm lạnh băng, bất quá lại tựa hồ nhiều một ít ấm áp đồ vật. Huy không ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát, cảm thấy chính mình thính thai nhi đều đỏ. Thế nhưng, xem nhà mình A Y thì xem đến trong lòng nhảy đến lợi hại vô cùng. Hắn che lại ngực, cảm thấy chính mình tựa hồ là bị bệnh, lại cảm thấy trong lòng một mảnh ngọt ngào. Bất quá hiển nhiên Tống Y không có lưu ý đến hắn giờ phút này bộ dáng, nhưng mà nhìn hắn hỏi, hiện tại có cái gì cảm giác? Nàng ánh mắt mang theo vài phần chờ mong, Huy không ngẩn ngơ. Lại nhạy cảm mà cảm giác được Tống Y Y đang nói chính là nàng trong tay kia đem tàn kiếm, nghĩ nghĩ mới thành thật mà đối Tống Y Y nói, cảm thấy tựa hồ chính mình trở nên hoàn chỉnh. Đó là một loại rất kỳ quái cảm giác, phảng phất thân thể của mình đều trở nên càng thêm hoàn chỉnh, hắn rõ ràng đã là hoàn chỉnh người, có như vậy cảm giác cũng thực kỳ diệu. Tống Y Y cười cười, không có hỏi lại hắn, ngược lại chờ ở tiên trì bên chờ đợi môn phái bên trong những đệ tử khác tiến vào tiên trì. Bởi vì Huy không đấu đá lung tung, Phi Vân tiên tử nhặt cái lẩu nhi đem nhà mình tiểu đệ tử cấp sớm hơn mà nhét vào tiên trì. Linh Vân Tông tổng cộng hạ tiên trì đệ tử cùng sở hữu 5 người, 4 người tẩy ra tiên cốt, dư lại 1 tháng bị tinh luyện càng tốt tu luyện thể chất. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Trường môn trăm triệu không nghĩ tới lúc này đây đệ tử thế nhưng có 4 cái tẩy ra tiên cốt, rốt cuộc tiên cốt cũng không phải cải trắng, không có khả năng đầy đường đều là. Bất quá có lẽ là Tống Y Dì làm cái thứ nhất hạ tiên trì lại không có đối tài nguyên cưỡng đoạt, bởi vậy lúc này đây dẫn đầu tiến vào tiên trì các môn phái đệ tử đều không có quá mức tham lam mà cướp đoạt tiên khí, ngược lại một khi mạch lạc ra tiên cốt liền rời đi tiên trì, đem càng nhiều tài nguyên để lại cho mặt sau các đệ tử. Cũng đúng là bởi vì như vậy, lúc này đây các môn phái bị tẩy ra tiên cốt đệ tử đông đảo, đây cũng là dạng dỡ hưng thịnh môn phái tương lai cơ sở. Mọi người đều thật cao hứng, thực sắp làm tiên trì chi thủy bị tiêu hao hầu như không còn, các tông môn sôi nổi rời đi. Ma đạo đi trước một bước, trưởng môn do dự sau một lúc lâu, lại thở dài một hơi, không có ngăn trở. Có nhân thì có quả, nếu không phải Thanh Lâm lúc trước quá mức cường thế lệnh ma đạo trưởng lao hỏng mất mà chết, hiện giờ ma đạo cũng sẽ không đối Thanh Lâm làm ra như vậy trả thù. Nay cùng lúc trước ma đạo trưởng lão tao ngộ có từng quen biết. Ma đạo trưởng lão đan điền tan vỡ trở thành phàm nhân không bao giờ có thể tu luyện, hiện giờ Thanh Lâm tuy rằng tu vi thượng ở, nhưng mà bị tương tư xương mu bàn chân, từ đây khốn đốn tại đây một cảnh giới, không bao giờ có thể tinh tiến. Này đối với Thanh Lâm tới nói chỉ sợ cũng là thật lớn trừng phạt. Trường môn đã không nghĩ lại nhân chuyện này cùng ma đạo kết toán, nhà mình làm mùng một nhân ra làm 15, ai cũng nói không nên lời cái gì ai càng có đạo lý nói. Hắn thở dài mang theo môn hạ cùng thượng linh thuyền về tới môn phái bên trong, bất chấp thanh lâm đáng tiếc, nghiêm túc mà quy hoạch lúc này đầy thu hoạch mấy cái đệ tử tương lai. Thống y thì trực tiếp trở về đạo tràng bế quan. Nàng trong thân thể tiên khí đã đem kim đan bức cho không được, thực mau liền toái đan thành anh, uy áp hiển hách thiên địa dị tượng ở môn phái bên trong bày ra, trưởng môn lại cao hứng một hồi. Tống y thì lại biết, trở thành nguyên anh tu sĩ chẳng qua là tại đây tu chân trên đường rất nhỏ một bước. Nàng có lẽ là tu luyện thiên tài, nhưng mà liền tính nguyên anh tu sĩ cũng không tính cường giả chân chính. Đương nàng cảnh giới củng cố, nàng bắt đầu du lịch cái này tiểu thế giới, xem biến hết thảy phong cảnh, cũng thu hoạch rất nhiều tu luyện thượng hiểu được. Chờ nàng trở lại môn phái thời điểm đã qua đi 50 năm. 50 năm qua đi, nhưng mà môn phái bên trong lại phảng phất yên lặng thời gian, hết thảy đều như năm đó ở môn phái bên trong giống nhau. Ngao ấu ngao ngao. Một con lông xù xù béo đô đô tiểu thú ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, tựa hồ cảm thấy nàng loại này cảm khái quái không có ý tứ. Nó lấy mao móng vuốt chụp đánh một chút Tống Y Lìa cánh tay, chờ mong mà dùng một đôi cam vàng sắc đôi mắt nhìn nàng. Tống Y Lìa cúi đầu, khoe miệng run rẩy một chút, từ trong tay háo lấy ra một phen lược cấp này tiểu thú trải lông, một bên trải lông một bên tản bộ đi trưởng môn nghị sự điện đưa tin. Kia tiểu thú thoải mái đến một cái xoay người, đem mềm một cái bụng lỏa lộ ra tới, bốn chảo hướng lên trời nhưng không có liêm sỉ mà kêu Tống Y Lìa cho chính mình sơ cái bụng thượng mao. Đang ở nghị sự điện đối một cái niên thiếu anh tuấn, mãn nhãn đều là tuổi trẻ khí thịnh mạnh mẽ còn có đối tương lai tốt đẹp khát khao đệ tử nói chuyện trưởng môn nhìn thoáng qua, chờ mặc. Huy không còn có xấu hổ hay không? Thời trẻ vẫn là huy vũ hùng trắng đâu, như thế nào 50 năm qua đi, học được bán manh trăng nột. Bất quá băn khoăn huy không tôn nghiêm, trưởng môn nhịn, vẻ mặt ôn hòa mà đối diện trước tò mò đệ tử thân thiết mà nói, đây là ngươi Tống Y Lìa sư tỷ. 50 năm đã là đại thừa đỉnh, hiện giờ chỉ kém một bước liền có thể thành tiên, là môn phái bên trong người xuất sắc. Ngày sau ngươi quản lý môn phái, cùng như vậy sư tỷ làm đồng môn, có ngươi sư tỷ chiếu cấu ngươi, mọi việc đều thuận lợi a. Hắn ở Tống Y hờ hững ánh mắt, nhìn chờ mong chính mình có thể cùng nhà mình sư tỷ các sư huynh nắm tay cùng sáng tạo môn phái tương lai càng tốt đẹp ngày mai. Đã gấp không chờ nổi muốn học tập như thế nào đương hảo một cái hảo trưởng môn tiểu đệ tử. Từ ái mỉm cười, đưa hắn rời đi. Tiểu đệ tử vui vẻ đến nhảy nhót. Thực mau bày ra một bộ trưởng môn đệ tử ổn trọng cùng nội liễm, đối Tống Y Lìa từ biệt, đi rồi. Tống Y Lìa nhìn xui xẻo trứng bóng dáng, quay đầu lại nhìn một cái gạt người đương trưởng môn đệ tử xứng đáng thiên lôi đánh xuống nhà mình trưởng môn. Trưởng môn lộ ra ra vẻ đạo mạo tươi cười, đặc biệt thân thiết, đặc biệt vui mừng. Ngươi này sư đệ thiên tư cực hảo, năm trước vừa mới vào tiên trì mạch lạc ra tiên cốt. Là khối đương trưởng môn hảo tài liệu. Chờ hắn thành tựu nguyên anh, ta liền thoái vị. Này môn phái A, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi. Trưởng môn nói được đặc biệt lòng dạ trống trải, nhưng mà Tống Y Y tính cả kia chỉ từ cánh tay của nàng hai chỉ móng vuốt nhỏ lay ra tới tiểu thú đều khinh thường mà nhìn hắn. Tống Y Y hờ hững nhìn trưởng môn tươi cười chậm rãi cứng đờ mặt gật đầu nói, khá tốt. Bất quá nếu thoái vị, chỉ sợ ngài không lớn dễ dàng trở về. Chờ tân trưởng môn phát hiện trưởng môn chi vị kỳ thật là cái hố. Không thí sư một phen thật sự man gian nan. Trưởng môn trang nghe không thấy, thuận tiện cảm thấy huy không quá vô sỉ. Chính mình còn ngụy trang tiểu nai thu đâu, thế nhưng còn muốn ý tứ chê cười hắn. Hắn hừ hừ hai tiếng, cũng không hỏi vì cái gì huy không giá hỏa này học đương một con nai thú. Nay hiển nhiên cùng Tống Y Dị thẩm mỹ có quan hệ. Bất quá nhìn giờ phút này đắc y rào rạt mà ở Tống Y Y trong lòng ngực liếm móng đuốt tiểu nại thú, lại nghĩ đến đã từng nhà mình trong môn phái kia chỉ giữ tợn bưu hãn thật lớn linh thú, trưởng môn trong lòng buồn bực một chút, lại chưa nói cái gì, kêu Tống Y Y chạy nhanh đem trướng mắt ra hỏa mang đi. Hắn từ đầu đến cuối không có nói thanh lâm sự, bất quá Tống Y Y ở đại lục chi gian du tẩu thời điểm nhiều ít cũng nghe nói qua một ít tương tư loại này kỳ độc khắc chế biện pháp. Chỉ cần bất động tình yêu. Liền có thể bảo trì chính mình cảnh giới sẽ không bị ma đầu nhân cơ hội mà nhập. Kia thanh lâm liền không khả năng lưu tại có người lui tới địa phương. Một khi gặp được nữ tử đều e sợ cho thanh lâm ái mộ thượng, tâm cảnh dao động. Bởi vậy, hiện giờ trưởng môn tướng môn phái bên trong một chỗ phi thường hẻo lánh, hơn nữa bày ra mấy cái đại hình cấm chế ngăn cách ngoại giới tuyệt không sẽ gọi người có khả năng vô tình bên trong sông tới sơn cốc. Này sơn cốc không lớn, chỉ có thanh lâm một người bế quan tu luyện. nhưng mà trưởng môn càng lo lắng Thanh Lâm một người tĩnh cực tư động lại trong lòng yêu thầm cái ai ai ai dẫn động tương tư, bởi vậy phế vật lợi dụng, đem khóc sướt mướt, khóc la nguyện ý cấp Thanh Lâm làm trâu làm ngựa, vì hắn phụng hiến hết thể A Tú cấp đưa vào sân cốc. A Tú làm mưu hại Thanh Lâm đầu sỏ gây tội, hiện giờ bị Thanh Lâm chán ghét tột đỉnh, lại đột nhiên tỏ vẻ chính mình thâm ái Thanh Lâm, mỗi ngày đối Thanh Lâm thổ lộ 100 lần, hy vọng có thể cùng Thanh Lâm ân ân ái ái. Tương tư tâm ma liền tính vận chuyển, Thanh Lâm cũng tuyệt không sẽ yêu gái mộ hắn nữ tử. Hắn vĩnh viễn đều ở cự tuyệt A Tú, A Tú bất khuất kiên cường mà mỗi ngày đối hắn thổ lộ. Này liền, rất lớn giảm bất tương tư phát tác. Thống y cảm thấy như vậy nhi không tồi. Liền giống như nàng theo như lời, cầu nhân đắc nhân mà thôi. A Tú nếu muốn được đến Thanh Lâm ái, kia hiện giờ như vậy kết quả, đối A Tú tới nói cũng là nàng hẳn là được đến. Chỉ là nàng lúc này đây trở lại môn phái chính là vì có thể ở an toàn củng cố địa phương tiến giai, bởi vậy cùng trưởng môn nên đường, ôm nhà mình sư tôn liền hướng cô phong thượng bay đi. Nàng phi ở vân không bên trong bước trên mây mà đi, trong lòng ngực ôm một con lười biếng mà ôm nàng cánh tay nai thú, kia một khắc thời gian lưu chuyển, nàng phảng phất nghĩ đến chính mình vừa mới đi vào Linh Vân Tông, anh Tuấn cao lớn thanh niên Hồng Nhĩ Tiêm Nhi, lần đầu tiên mang theo chính mình trở lại bọn họ đạo tràng. Kia một khắc rõ ràng còn ở trước mắt, chính là hiện giờ lại là nàng ôm huy không. Hư cười một tiếng, Tống Y xoa xoa trong lòng ngực tiểu thú lông xù xù đầu nhỏ dưa nhi, ánh mắt lại dừng ở môn phái bên trong một cái ẩn nấp sơn cốc. Kia sơn cốc hẻo lánh bình tĩnh, vận chuyển mấy cái cực đại cấm chế, bất quá ở Tống Y ở trong mắt, kia mấy cái cấm chế lại không tính cái gì. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua cấm chế, thấy một cái trung niên tiểu tụy nữ nhân, chính nằm ở một cái tuấn mỹ lạnh nhạt thanh niên trước mặt, liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn. Nàng trong mắt tràn đầy đều là hắn, chính là đã là bắt đầu ra cả khuôn mặt lại lệnh thanh niên vạn phần phiền chán. Đó là A Tú. Nàng trên mặt như cũ còn mang theo vài phần đã từng thiếu nữ khi thanh lệ, nhưng mà cùng Tống Y Y đem chính mình khuôn mặt cố định ở niên thiếu thời gian, nàng cũng đã trở nên già nua. Có lẽ là sinh hoạt ở linh khí tràn đầy Linh Vân Tông bên trong, A Tú thoạt nhìn chẳng qua như là 40 tuổi bộ dáng, nhưng mà này ở tràn đầy đều là mỹ lệ tiên khí phiêu phiêu tuấn nam mỹ nữ chung, là như thế này đột ngột. Trường môn cho A Tú kéo dài thọ nguyên đan dược kêu nàng có thể lâu dài mà làm bạn ở Thanh Lâm bên người kêu Thanh Lâm ngày đêm nhìn nàng, chán ghét nàng, miễn cho dẫn động tương tư. Chính là không biết có phải hay không thô tâm đại ý, trường môn lại quên đưa cho nàng một quả chú nhan đan. Nàng không có tu vi, sẽ không tu luyện. Chẳng qua là cái Thanh Lâm phiền chán phàm nhân, mỗi ngày thâm tình địa biểu bạch, được đến lại chỉ là Thanh Lâm chán ghét còn có trào phúng. A Hà đã sớm bị trục xuất Linh Vân Tông, từ đây không có tin tức. Tống Y Dì nhìn thoáng qua nhiều năm như vậy như cũ dừng lại ở từ trước cảnh giới Thanh Lâm, hư cười một tiếng không hề để ý tới. Nàng bế quan 10 năm, cuối cùng thành tiểu tiên giai, lưu tại Linh Vân Tông chung làm trưởng lão, trở thành che chở môn phái còn có môn hạ đệ tử mạnh nhất chiến lược. Từ kia lúc sau, đại lục bên trong liền truyền lưu nổi lên một cái mỹ diễm thiếu nữ cầm trong tay một phen màu đen hung lệ tàn kiếm, lại nhất kiếm lăng không, tuyệt không địch thủ truyền thuyết. Tống Y Di Che trở môn phái 800 năm, đương Linh Vân Tông vô số càng nhiều tinh anh đệ tử trưởng thành lên, nàng cưỡi thật lớn giữ tận linh thú rời đi môn phái không còn có trở về. Nàng vốn tưởng rằng lúc sau vô số năm là chính mình cùng Huy không đơn độc ở chung thời gian, nhưng mà đương rời đi Linh Vân Tông lúc sau một ngày, vòng trời vỡ ra, chính bước trên mây mà đi, ôm làm nũng cỏ chính mình cánh tay tiểu thú Tống Y trên đỉnh đầu không, một con bàn tay khổng lồ xé rách trời cao, một trưởng hướng Tống Y để chụp tới. Kia một trưởng sát khí nghiêm nghị, mang theo vô biên uy thế, vô biên cuồng bạo trận gió đêm này phiến vân không tất cả đều xé rách, toàn bộ không trung phảng phất bị chấn nát, linh khí hỗn loạn, Tống Y để đôi mắt xuyên thấu qua xé rách trời cao, lại phảng phất thấy trời cao phía trên. Phảng phất cách vô số thế giới cách trở, một đôi lạnh băng vô tình màu bạc đôi mắt hờ hững vô tình mà xem ra. Kia một trưởng có thể đem Tống Y Di chụp đến dập nát. Kia một khắc, đột nhiên một đạo màu đen bóng kiếm từ cổ tay của nàng lao ra, màu đen thu ảnh xoay quanh ở kiếm phong phía trên ngựa đầu nhìn bầu trời. Cùng lúc đó, kia chỉ lười biếng tiểu thú há mồm, cùng thú ảnh đồng thời phát sinh một tiếng thú giống, nho nhỏ thân thể cách trở ở cự trưởng cùng Tống Y Di phía trước. Nho nhỏ linh thú bị chụp đến ở Tống Y Di trước mặt vỡ vụn. Huyết quang bên trong, kia chỉ tiểu thú tựa hồ đối Tống Y Y giống như từ trước mỗi một ngày như vậy lộ ra một cái xuẩn hề hề tươi cười. Một chút linh quang từ tiêu tán tiểu thú trong thân thể lao ra, nhảy vào tàn kiếm bên trong. Màu đen thú ảnh ảm đạm, tán loạn ở tàn kiếm phía trên. Tống Y Y ngơ ngẩn mà nhìn trong tay tàn kiếm. Nó càng thêm ảm đạm, lại đã không có sinh lợi. Sư tôn. Tống Y Y nhẹ giọng gọi một tiếng. Chính là lúc này đây, không còn có một cái ngây ngốc thanh niên đáp lại nàng. Giờ phút này không trung xé rách, quay cuồng vô biên cuồng bạo linh khí mảnh nhỏ, Tống Y Y bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay nắm chặt tàn kiếm, một đôi mắt lạnh lùng mà đối thượng cặp kia màu bạc đôi mắt. Chợt chi gian, nàng tựa hồ nghe đã có người vội vàng mà kêu chính mình một tiếng, kia vô biên gió lốc gầm ầm rách nát, Tống Y Y trước mắt tối sầm, lại một lần mở to mắt. Liền thấy chính mình giờ phút này đang nằm ngã vào một chỗ hoa lệ xa hoa lãng phí trên giường lớn. Đỏ thấm giường màn diễm lệ kiểu diễm, phụ dung trứng ấm, nàng thân khoác lụa hồng sắc sa y, lộ ra tuyết trắng cánh tay nằm ở trên giường, mép giường là một cái nhắm hai mắt cuộn tròn thành một đoàn, vô thanh vô tức tú lệ thiếu niên. Hắn sắc mặt tái nhợt, mỹ lệ đến làm người kinh ngạc cảm thán, giờ phút này một chút linh quang từ Tống Y trên cổ tay hiện lên, rơi vào thiếu niên giữa mày. Tống Y Y sửng sốt, một bàn tay nhẹ nhàng mà đè ở hắn trên trán. 110. Giờ phút này, đột nhiên tối tăm, tản ra nùng diễm hương hương phòng bị dùng sức đẩy ra, một cái dáng người thon dài khuôn mặt anh tuấn thanh niên vọt vào tới, nhìn trước mắt hết thảy. Công chúa, phò mã hắn phía sau truyền đến bọn thị nữ kinh hoàng thanh âm. Tống Y Y ngẩng đầu, lãnh đạm mà nhìn thanh niên này. Á Y Y, ngươi thật là quá kêu ta thất vọng. Liền tính ta đại hôn lúc sau vắng vẻ ngươi, chính là ngươi sao lại có thể đắm mình truy lạc, như thế xa hoa dâm dật. Ta sẽ không lại ý đồ yêu ngươi. Ta thật là lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Trường thân ngọc lập thanh niên vô cùng đau đớn. Tống Y Y dừng một chút, trong óc bên trong điện quang hỏa thạch giống nhau hiện lên rất nhiều hình ảnh. Nàng thong thả ung dung mà gom lại trên người xa Y Y đứng dậy, đi tới một bên chồng chất vô số chân bảo án trên đài. Cầm bút thực mau mà viết một chừng giấy, đi tới nảy thanh niên trước mặt. Nàng không chút để ý mà đem nảy tờ giấy ném qua đi, hồ này thanh niên vẻ mặt. Cút đi. Đối với ngươi, ta cũng nị vai. Thanh niên sửng sốt, bắt lấy chính mình trên mặt này tờ giấy nhìn thoáng qua, không dám tin tưởng mà nhìn Tống Y Y. Hưu thư. Chương 134 Quyền Khuynh Thiên Hạ. Một tờ hưu thư phảng phất cái tát. Đem trước mắt thanh niên chụp đến đầu góc choáng váng. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn Tống Y Y, phảng phất không thể tin được, nàng thế nhưng sẽ hưu hắn. Hưu ta? Quả thực là chê cười. Liên tính là công chúa gả thấp phò mã tương đương với là đem này công chúa cấp thượng trở về, nơi này cũng là công chúa làm chủ nhân công chúa phủ, chính là làm phò mã đều khẳng định không nghĩ tới, chính mình có một ngày còn khả năng sẽ bị hưu. Tống Y Lì cũng đã từ một bên cầm một phen sắc bén dao nhỏ, nhìn trước mắt cái này nổi giận đùng đùng, lúc sau tức giận đến sắc mặt đỏ bừng thanh niên. Thật là nàng mang theo vài phần hoài niệm, lại mang theo vài phần sung sướng mà lật xem trong tay chuôi này phi thường xinh đẹp tay háo lưỡi dao khắc, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ôn hòa mà nói, loại cảm giác này ta đều sắp đã quên. Thác 002 kia đáng chết. Từ luôn là trải qua pháp trị xã hội lúc sau. Tống Y Lìa đều đã quên sạch sẽ lưu loát mà thọc người là cái gì cảm giác. Giờ phút này đột nhiên về tới như vậy một cái có thể muốn làm gì thì làm thế giới, nàng thế nhưng vẫn là một cái công chúa. Tống Y Lìa không thể không thừa nhận, giờ phút này nàng nội tâm là tràn ngập vui sướng, hợp lại màu đỏ sao Y Lìa, mang theo vài phần ý cười nhìn chính mình này phò mã. Nàng tươi cười mang theo vài phần lương bạc, lại tràn ngập nguy hiểm hương vị. Phò mã bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, chỉ cảm thấy giờ phút này Tống Y Y trở nên kêu chính mình cảm thấy sợ hãi. Nàng tươi cười mỹ diễm, nhưng mà khỏe mắt đuôi lông mày lại sinh ra vài phần cùng từ trước bất đồng lanh khốc. Kia trên cao nhìn xuống nhìn về phía chính mình thời điểm, liền phảng phất chính mình là nàng trong tay tùy ý thưởng thức con kiến, hoàn toàn không cần để ý. Loại này sợ hãi kêu hắn cả người rét run, thế nhưng không tự chủ được mà muốn quay đầu thoát đi. Lại phảng phất là bị thượng vị trôi đồ ăn nhìn chằm chằm khẩn, đều hắn phảng phất là chỉ đối mặt rắn độc kết xanh, không thể động đậy. Tống Y Lìa đi rồi một bước, hắn liền cảm giác được chính mình tâm đều phải tạc nứt ra giống nhau hít thở không thông. Ngươi hắn tưởng nói điểm cái gì, lại chỉ cảm thấy yết hầu rung động, nói không ra lời, liền ở trong phòng không khí áp lực đến phảng phất có một cây đao tử để ở hắn yết hầu, tùy thời đều có thể mạt khai cổ hắn thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng trầm ổn nghiêm túc thanh âm. Một đạo mảnh khảnh bóng người đi vào môn, ở Tống Y Y mỉm cười ánh mắt chắp tay đối Tống Y Y nói, công chúa, ta có lời cùng công chúa đơn độc nói chuyện. Đương người này nói chuyện thời điểm, trong phòng kia phảng phất động lại giống nhau không khí bỗng nhiên trở nên mềm mại lên, Tống Y Y hơi hơi nhướng mày nhìn chắp tay đứng ở chính mình trước mặt đoan trang uy nghiêm lại môi hồng răng trắng. Tiểu thái giám. Tống Y Y cười. Ngươi muốn nói cái gì? 110 này tiểu thái giám hảo nghiêm túc. Tống Y thì không hề răng. Nàng nghiêng đầu, nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa chính mồ hôi đầy đầu mà nhìn chính mình. Bất quá là chỉ chớp mắt thời gian liền phảng phất mất đi toàn bộ sức lực. Giờ phút này suy yếu mà dựa vào bên cạnh bàn nhìn chính mình trước phò mã. Lan. Tống Y thì đối hắn ôn hòa mà nói. Anh Tuấn thanh niên hoảng sợ mà nhìn nàng, lúc sau giật giật khoe miệng. Quay đầu cũng không quay đầu lại mà rời khỏi. Đương hắn bước nhanh rời đi, kia đĩnh bạt bóng dáng đảo mắt biến mất lúc sau, Tống Y Y mới đem ánh mắt chậm gì gì mà dừng ở chính mình trước mặt cái kia rũ đầu không rên một tiếng tiểu thái giám trên người. Nàng chậm rãi đi qua đi, bắt tay đẻ ở này xinh đẹp tiểu thái giám trên vai, thấp giọng hỏi nói, ngươi lại là ai? Nàng đối một ngụm kêu phá 110 thân phận này tiểu thái giám vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Giờ phút này một phen tay háo đao đẻ ở hắn mảnh khảnh trên cổ, bởi vì đã phất tay kêu bọn thị nữ đều lui đi ra ngoài, đem cửa phòng quan hảo, nàng lấy tay háo đao vô vô này tiểu thái giám tuyết trắng non mịn mặt, xoay người ngồi ở mép giường bình thản mà nói đi, ngươi là ai? Giết người phạm pháp. Tống Y Y, liền tính ngươi đi vào tiểu thế giới, cũng không thể tùy ý đả thương người tánh mạng. Tiểu thái giám dùng nghiêm túc, quả thực dĩ hạ phạm thượng giống nhau ngự khi đối Tống Y Y nói. Tống Y Y hơi hơi sửng sốt, cảm thấy như thế nào như vậy quen thai đâu. Nàng một bên cúi đầu nhìn chính ngủ ở chính mình trên giường tú lệ xinh đẹp tiểu thiếu niên, sờ sờ hắn kia đầu đen nhánh buông xuống tóc dài, một bên quay đầu nhìn này tiểu thái giám như suy tư gì. Hồi lâu lúc sau, từ này nghiêm túc ngự khi còn có nghiêm túc ánh mắt cảm nhận được cái gì. 002. Nàng thử hỏi. Thỉnh kêu ta yêu nhị linh. Tiểu thái giám nghiêm túc mà nói. Tống Y Y trầm mặc. 002. Nàng nhìn trước mắt cái này tiểu thái giám, nhìn như vậy xinh đẹp tiểu gia hỏa nhi nội bộ thế nhưng vẫn là 002 như vậy một cái lao cũ kỹ, mặc danh cảm thấy thú vị. Bất quá Tống Y Y vẫn là trước sờ sờ như cũ ở hôn mê thiếu niên cái chán, cảm giác được cũng không nóng bỏng, thiếu niên này cũng không có sinh bệnh, không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng lực chú ý tất cả đều chút xuống ở trước mắt thiếu niên trên người, bị làm lơ linh. Yêu nhị linh vững vàng một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhi đối Tống Y Y lạnh lùng mà nói, các ngươi tiến vào cái này tiểu thế giới thị phi pháp xâm lấn. Hắn cũng không có ở cái này tiểu thế giới được đến hợp pháp thân phận, bởi vậy giờ phút này xâm lấn thân thể này yêu cầu một ít thích ứng thời gian. Tống Y Y tay dừng một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua hiển nhiên biết rất nhiều linh. Yêu nhị linh. Nàng cười cười. Ngươi này mã đánh đến quá mỏng. Tống Y Y ôn hòa mà nói. Yêu nhị linh hít ngược một hơi khí lạnh. Thứ này thế nhưng công nhiên đùa giỡn hắn. Biết hắn là ai sao? Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh linh. Yêu nhị linh. Câm miệng. Tiểu thái giám theo bản năng mà đẩy đẩy mũi, phát hiện trên mũi cũng không có giá chính mình quen thuộc đồ vật, liền trầm khuôn mặt đối Tống Y Y nói. Cái này tiểu thế giới là kẽ hở bên trong thế giới. Ngươi ở chỗ này tĩnh dưỡng một chút, ta thực mau đưa ngươi cùng 110 tiến vào thượng vị tu chân thế giới. Hắn dừng một chút, tựa hồ ở châm trước chính mình hẳn là như thế nào đối Tống Y Y nói, tiểu không đành lòng loạn đại mưu, ta biết ngươi tưởng thọc chết hắn. Bất quá một khi thọc chết hắn, cái này tiểu thế giới nhất định sẽ phát sinh chấn động. Trăng bạc tiên tử đang ở cha rõ sở hữu xuất hiện khác thường dao động tiểu thế giới, ngươi an phận một chút, không cần bị nàng tìm được. Trăng bạc tiên tử. Tống Y cảm thấy tên này như sấm bên tai. Trong truyền thuyết quản lý giả. Ân. Yêu nhị linh thấp thấp mà đáp ứng rồi một tiếng, đối Tống Y chậm gì gì mà nói, từ trước 110 tiến vào tiểu thế giới phía trước, đều sẽ điều tiết thời gian, ở thời gian bắt đầu lúc ban đầu liền đi trước tiến vào này tiểu thế giới luân hồi. Nó sẽ lấy tiểu thế giới dân bản xứ thân phận luân hồi một lần, sau đó mới có thể căn cứ thời gian tuyến đụng phải ngươi, mà không phải đơn giản đoạt xá. 110 ở mỗi một cái tiểu thế giới đều có được một đoạn hoàn chỉnh nhân sinh, từ sinh ra đến cùng Tống Y Y tương ngộ, sở hữu hết thể nó đều trải qua, bởi vậy, những cái đó tiểu thế giới cũng không sẽ bài xích 110 tồn tại, thậm chí sẽ đối nó càng nhiều một ít dung túng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, yêu nhị linh mới cảm thấy 110 thứ này thật sự đặc biệt tâm cơ. Nếu chỉ là bình thường đoạt xá, kia 110 này ở tiểu thế giới đương gậy thọc cất hóa đã sớm bị thiên đạo diệt. Chính là nó đi chính là thực bình thường luân hồi chi lộ, bởi vậy, liền tính biết thứ này ở tiểu thế giới làm không ít chuyện xấu nhi, thế nhưng thiên đạo dưới không có pháp tắc có thể xử trí nó. Cũng bởi vì này, mới chỉ có thể đem ra hỏa này nhốt ở cục cảnh sát. Cục cảnh sát. Tống Y Lìa đột nhiên run run lô thai, ngồi ở mép giường nhìn khỏe miệng run rẩy một chút. Yên lặng giả chết không hề răng yêu nhị linh, ngươi lúc trước nhưng cùng ta nói, đây là truyền kỳ hệ thống. Ưu tú nhất. Ngôi sổn cục cảnh sát hệ thống đương nhiên đều thực truyền kỳ. Theo khuôn phép cũ thống tử không tiến cục cảnh sát, bất quá cũng không có sáng tạo. Linh. Yêu nhị linh gian nan mà vì lúc trước chính mình bụng dạ khó lường làm bịa giải, thấy Tống Y hừ cười một tiếng nâng hàm dưới nhìn chính mình, hắn cảm thấy chính mình bị gia hỏa này theo dõi trong nháy mắt kia. Phía sau lưng tê dại, chẳng sợ giờ phút này chính mình chẳng qua là lâm thời tiến vào này tiểu thế giới cấp Tống Y Y truyền cái tin nhi, chính là cũng kêu nó e sợ cho chính mình cũng ai này xui xẻo kiếm tu một đao. Hắn thật sâu mà hít một hơi, đối Tống Y Y gian nan mà nói, lúc trước ta vội. 110 cùng ngươi vẫn là thực thích hợp. Tống Y Y nghĩ đến chính mình tao ngộ đủ loại rác rưởi thế giới, đối trước mắt này rác rưởi hệ thống cười. Đúng không? Nàng cười cười nói, nếu không phải ta, ngươi có thể cùng 110 chật vật vì Châu Liên Bích hợp sao? Yêu nhị linh đột nhiên dừng thanh âm, chuyên chú mà ngửa đầu nhìn nhìn không trung, cảm thụ một chút tựa hồ không có người phát hiện chính mình mã tựa hồ càng ngày càng mỏng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Tống Y Lì nghiêm túc nói, hiện tại không phải chúng ta ôn chuyện thời điểm. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, 110 lúc trước bị trấn áp ở cục cảnh sát tầng chót nhất. Nó hành sự thủ đoạn phi thường hung lệ. Vạn sự thích chính mình động thủ. Từ trước đi theo ký chủ tiến vào tiểu thế giới, ký chủ cái gì cũng chưa làm, nó trước trực tiếp xử lý cốt truyện nhân vật. Ngươi minh bạch ký chủ tâm tình sao? Tống Y Lìa mạc danh nghĩ đến 110 tiếp nhận chính mình cái thứ nhất thế giới. Hồng Y Cương Thi ở cốt truyện bắt đầu trong nháy mắt kia phát ra tới, hơi kém đã kêu cha nam cha nữ đoàn diện. Tống Y Lìa thật sự thiếu chút nữa nằm thắng đâu. Trách không được. Tin tức càng ngày càng ít. Nó tiến vào tiểu thế giới luân hồi lúc sau, không có tự thân ký ức. Tống Y Y hỏi. Không sai. Tiến vào tiểu thế giới luân hồi cùng cấp mở ra tân nhân sinh, nó ký ức chỉ có trở lại hiện thế mới có thể có được. Bất quá nó gặp ngươi. Yêu nhị linh lạnh lùng mà nói. 110 hỏng mất vài cái ký chủ vào cục cảnh sát, Tống Y Y hỏng mất mấy cái hệ thống thành hệ thống sát thủ. Hắn vốn định kêu này hai hóa cho nhau tra tấn tới, không nghĩ tới này hai thế nhưng còn thành siêu ưu tú cộng sự đâu. Đem yêu nhị linh cấp buồn bực. Quả nhiên này hai chỉ làm đã xảy ra chuyện. 110 bản thể là thượng cổ hung binh, truyền thuyết cuối cùng mặc cho chủ nhân là một vị truyền kỳ tiên đế. Nó đi theo vị kia tiên đế đại sát tứ phương, thành tựu hiển hách uy danh. Nhưng mà thượng cổ đã là trôi đi, 110 lưu lạc tới rồi chúng ta này một thế hệ tiên giới. Bởi vì quá mức hung lệ thị huyết, cắn nuốt vô số hung linh, bởi vậy bị năm đó tiên giới mấy vị tiên quân cùng phong ấn, đem nó bản thể chia làm số đoạn vứt nhập tiểu thế giới bên trong. Nó thân là kiếm linh, tuy rằng quấy thiên địa, bất quá bởi vì lai lịch không giống bình thường, không có tiên quân dám ra tay diệt nó, khi thiên đạo hệ thống thành lập, liền cho nó một cái hối cải để làm người mới cơ hội, kêu nó đương hệ thống. Cho nên nó hiện tại muốn đem chính mình ghép nối hoàn chỉnh. Tống Y Y dừng một chút, đối yêu nhị linh chậm gì gì hỏi, đúng là bởi vì như vậy, vị kia trăng bạc tiên tử mới có thể muốn đem ta đánh giết. Hảo A. Nguyên lai đầu sỏ gây tội là 110. Mệnh nàng còn ở đời trước như vậy đau lòng vì chính mình xả thân mai một 110. Kỳ thật nguyên lai đều là bởi vì nó. Trăng bạc tiên tử không phải muốn giết ngươi. Chỉ là tưởng đem ngươi bức hồi hiện thế. Tiểu thế giới thân thể rách nát. Tống Y Y cũng không sẽ chịu thương tổn, chỉ là sẽ trở lại hiện thế không gian bên trong mà thôi. Yêu nhị linh rũ đầu trầm mặc sau một lúc lâu, ở Tống Y Lìa bình tĩnh mỉm cười ánh mắt chậm gì gì mà nói, ngươi tự tiện buôn lậu tiểu thế giới vật tư, đại khái ngươi cũng đến ngồi xổm cục cảnh sát. Đến nỗi 110, thế nhưng còn tưởng đem thân thể của mình cấp đua trở về, này không phải nói giỡn đâu sao. Biết 110 lực sát thương bao lớn sao. Nhớ trước đây mười mấy tiên quân cùng ra tay mới đem này vương bát dê con cấp chấn áp, bằng không lúc trước tiên giới đều sắp bị lăn lộn hỏng mất. Yêu Nhị Linh thật sâu mà hít một hơi, nhìn Tống Y Lì chậm gì gì mà nói, hai người đều là ngồi xổm thứ 18 tầng mệnh. Tống Y Lì khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Nàng nhìn Yêu Nhị Linh trong chốc lát hỏi, ngươi vì cái gì giúp ta? Không phải ta giúp ngươi. Yêu Nhị Linh đờ đẫn mà nói, 110 là ta phân phối cho ngươi. Ngươi một khi bị trảo, nhất định sẽ cung ta ra tới. Ta không nghĩ ngồi xổm cục cảnh sát. Hắn thân là ưu tú nhất hệ thống, nhiều ít năm đều liên tục niên độ nhất đáng tin cậy hệ thống trước 10 tên tới. Nếu kêu quản lý giả biết chính mình thế nhưng trái pháp luật đem 110 cấp thả ra, kia nhất định sẽ thật đáng buồn thảm. Hắn thật sâu mà hít một hơi, đối Tống Y Lì chậm rãi nói, chỉ cần ngươi không bị trảo, ta liền có thể đăng báo 110 vượt ngục cùng không có hệ thống ngươi gặp được. Nhưng nếu ngươi bị bắt được, ngươi nhất định sẽ cung ta ra tới, đúng không? Hắn đã nhắc tới hai lần cung ta ra tới, này tâm tư thật là đặc biệt rõ ràng a. Tống Y thì cười, quyết định không cô phụ hắn chờ mong, đương nhiên. Nàng đương nhiên muốn cung thứ này ra tới, tranh thủ một khối đi ngồi xổm thứ 18 tầng. Yêu Nhị Linh liền tính lại trầm ổn giỏi giang, giờ phút này đều bị này phi thường dứt khoát thừa nhận cấp thương tổn yếu ớt nội tâm. Kiếm tu đều là đàn cạn bã. Cho nên, ngươi đến chạy nhanh có ở tiểu thế giới sinh tồn năng lực, tránh né quản lý giả truy kích. Yêu Nhị Linh thật sâu mà minh bạch kiếm tu đều là vương bát đảng đạo lý, vì chính mình tương lai, hắn nhìn Tống Y chậm rãi nói, tiểu thế giới nhảy lên 110 cũng sẽ. Ngươi trước tiên ở nơi này tinh dưỡng, chờ quản lý giả lơi lỏng một ít, ta đem một ít linh khí tràn đầy tiểu thế giới tọa độ chia ngươi. Chờ ngươi bắt được linh kiếm. Chỉ cần linh kiếm ghép nối hoàn thành. Bằng vào ngươi cùng nó chiến lực, ở tiểu thế giới du tẩu liền sẽ không lo lắng bị trảo hồi hiện thế. Đến nỗi thân thể của ngươi, quản lý giả sẽ không giận chó đánh mèo, ngươi yên tâm. Ngươi cũng là kiếm linh. Tống Y Lìa đột nhiên nhìn Yêu Nhị Linh hỏi. Ở nàng tham lam lại mơ ước ánh mắt, tiểu thái giám đột nhiên nắm thật chặt chính mình vào áo. Đương nhiên không phải. Hắn lời lẽ chính đáng, dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ phủ nhận, tại đây cặn bã thất vọng ánh mắt dứt khoát mà nói. Ta chỉ là bình thường khí linh. Gia hỏa này có 110 thế nhưng còn dám chân trong chân ngoài. Yêu Nhị Linh lập tức liền cảm nhận được kiếm tu nhóm cặn bã thuộc tính. Hắn thật sâu mà hít một hơi đối Tống Y Lì hàm hồ mà nói, ta không thể ở cái này tiểu thế giới ở lâu, quản lý giả sẽ phát hiện ta khác thường. Tống Y Lì, ngươi hảo chi vì này, không cần hắn bỗng nhiên xoay người, chậm rãi đi đến cạnh cửa mở ra cửa phòng, nghiêng đầu. Lần đầu tiên đối Tống Y Y lộ ra ôn hòa tươi cười, ta hy vọng ngươi có thể bình an không có việc gì. Hắn ánh mắt mềm mại. Tống Y Y nhìn phản quang đứng ở cửa mảnh khảnh thân ảnh, đáy mắt không khỏi có chút động dung. 002. Xinh đẹp trắng non tiểu thái giám như cũ ôn hòa mà nhìn nàng, phảng phất chờ đợi nàng đáp lại. Thế giới này nguyên cốt chuyện chia ta. Tống Y Y ôn hòa mà nói. Nàng từ gặp được rác rưởi hệ thống 110. Liền không còn có quá đương sơ nhẹ nhàng thu hoạch cốt truyện lúc. Tiểu thái giám trên mặt cảm động hoàn toàn biến mất. Hắn mặt vô biểu tình. Một đạo linh quang rơi vào Tống Y Lìa trong tay, đảo mắt, tiểu thái giám chạy như điên không thấy bóng dáng. Tống Y Lìa nhìn lòng bàn tay thượng văn bản hồ sơ, cảm thấy rắc rưởi 002 nhất định là siêu trả thù nàng. Chỉ là không biết như thế nào, nàng khoe miệng lại hơi hơi ngoéo một cái, lộ ra vài phần ấm áp cùng mềm mại. Nàng lật xem trên tay văn bản hồ sơ, một bên giơ tay sờ sờ chính mình bên người cái này như cũ ở ngủ say thiếu niên tuổi trẻ ngây ngô bả vai. Nàng không để ý đến từ trước cốt truyện, chỉ là đang xem về giờ phút này chính mình gặp được này đoạn cốt truyện, không khỏi trầm mặc đi xuống. Nếu không phải vừa mới 110 linh quang rơi vào thiếu niên này thân thể, thiếu niên này giờ phút này đã là cái người chết. Hắn xuất thân hèn mọn. Chính là chính mình hôn trướng phụ thân ỷ vào xuất thân hiển quý cường đoạt dân nữ lúc sau sinh hạ hải tử, kia dân nữ bởi vì bị cướp đoạt đi trong sạch, bởi vậy nỗ lực sinh hạ hắn liền hỏng mất thắt cổ, để lại như vậy một cái không nơi nương tựa hải tử ở to như vậy thế ra bên trong sinh hoạt. Bởi vì có người kế hoạch đắn đo công chúa, lấy công chúa phản bội phò mã làm áp chế, bởi vậy này sinh đến tú lệ đơn bạc, lại không có thân phận thiếu niên đã bị đưa đến công chúa trên giường. Hắn vô lực phản kháng, duy nhất có thể làm chính là hy vọng có thể đương công chúa xuất hiện thời điểm đem hết thể chân tướng nói cho nàng. Chính là hắn quá mức thiên chân, không nghĩ tới đem hắn vô thanh vô tức đưa vào công chúa giường âm mưu giả ngay sau đó liền ở trong miệng của hắn hạ độc. Nếu một cái xinh đẹp thiếu niên chết ở công chúa trên giường, lúc này mới có thể kêu công chúa hết đường chối cãi. Bởi vậy, đương Tống Y xuất hiện thời điểm, thiếu niên này đã chết đi, chính là hiện tại, lại bởi vì 110 lần đầu tiên phi pháp xâm lấn tiểu thế giới, bị 110 chiếm cứ thân thể. Giờ phút này 110 đang ở dung hợp thiếu niên này thân thể, Tống Y trầm mặc một lát, xoa xoa thiếu niên đầu. Hắn chưa bao giờ được đến quá hạnh phúc còn có yêu thương, ngắn ngủn mười mấy năm là bị trong nhà làm lơ cùng bỏ qua, duy nhất một lần bị phụ thân chú ý, cũng đã là phụ thân muốn hắn tặng tánh mạng. 110 chiếm cứ thân thể này, Tống Y Lý đồng dạng cũng sẽ kêu hắn cảm nhận được đã từng chờ mong quá lại chưa từng được đến quá ấm áp, làm 110 sử dụng thân thể này bồi thường. Những cái đó thua thiệt người của hắn, Tống Y Lý cũng sẽ gọi bọn hắn được đến báo ứng. Chỉ là Tống Y Lý không nghĩ tới, thế nhưng thế giới này bắt đầu hết thảy, là nàng làm một cái công chúa lại bị người hãm hại hoang đường xa hoa dâm dật, bức tử huân quý con vợ lẽ. Nàng lúc này mới cầm trong tay văn bản hồ sơ tất cả đều xem một lần, hồi lâu lúc sau đột nhiên cười nhạo một tiếng, đêm này hồ sơ bóp nát thành một đoàn linh quang, lúc sau dựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Giờ phút này cửa phòng mở rộng ra, chính là bởi vì không có nàng triệu hoán, bởi vậy không có thị nữ còn có thái giám dám vào môn hầu hạ nàng. Tống Y Ghi cũng không thèm để ý, nàng chỉ là an tĩnh chờ đợi, thẳng đến bên ngoài sắc trời đã tối tăm xuống dưới. Nàng chỉ cảm thấy bị mấy viên dạ minh châu chiếu sáng, có chút tối tăm trong phòng có một ít rất nhỏ xiêm y lìa vớt ve thanh âm. Một đôi còn có chút lạnh băng cánh tay từ một bên ôm vòng lấy nàng cổ, còn mang theo ngây ngô thiếu niên đặc có hơi thở dâng lên ở Tống Y lìa bên hai. Thiếu niên rầm gì mà ôm Tống Y lìa? Á y lìa, đau quá a! Hắn làm nũng, che lại chính mình bụng, phiên cái bụng cấp Tống Y lìa xem. Tống Y lìa cúi đầu. Đón 110 lấy lòng lại chờ mong, lại ngoan ngoãn đôi mắt, sờ sờ hắn như cũ có chút cứng đờ bụng. Độc còn không có rửa sạch sạch sẽ. Nàng tùy tay từ không gian lắc tay lấy ra một viên giải độc đan nhét vào thiếu niên tái nhợt đến không có huyết sắc trong miệng, thấy hắn một bên ngậm giải độc đan một bên hừ hừ hướng chính mình trong lòng ngực lăn, phảng phất đời trước thật lớn linh thú mãnh liệt yêu cầu trải lông thời điểm như vậy lấy lòng. Tống Y hừ cười một tiếng, vuốt thiếu niên này tóc dài chậm rãi hỏi: hiện tại nên cứ gọi ngươi 110, hay là nên kêu ngươi Dung Thanh? Nếu phải được đến cái này tiểu thế giới thừa nhận, hơn nữa muốn lấy cái này thân phận sống sót, đương nhiên hẳn là kêu Dung Thanh như vậy tên. Thiếu niên mềm mại mà dựa vào Tống Y Lìa trên vai, nghĩ nghĩ, cắn Tống Y Lìa lỗ thai nhẹ giọng nói, kêu ta A Thanh. Tống Y Lìa mỹ diễm mặt giấu ở dạ minh châu quang ảnh dưới, ôm lấy thiếu niên này dựa vào trên giường, hoặc sát sinh hương. Giờ phút này sống thoát thoát liền cùng hôn quân kia gì gì lúc sau trường hợp. Ta dung hợp hắn ký ức nhân sinh, còn có hết thể cảm tình. Giờ phút này ngươi kêu ta Dung Thanh là đương nhiên. Thiếu niên đang thương vô cùng mà nhìn Tống Y Lìa, một đôi mảnh khảnh tay nhẹ nhàng nắm chặt Tống Y Lìa đỏ tươi sao Y Lìa.